Vạn cổ đệ nhất thần chương 443 tới chương 461. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thập Phương Đạo Cung quả thật động lớn, so với Đông Hoàng Tông của ta còn lớn hơn nhiều phần. Nghe nói, nơi mà bọn hắn, những đệ tử này, có thể tự do đi lại, chỉ là một phần nhỏ học cung của Thập Phương Đạo Cung mà thôi. Còn lại 4/5 khu vực, thuộc về Ám Điện, nơi mà đệ tử ta bị cấm bước vào. Ám Điện, một nơi cấm địa đối với đệ tử. Kiến trúc của Thập Phương Đạo Cung mang đậm phong cách cổ xưa, tao nhã, tràn ngập không khí tu luyện, khác biệt hoàn toàn với vẻ uy nghiêm, trang trọng của hoàng thành. So với tông phủ thành của Kỳ Lân cổ tộc, nơi này tràn ngập sức sống của tuổi trẻ. Những tuấn nam mỹ nữ trẻ tuổi qua lại, tạo nên những cảnh tượng tươi đẹp. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh ta, Khương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong, bốn người bọn ta chính là cảnh tượng đặc biệt nhất ở nơi này. Trong bốn người bọn ta, chỉ có Lý Khinh Ngữ, đệ tử của Thiên Chi Điện Vương, là được mọi người biết đến. Ba người còn lại, bao gồm cả Khương Phi Linh, trên thực tế hôm nay mới là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Bốn người bọn ta với khí chất khác biệt, tạo thành một tổ hợp kỳ lạ, thu hút vô số ánh mắt. Đặc biệt là Khương Phi Linh, nàng đang kéo tay Lý Thiên Mệnh ta, khiến cho không ít người kinh ngạc như gặp tiên nữ. Cô nương kia là ai? Sao đến giờ ta mới thấy? Danh hoa đã có chủ rồi sao? Cái thằng nhóc tóc bạc kia là ai vậy? Thật là phung phí của trời. Không biết. Tóc trắng xóa, gu thẩm mỹ quá tệ. Đến bất cứ nơi đâu, bọn ta đều nhận được những ánh mắt tò mò xen lẫn khó chịu. Ta không có ý định đến Thập Phương Đạo Cung mà vẫn giấu giếm Khương Phi Linh, nàng vốn dĩ nên được sống dưới ánh mặt trời. Đông Hoàng Tông đã giấu nàng một thời gian, ta đã cảm thấy rất áy náy rồi. Nhìn thấy nàng hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái như những người khác, đó mới là điều ta mong muốn. Trên con đường Trân Bảo. Ca ca, ta muốn mua cái này. Mua. Cái này nữa. Mua, mua, mua hết. Dù gì, ta cũng đã từng phát tài nhờ chiến tranh ở Đông Hoàng Cảnh, tuyệt đối không keo kiệt. Lý Khinh Ngữ vốn quen thuộc nơi này, một đường đi lên nàng đã giải thích chi tiết cho ta về những quy tắc quan trọng, những địa điểm quan trọng của Thập Phương Đạo Cung, bao gồm cả quy tắc của Thập Phương Thiên Địa Bản. Có lẽ vì quốc tang, hôm nay Thập Phương Đạo Cung có vẻ vắng vẻ, không khí có phần nghiêm túc. Đi xem Thập Phương Trấn Ma Đạo Tràng đi. Sau khi cùng Linh Nhi dạo phố Trân Bảo, mua một vài món đồ và nhẫn trữ vật, ta nói. Được. Thập Phương Trấn Ma Đạo Tràng chính là nơi tổ chức luận chiến của Thập Phương Thiên Địa Bản. Không lâu sau, trước mắt ta xuất hiện một cây cột trời khổng lồ. Ba ngày, ta đã nhìn thấy Thập Phương môn trụ ở cổng cung, nhưng so với cây cột trời này, cái kia chẳng là gì cả. Cây cột này đâm thẳng vào tầng mây, mới gọi là nguy nga, sừng sững. Ngẩng đầu nhìn, ta suýt chút nữa đã vẹo cả cổ, vẫn không thấy được đỉnh của cây cột trời này. Cây cột trời này toàn thân màu đen, nhìn từ xa giống như được bao phủ bởi vô số vảy đen, nhìn không kỹ, còn tưởng là một con đại xà. Xem ra, nó và cánh tay hắc ám của ta, ngược lại có chút hợp nhau, chỉ là hình dáng lân phiến khác biệt. Đây là cái gì? Thập Phương Trấn Ma Trụ. Lịch sử vô cùng cổ xưa, từ khi Thập Phương Đạo Cung thành lập đã tồn tại đến bây giờ. Nghe nói là một kiện thánh thú binh, nhưng dường như không có thánh thiên văn. Lý Khinh Ngữ nói. Thánh thú binh. Ta nhìn không giống, thánh thú binh to lớn như vậy, ai có thể điều khiển được? Thập Phương Trấn Ma Trụ, hiện tại được xem là biểu tượng của Thập Phương Đạo Cung. Lý Khinh Ngữ nói. Hiểu rồi. Ý là chẳng có tác dụng gì. Có lẽ vậy. Ta phát hiện, trên cây cột trời khổng lồ này, từ trên xuống dưới, được sắp xếp ngay ngắn 1000 cái tên màu vàng kim. Ca, đây chính là Thập Phương Thiên Địa Bản địa bản. Ta ngẩng đầu, hỏi, cái tên trên cùng cũng là địa bản đệ nhất sao? Đúng vậy, nghe nói phần thưởng cho địa bản đệ nhất năm nay là cổ chi thần nguyên. Lý Khinh Ngữ nói. Ta liếc nhìn, cái tên ở vị trí cao nhất kia là Đông Dương Ngọc. Sao nghe có chút quen thuộc? Sáng nay huynh không phải đã thấy hắn rồi sao? Là hắn à, ta biết rồi. Ca cũng muốn tham chiến, tranh đoạt đệ nhất sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Muội có lòng tin vào ta không? Đương nhiên rồi, ca ca ta ra tay, thiên hạ trong tay. Cổ chi thần nguyên dễ như trở bàn tay. Lý Khinh Ngữ nói. Ha ha. Nói thì nói vậy, nhưng chuyện này không thể qua loa được. Thần đô có rất nhiều thiên tài đến từ các thế lực lớn, bọn họ không phải là những kẻ dễ đối phó. Sao 10 vị trí đầu có nhiều người họ Đông Dương vậy? Đông Dương thị cũng là thượng cổ hoàng tộc. Ta hỏi. Đúng, nhưng không hoàn toàn là. Lý Khinh Ngữ nói. Ý là gì? Thượng cổ hoàng tộc hoàng mạch truyền thừa, từ xưa đến nay đều là trọng nam khinh nữ, bất kỳ con gái nào của Cổ Chi Đại Đế, chỉ có nam tính mới có thể thành lập hoàng mạch, nữ tính dù có kén phò mã, con cái đều sẽ có địa vị thấp hơn con trai của hoàng tử. Cho nên, trong thượng cổ hoàng tộc, huyết mạch nam tính thân cận nhất của Cổ Chi Đại Đế đương thời, trong ba đời đều mang họ Đông Dương. Nhưng nếu là nữ tính, hoặc là huyết mạch xa xôi, đều chỉ có thể mang họ Khương. Cho nên, gặp người họ Đông Dương, về cơ bản đều là huyết mạch hạch tâm đương thời, còn họ Khương, hoặc là huyết mạch bình thường, hoặc là cũng là nữ tử. Ví dụ như bây giờ, Dục Đế đăng cơ, ngoại trừ 13 hoàng mạch, những hoàng mạch còn lại đều phải đổi sang họ Khương. Tỷ như Đông Dương Ngọc, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ đổi họ. Hơn nữa, dù là con gái của Dục Đế trong 13 hoàng mạch, cũng không được mang họ Đông Dương. Là nữ tử, đối với chế độ truyền thừa nghiêm ngặt này, Lý Khinh Ngữ có chút khó chịu. Chế độ này tương đương với việc nữ tử và phân tộc, địa vị trời sinh đã thấp kém. Cổ Chi Đại Đế càng đế đời trước tại vị, những người thân là nam giới thuộc ba đời bên dưới người, đều có thể mang họ Đông Dương. Hiện tại đến phiên Dục Đế, vậy thì ngoại trừ 13 hoàng mạch, những người còn lại đều phải đổi sang họ Khương. Rất phức tạp, nhưng cũng rất thực tế. À, thảo nào thần quốc công chúa lại gọi là Khương Linh Tịnh. Còn huynh đệ của nàng lại là Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục. Ta bừng tỉnh ngộ ra. Nếu Lý Khinh Ngữ không nói, ta còn chưa ý thức được vấn đề này. Hiện tại ta ngẩng đầu nhìn lên, trong 10 vị trí đầu địa bảng, 3 người là Đông Dương Thị, còn 2 người mang họ Khương, mà nhìn qua cũng là tên của nữ tử. 10 vị trí đầu địa bảng, thượng cổ hoàng tộc chiếm 5 vị. Ta bực bội nói. Điều này cho thấy thượng cổ hoàng tộc rất bá đạo. Bọn họ quả thực rất mạnh mẽ, thực ra trước đây trong top 10, những người thực sự thuộc về Tứ Đại Phương Điện chỉ có 2 người. Lý Khinh Ngữ nói. Tứ Đại Phương Điện của chúng ta, suy tàn đến vậy sao? Đúng vậy. Chuyện này cũng không có cách nào, bây giờ phàm là người có thiên phú hơn người, về cơ bản đều xuất thân từ thần đô, đều có bối cảnh. Đệ tử của Tứ Đại Phương Điện chúng ta, về cơ bản xuất thân bình dân, hoặc là cũng chỉ là đệ tử của các tông môn nhỏ, xuất thân kém, không thể cạnh tranh được. Lý Khinh Ngữ nói. Có lý, xem ra ca ca ta không thể không ra tay, xoay chuyển thế cục. Ta nói. Không tệ, tiểu tử, ta đặt kỳ vọng vào huynh đấy. Lý Khinh Ngữ cười nói. Nếu để người khác nghe thấy huynh muội ta đang khoác lác ở đây, chắc chắn sẽ cười chết, dù sao, rõ ràng ta còn chưa đạt tới hiển thánh cảnh giới. Sau khi khoác lác xong, ta phát hiện Khương Phi Linh có chút buồn bực. Linh Nhi, sao vậy? Ai chọc giận muội à, ta hỏi. Ca ca, thượng cổ hoàng tộc này quá đáng, dựa vào cái gì mà họ Khương lại có địa vị thấp như vậy chứ? Khương Phi Linh khó chịu nói. Lúc này ta mới phản ứng lại, nàng cũng mang họ Khương mà. Linh Nhi đừng nóng giận, muội dù có thấp thế nào, chẳng phải vẫn có thể cưỡi lên đầu kẻ mang họ Lý sao? Ta an ủi. Khương Phi Linh ngơ ngác. Ca, ta nghi ngờ huynh đang giở trò lưu manh đấy. Lý Khinh Ngữ dở khóc dở cười nói. Bình tĩnh, thao tác bình thường thôi. Bạch Tử Căng từng nói, những người có thứ hạng 1000 trên địa bảng đều là thánh chi cảnh. Hơn nữa tuổi tác đều không cao. Rất hiển nhiên, Quân Niệm Thương ở độ tuổi đó chỉ là thánh chi cảnh đệ nhất trọng, ở thập phương đạo cung này thực sự chẳng là gì cả. Ninh Vô Song của Kỳ Lân cổ tộc, với tư cách là ngự thú sư ba đời, đã là thánh cảnh tầng thứ hai mạnh nhất. Ta tìm thấy tên của nàng trên thập phương trấn ma trụ. Thứ hạng 180 thảo nào, Bạch Tử Căng nói ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt được vị trí trong khoảng 100. Hôm nay thập phương trấn ma đạo tràng vô cùng vắng vẻ, số lượng người rất ít, đoán chừng đều bận rộn trở về chịu tan rồi. Nhưng lượng chiến vẫn chưa dừng lại, vẫn có một vài đài chiến đấu, có người đang tranh đấu. Đặc biệt là bọn ta, vô hình chung đã thu hút không ít người đến đây. Quy tắc luận chiến là một bên thách đấu, một bên chấp nhận, nếu thách đấu thành công, có thể thay thế thứ hạng, nếu thách đấu thất bại, thì trong 5 ngày không được thách đấu lại. Bất kỳ đệ tử nào trên địa bảng đều có số lần từ chối thách đấu cố định, một khi sử dụng hết, nhất định phải trong vòng 3 ngày chấp nhận thách đấu. Quy tắc rất đơn giản. 10 vị trí đầu địa bảng, vì liên quan đến phần thưởng, nên quy tắc thách đấu tỉ mỉ và phức tạp hơn, đợi ca ca có thể lọt vào top 10 rồi hãy nghiên cứu. Lý Khinh Ngữ nói. Ý là hất kẻ trên bảng xuống ngựa, là có thể thay thế vị trí đó. Mắt ta sáng lên nói. Đúng vậy. Quy tắc đã giải thích xong, vẫn còn thời gian, ta chuẩn bị rời đi. Lúc xoay người, đột nhiên, một ánh mắt nóng rực, phẫn nộ, rơi vào người ta. Ta liếc nhìn. Thật trùng hợp. Là Ninh Vô Song. Ngươi gan không nhỏ, không trốn ở Kỳ Lân cổ tộc, mà lại đến trước mặt ta tìm chết. Sắc mặt ta, trong nháy mắt trở nên âm trầm. Ha ha. Ninh Vô Song khoanh tay, hai mắt nàng bốc lửa, nói, không ngờ ngươi có thể bò ra khỏi Nhiên Hồn Hỏa Sơn, trở về từ cõi chết, ta đến đây cũng là để tìm ngươi. Ngươi muốn ngang nhiên rời khỏi Kỳ Lân cổ tộc như vậy, mà không trả giá gì sao, không có cửa đâu. Kẻ nào cho ngươi, một bại tướng dưới tay ta sự tự tin. Ta cười. Nếu đây không phải là Thập Phương Đạo Cung, vừa nhìn thấy nàng ta đã muốn giết chết nàng rồi. Việc này phải cảm ơn ngươi, ngươi ép ta, ngược lại khiến ta đột phá. Hiện tại, ta đã đạt đến thánh cảnh tầng thứ ba. Trên bảng danh sách này, ta có thể lọt vào top 50. Ninh Vô Song cười lạnh nói. Bảng danh sách. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, nói, Ninh Vô Song, ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, bước lên đi. Ý của ngươi là, ngươi muốn thách đấu ta. Ninh Vô Song cười. Đúng. Bạch Tử Căng nói không sai, ta rõ ràng chỉ có tu vi thiên ý cảnh, muốn tìm một người nguyện ý chấp nhận thách đấu của ta rất khó. Đúng lúc, Ninh Vô Song đến. Lý Thiên Mệnh, nếu không có nhất thế chú, ngôi vị đệ nhất trên địa bản này đã là của ta. Ta cho ngươi tọa nguyện, ngươi cho rằng đánh bại ta một lần là có thể khinh thị ta, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì sự khinh địch đó. Ninh Vô Song cười lạnh một tiếng, bước vào một đài chiến đấu rộng lớn. Linh Nhi. Đã lâu không cùng nàng kề vai chiến đấu. Ta có chút nhớ nhung. Được rồi. Trong vạn chúng chú mục. Khương Phi Linh từ một mỹ nhân yếu đuối đang kéo tay ta, bỗng nhiên hóa thành ánh sáng, dung nhập vào người ta. Một khắc sau. Sức mạnh tràn trề đám đông chỉ chực chờ bùng nổ. Chuyện gì xảy ra vậy? Mỹ nhân kia, hóa thành ánh sáng tan vào thân thể hắn rồi. Đây là cái tình huống gì? Người này rốt cuộc là ai? Hắn tự như là do đệ tử Thiên Chi Điện Vương Lý Khinh Ngữ mang đến, nghe bọn họ nói chuyện thì phải, hình như là ca ca của Lý Khinh Ngữ. Hắn muốn khiêu chiến Ninh Vô Song. Thiên ý cảnh, khiêu chiến Ninh Vô Song. Đây là đầu óc phát sốt muốn chết sao? Trận tranh phong này quả thực rất kỳ quái, cho nên nơi xa có không ít người hiếu kỳ tới xem, đứng vây xung quanh, xì xào bàn tán. Lý sư muội, người này là ca ca của muội sao? Có một nữ hài hỏi. Đúng vậy. Tên là gì vậy? Lý Thiên Mệnh. À, muội không lo lắng cho hắn sao? Ninh Vô Song đã đáp ứng khiêu chiến, rõ ràng là muốn cho hắn một bài học. Hắn rốt cuộc đã chọc giận Ninh Vô Song chuyện gì vậy? Cứ nhìn là được. Lý Khinh Ngữ nói. Được thôi, bất quá ta vẫn là đề nghị muội mau chóng đi tìm trưởng bối đi. Nữ hài kia trợn trắng mắt, Lý Khinh Ngữ lạnh nhạt trả lời khiến nàng có chút khó chịu. Khinh Ngữ, vì sao cô nương kia lại có thể tan vào thân thể ca ca muội? Lại có một nam tử hỏi. Người bị hấp dẫn tới xem, càng ngày càng đông. Bởi vì, bọn họ là một đôi trời sinh. Lý Khinh Ngữ nói. Tốt a, ca ca muội thật có phúc khí, tẩu tử muội thật đẹp. Chỉ là không có tu vi, có chút kỳ quái. Liên quan gì đến ngươi? Lý Khinh Ngữ liếc xéo hắn. Muội ăn nói kiểu gì vậy, đệ tử Thiên Chi Điện Vương, liền có thể tùy tiện như vậy sao? Người kia cau mày nói. Chuyện này không liên quan đến sư tôn ta, ta tùy tiện như vậy, chủ yếu là bởi vì ca ca ta tới. Lý Khinh Ngữ nói. Ha ha. Lời không hợp ý thì không nói thêm nửa câu. Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên giật mình, Tiểu Phong đâu mất rồi? Tiểu Phong. Tỷ tỷ, ta ở đây này. Dưới chân bỗng nhiên truyền đến giọng nói của hắn. Lý Khinh Ngữ cúi đầu xem xét. Lại thấy hắn đang nhổ cỏ. Bởi vì Dạ Lăng Phong đối với cuộc giao phong của Lý Thiên Mệnh không có bất kỳ hứng thú nào, lúc này hắn đang ngồi bệt trên mặt đất nhổ cỏ dại. Ngay tại lúc này, trên đài cao, chiến đấu bùng nổ. Lý Thiên Mệnh lười biếng lãng phí thời gian, cùng Ninh Vô Song ước định xong thì hai người bọn họ ngự thú sư đối chiến với nhau. Nếu không, hai người cùng lúc triệu hồi sáu đầu cộng sinh thú, quá hỗn loạn, chậm trễ thời gian. Lý Thiên Mệnh không muốn lãng phí bất kỳ thời gian nào trên người nàng ta. Luận chiến, giết người khẳng định là không được. Phía sau thập phương trấn ma trụ có một tòa nói tháp, nơi đó có trưởng bối tòa trấn. Nhưng, đánh cho tàn phế thì có thể. Ở trước mắt hắn, Ninh Vô Song sau khi đột phá một trọng cảnh giới, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, tay cầm Phong Tuyết Lăng Đao, lần nữa thi triển Anh Hoa Huyễn Mộng đao thuật, mãnh liệt đánh tới. Tốc độ và lực lượng của A ta, xác thực đã tăng lên rất nhiều. Lý Thiên Mệnh, để ngươi xem, ta có còn là con ruồi nữa hay không? Trận chiến ngày đó, chính là nỗi nhục nhã khó quên suốt đời của Ninh Vô Song. Giờ phút này xuất thủ, một đao tất sát, thập lăng trảm. Sau thập lăng trảm, tán hoa vũ, theo sát phía sau. Đao pháp của A ta, càng nhanh, càng mạnh, thánh nguyên càng thêm dồi dào. A ta đột phá. Thánh cảnh tầng thứ ba. Có nhất thế chú, mới có thể đạt tới trình độ này, thật sự là khủng bố, nếu không có nhất thế chú, ả ta nhất định đứng trong top 3. Rất nhiều người kinh hãi than nói. Trong mắt bọn họ, trước tán hoa vũ của Ninh Vô Song, Lý Thiên Mệnh chỉ có tu vi thiên ý cảnh, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Để tránh cho hắn bị giết, liền cả trưởng bối trên nói tháp cũng phải đứng ra, chuẩn bị cứu viện. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh bất động như núi, bình tĩnh xuất kiếm. Ông, Thần Tiêu đệ tam kiếm, tam đại thiên ý hội tụ, hỏa diễm, lôi đình, sức mạnh thương sơn, tại Đông Hoàng kiếm lăn lộn. Thanh kiếm kia, lần này, rất nhiều người lần đầu tiên thấy được sự bất phàm trên người Lý Thiên Mệnh. Ông, kiếm ý bạo phát. Không chỉ là kiếm ý, còn có thời gian tràng và không gian tường của Khương Phi Linh, thêm vào thiên chi dịch tăng tốc, hiện tại Lý Thiên Mệnh so với lần trước còn cường đại hơn rất nhiều. Sư, hắn dùng động tất chi nhãn, trong nháy mắt xuyên thấu sương mù, xuất hiện ở trước mắt Ninh Vô Song. Đinh, Đông Hoàng kiếm cùng Phong Tuyết Lăng Đao giao phong. Trong nháy mắt, Phong Tuyết Lăng Đao bị nghiền ép bay ra ngoài. Phốc phốc, một kiếm áp chế, một cánh tay của Ninh Vô Song bay ra ngoài. Ả ta kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch như bị sét đánh. Đây mới là nghiền ép, so với lần trước còn thêm bẻ gãy nghiền nát, khiến ả ta không có chút sức chống cự nào. Lý Thiên Mệnh một bàn tay đặt lên đầu ả ta. Ba ba, đầu gối của Ninh Vô Song lần nữa đập xuống đất, lần này xương cốt nát bấy càng lợi hại hơn, hoàn toàn không thể đứng lên nổi. Ninh Vô Song quỳ trên mặt đất, máu và nước mắt chảy ra, cả người đều ngây dại. Ta xem ả còn dám lòng dạ rắn rết. Ả ta vừa muốn ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh một chân đá vào óc ả, ả ta trên không trung xoay vòng vài vòng rồi đập xuống đất, đã ngã vào trong vũng máu, chỉ có thể run rẩy, co rút. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt ả, nghe nói thánh cung mệnh tuyền của thánh chi cảnh giới, ở vị trí trước đan điền. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi. Ninh Vô Song dãy dụa ngẩng đầu. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh một kiếm đâm từ phía sau đan điền vào. Mắt Ninh Vô Song trừng lớn, ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Thánh cung mệnh tuyền của ả cứ như vậy bị phế sạch. Thánh nguyên tiêu tán thành linh khí thiên địa, vù vù biến mất, bao nhiêu năm khổ tu, vào lúc này tan thành mây khói. Ninh Vô Song, phế rồi. Ả ta nằm rạp trên mặt đất, thống khổ khóc. Hết thảy khát vọng, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ca ca, cô nương này đã làm chuyện xấu gì sao? Khương Phi Linh ngốc nghếch hỏi. Nàng cho rằng Lý Thiên Mệnh chỉ muốn dạy dỗ ả ta một chút thôi. Không ngờ, lại thật sự không hề lưu tình. Ta ở Nhiên Hồn luyện ngục, suýt chút nữa bị ả hại chết. Muội còn nhớ Vân Trăng Trăng không? Ả ta giết Vân Trăng Trăng, giá họa cho ta. Khiến phụ thân Vân Trăng Trăng, suýt chút nữa giết ta. Lý Thiên Mệnh thu kiếm, nhàn nhạt nói. Hắn nói thì nhẹ nhàng, nhưng lúc đó mạo hiểm đến mức nào, chỉ có hắn rõ ràng. Thật độc ác, lại dám giết người của mình. Khương Phi Linh nói, hiển nhiên, nàng sẽ kiên định đứng về phía Lý Thiên Mệnh. Rất nhiều chuyện đều chứng minh, đây là một thế giới tranh phong tàn khốc. Những kẻ không rõ nguyên do liền muốn khuyên người khác rộng lượng, sớm muộn cũng sẽ hại chết mình. May mắn, Khương Phi Linh không phải loại người đó. Cho nên, ả ta đều đáng đời. Lý Thiên Mệnh nói, hắn nhìn cũng không thèm nhìn Ninh Vô Song run rẩy trong vũng máu một cái, trực tiếp nhảy xuống đài. Ngẩng đầu nhìn lên. Mấy trăm ánh mắt đờ đẫn cứ như vậy rơi vào trên người hắn. Thật ra, người thú sư cộng sinh thú luận chiến quyết đấu, một trận hỗn chiến ít nhất cũng phải đánh nửa ngày. Lúc bọn họ bắt đầu khai chiến, người vây quanh mới biết Lý Thiên Mệnh lại là huynh trưởng của Lý Khinh Ngữ. Bọn họ vừa mới bắt đầu chê bai Lý Thiên Mệnh, một kẻ thiên ý cảnh dám lên trên kia tìm chết, bỗng nhiên, chiến đấu kết thúc. Không đến thời gian ba hơi thở. Ninh Vô Song bị đánh cho bò cũng không đứng dậy nổi, thậm chí, tại chỗ bị phế sạch. Trong lúc nhất thời, bao gồm cả đôi nam nữ vừa nói chuyện với Lý Khinh Ngữ, tất cả đệ tử thập phương đạo cung đều không thể không dùng ánh mắt ngốc trệ, kính sợ, nhìn Lý Thiên Mệnh. Thiên ý cảnh, đánh tan thánh cảnh tầng thứ ba. Không đến thời gian ba hơi thở a, hắn tên là Lý Thiên Mệnh đúng không? Khi hắn đi xuống, đám người bỗng nhiên tản ra, nhường ra một lối đi. Bọn họ không giấu được sự kinh hãi, thậm chí còn sinh ra một sự e ngại nhất định đối với thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh biết, chuyện hôm nay lan truyền đi, thập phương đạo cung này, thậm chí là cả thần đô, rất nhiều người sẽ biết tên của hắn. Như vậy cũng tốt, khỏi phải giới thiệu từng người. Đứng lại. Ngay tại lúc này, trên chiến đài, xuất hiện một nữ tử mặc váy đỏ. Nữ tử này tướng mạo yêu kiều vũ mị, nhưng giờ phút này lại vô cùng âm hàn nghiêm túc. Xem ra, hẳn là một trong những trưởng bối giám thị luận chiến, vừa rồi chính nhà ta là người sắp xếp Lý Thiên Mệnh và Ninh Vô Song đối chiến. Thiên sư, có chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là một vị thiên sư tu vi thánh chi cảnh giới, địa vị tương đương với Bạch Tử Căn. Ngươi lại dám thủ đoạn độc ác như vậy, không oán không thù, ở đây phế người. Ngươi là đệ tử điện nào? Nữ tử váy đỏ chất vấn. Thiên sư, luận chiến cũng không có quy định không thể phế người, chỉ nói không thể giết người. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nói. Mọi người thấy, Lý Thiên Mệnh lại dùng loại ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti này, nói chuyện với nữ tử váy đỏ, quả thực có chút tê cả da đầu. Đây là cái đảm lượng gì? Làm càn, ngươi đi theo ta gặp Kỳ Lân cổ tộc. Nữ tử váy đỏ âm thanh lạnh lùng nói. Ninh Vô Song mặc dù là tội nhân nhất tộc, nhưng dù sao cũng có chút danh tiếng. Dưới sự giám thị của ả, lại để cho ả ta bị phế đi, ả sợ là không dễ ăn nói với Kỳ Lân cổ tộc. Việc này không cần. Thiên sư, ta vừa ở Nhiên Hồn luyện ngục của bọn họ 2 tháng đây. Nếu thiên sư không tin, có thể đi hỏi vị Lai Điện Vương, hôm nay là 3 vị Điện Vương mang ta về. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn là một người rất thẳng thắn trực tiếp, có chỗ dựa thì phải lấy ra dùng, tuyệt không che giấu. Với thân phận của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ để cho tất cả mọi người trong thập phương đạo cùng biết đến. Lý Thiên Mệnh một lần làm rõ, lười phải để các Điện Vương lặp lại việc này. Người đây là lấy vị Lai Điện Vương làm chỗ dựa. Nữ tử váy đỏ thật muốn cười. Tô Hồng Âm, trở về đi. Bỗng nhiên, một giọng nói thương lão mà khàn khàn truyền đến từ trên nói tháp. Nữ tử váy đỏ khẽ giật mình, ả ta không thể không dùng một ánh mắt khác để nhìn Lý Thiên Mệnh. Việc ả ta bị triệu hồi, rõ ràng là vì, vị kia không muốn để ả ta gây phiền phức cho Lý Thiên Mệnh. Ả ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó quay người trở về nói tháp. Những người này thật là buồn bực. Bọn họ còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh sẽ bị trừng phạt nặng nề. Kết quả là, hắn không bị gì cả. Hắn rốt cuộc là thân phận gì? Nghe nói có liên quan đến Kỳ Lân cổ tộc. Tìm người tra một chút đi. Ngay cả Tô Thiên Sư cũng không thể làm gì trước mặt hắn, thêm vào hắn là ca ca của Lý Khinh Ngữ, vậy thì chính là hậu nhân của một kỳ nhân Lý Thần Tiêu trong đạo cung. Lý Khinh Ngữ là ngũ kiếp luân hồi chi thể, cho nên địa vị rất cao, vậy hắn là kiếp vòng gì? Liên quan đến hắn thảo luận, ở khắp mọi nơi. Hơn nữa, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngay tại lúc này, trên thập phương trấn ma trụ, tên thứ 180, nhanh chóng đổi thành một cái tên mới. Đó chính là Lý Thiên Mệnh. Đến mức Ninh Vô Song, theo quy tắc, lẽ ra phải bị đẩy xuống một hạng, nhưng tên ả lại trực tiếp bị xóa bỏ, ả sẽ không thể tham gia luận chiến nữa. Đây đều là do Lý Thiên Mệnh tạo thành. Việc này khiến những người trẻ tuổi vây xem ở thần đô, lần nữa nhíu mày, có người hiếu kỳ, có người ác ý phỏng đoán. Khinh Ngữ, Tiểu Phong, về nhà thôi. Vâng. Lý Khinh Ngữ biết, ca ca của nàng thật vô cùng lợi hại. Bọn họ cùng nhau, trước mắt bao người, rời khỏi thập phương trấn ma đạo tràng. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh thấy một người quen. Hắn đứng ở một nơi hẻo lánh, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt có chút mờ mịt. Hắn là Quân Niệm Thương. Lý Thiên Mệnh từ xa nhìn hắn một cái, có thể thấy, ánh mắt Quân Niệm Thương có chút bi thương. Lần này, Lý Thiên Mệnh đánh bại thánh cảnh tầng thứ 3, còn chưa dùng đến Nhiên Hồn Thư. Khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng lớn. Quân Niệm Thương còn có thể báo thù được sao? Hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào tường mới có thể đứng vững. Trong mắt hắn, thiếu niên tóc trắng kia như mặt trời rực rỡ cuộc khởi, hắn muốn ngăn cản cũng không được. Hắn vốn cho rằng Lý Thiên Mệnh sẽ chết ở Kỳ Lân cổ tộc. Nhưng tất cả những gì đang diễn ra đều cho thấy, Kỳ Lân cổ tộc không giết được hắn mà còn khiến hắn có được cơ hội lần nữa nhất phi trùng thiên. Hiện tại, hắn là người thứ 180 trên thập phương thiên địa bảng. Quân Niệm Thương đang tự hỏi. Ngày cuối cùng của 100 ngày sau, tên của hắn sẽ được khắc ở đâu? Đạo tràng thập phương trấn ma, đạo tháp sừng sững uy nghiêm, tầng cao nhất. Từ vị trí này, có thể bao quát toàn bộ đạo trường thập phương trấn ma, ngàn cái đài chiến đấu, mọi diễn biến đều thu vào tầm mắt. Bên khung cửa sổ, một đài ngai vàng cao ngất. Trên bảo tọa, giờ phút này an tọa một lão giả mặc đồng. Lão giả khoác áo bào xám tro, thân hình khô gầy, da bọc xương, ánh mắt âm độc, toát vẻ dữ tợn đến rợn người. Trên người hắn, một nữ tử diễm lệ đang ngồi, đôi tay ôm ghì cổ hắn, mắt phượng mơ màng như tơ. Chính là Tô Hồng Âm. Điện Vương, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Ngài lại hạ mình sai người đến mời hắn. Tô Hồng Âm hờn dỗi nói. Nàng dõi theo bóng lưng Lý Thiên Mệnh nghênh ngang rời đi phía dưới, trong lòng khó chịu, dù sao thân là thiên sư, bị đệ tử làm bẻ mặt. Thật mất thể diện. Thân phận của hắn lập tức sẽ được công bố thôi, hắn là con trai của Lý Mộ Dương thuộc Kỳ Lân cổ tộc. Hôm nay, Bạch Mặc bốn người đã đoạt hắn từ Kỳ Lân cổ tộc về. Thanh âm lão giả mặt đồng trầm khàn vang lên. Đoạt. Con trai Lý Mộ Dương thì liên quan gì đến thập phương đạo cung? Bởi vì tiểu tử này còn là con nuôi của Lý Vô Địch. Thân mang năm cái kiếp vòng. Lão giả mặt đồng đáp. Vậy chẳng phải là ngũ kiếp luân hồi chi thể? So với thể chất của Lý Thần Tiêu còn đáng giá hơn nhiều. Tô Hồng Âm kinh ngạc thốt lên. Ai mà biết được hậu duệ của Lý thị thánh tộc lại xảy ra biến dị gì? Hai tiểu tử này chưa là gì cả, cần thời gian dài trưởng thành, trái lại Lý Vô Địch kia, sớm muộn gì cũng sẽ hô phong hoán vũ tại thập phương đạo cung. Cung chủ dựa vào mối liên hệ với Lý Thần Tiêu, đã đạt thành hiệp nghị với Lý Vô Địch. Không ngoài dự đoán, Lý Vô Địch sẽ là cung chủ thập phương đời kế, triệt để nắm giữ ám điện. Với tiềm lực của Lý Vô Địch, thành tựu tương lai khó ai đoán định. Đến lúc đó, thập phương đạo cung e rằng sẽ thành thiên hạ của Lý thị thánh tộc bọn họ. Tham Lan cổ tộc ta kinh doanh nhiều năm tại Tây Phương Điện, cũng có thể bị dần dần nhổ tận gốc, cuối cùng phải triệt thoái khỏi thập phương đạo cung. Sắc mặt lão giả mặt đồng trở nên âm trầm. Điện Vương, thiếp có một thắc mắc, vì sao đại đế không trực tiếp bắt lấy nhi tử của Lý Mộ Dương này, ép hắn giao ra luân hồi kính diện trước? Tô Hồng Âm hỏi. Ngươi đã chạm đến điểm mấu chốt rồi đấy, hiện tại đại đế thiếu người, hơn nữa không ai quản thúc. Lão giả mặt đồng đáp. Vậy, thiếp có thể hỏi một câu, Tham Lan cổ tộc ta, ủng hộ vị hoàng tử nào chăng? Tô Hồng Âm dò hỏi. Đừng hỏi, hỏi nhiều sẽ mất mạng. Ngươi chỉ cần biết, ngày mai Đông Dương Dục sẽ đăng cơ là được. Lão giả mặt đồng liếc nhìn nàng lạnh lão, nhưng tay vẫn không ngừng sờ soạn trên người nàng. Vâng. Tô Hồng Âm toát mồ hôi lạnh, vội vàng im bặt. Hiện tại, hành tung của cửu hoàng tử Đông Dương Lăng là cơn bão lớn nhất thần đô. Hoàng tộc tranh đấu chẳng là gì, nhưng nếu trong vòng 10 năm không trừ khử được Lý Vô Địch, thập phương đạo cung sẽ rất khó chơi. Mong rằng hoàng tộc sóng gió sớm kết thúc, để ta có thể rảnh tay, bóp chết tên này. Ánh mắt lão giả mặt đồng đầy sát khí. Sao hiện tại không đến đông hoàng cảnh trừ khử hắn? Bát kiếp luân hồi chi thể, thật đáng sợ đến vậy ư? Nghĩ nhiều rồi, hiện tại cao thủ đỉnh cấp của thập phương đạo cung, ít nhất vài người đang ở đông hoàng cảnh. Người của ám điện. Tô Hồng Âm chìm vào trầm tư sâu sắc. Ngươi đi gọi Ngụy Vô Thượng đến đây. Điện Vương muốn hắn chèn ép Lý Thiên Mệnh kia, tìm cơ hội phế bỏ, bóp chết hai tiểu nhân này trước. Tô Hồng Âm hỏi. Ngươi cứ hầu hạ tốt là được, đừng đoán mò, ngoài thân thể này ra, ngươi chẳng còn tác dụng gì. Lão giả mặt đồng đáp. Được thôi. Thật bá đạo. Nhưng nàng lại rất thích. Đánh phủ đầu trước, phá hủy đảm phách và ý chí của chúng, khiến chúng cảm nhận thống khổ thảm bại, ý chí tiêu ma, người sinh sợ hãi, vạn kiếp cũng vô dụng. Hơn nữa, các phương điện khác cũng sẽ không để loại người có khả năng phá vỡ bố cục thập phương đạo cung xuất hiện. Kẻ địch thiên tài nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước, đánh thành củi mục. Lão giả mặt đồng cười lạnh một tiếng. Hỗn loạn bên ngoài, đó là chuyện bên ngoài. Hắn là tộc trưởng Tham Lan cổ tộc, lại là điện vương Tây Phương Điện, chức trách của hắn trong cổ thị tộc vẫn là nắm giữ Tây Phương Điện làm trọng. Đúng rồi, Điện Vương, nữ nhân bám vào người Lý Thiên Mệnh kia, là chuyện gì? Tô Hồng Âm hỏi. Không rõ, rất thần kỳ, nhưng trên đời này người kỳ quái còn nhiều lắm. Ta chỉ thấy, Lý Thiên Mệnh rất thích nàng. Vậy nên, ta chuẩn bị sai người giết nàng. Dù sao cũng chỉ là một tiểu tốt vô danh. Nàng mà chết, Lý Thiên Mệnh kia, chắc phế đi. Nói phải lắm, thiếp ghét nhất những ái tình non trẻ kia, chết đi là vừa. Hay là thiếp ra tay? Giết nàng trong âm thầm, cướp đi mạng sống của nàng. Người chắc chắn chứ? Lão giả mặt đồng nghiêm túc hỏi. Thiếp chắc chắn. Công lao lớn như vậy, thiếp muốn thử một lần. Được, sau khi thành công, trở về lĩnh thưởng. Phần thưởng chẳng phải là điện vương sủng hạnh của ngài sao? Đoán đúng rồi. Đùa ngươi thôi. Vật ngươi đòi hỏi lần trước, ta cho ngươi. Cảm ơn điện vương. Thiếp. Đừng đến giờ này, lão phu không chịu nổi. Ban đêm. Sao trời lấp lánh. Bạch tỷ tỷ khỏe. Bốn người trẻ tuổi Lý Thiên Mệnh đang tu luyện dưới ánh trăng, Bạch Tử Căn cuối cùng tắm rửa xong đến. Quả nhiên tắm cả ngày. Ta nghe nói đại danh Lý Thiên Mệnh ngươi trên đường rồi, giờ còn biết ngươi có hai cha. Bạch Tử Căn nói. Tốt hay không tốt? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sao, sớm muộn gì cũng vậy thôi. Ngũ kiếp luân hồi chi thể quá dễ thấy, không thể che giấu được. Đương nhiên, mặc kệ ngươi phách lối thế nào, vẫn kém nghĩa phụ của ngươi một bậc. hắn phách lối kiểu gì. Ngày đó hắn vừa đến, bá kiếp luân hồi chi thể sáng lên, trực tiếp hô cung chủ ra gặp hắn. Bạch Tử Căng khinh bỉ nói. Sau đó thì sao? Cung chủ phải ra chứ sao? Quả nhiên là phong cách Lý vô địch. Đơn giản, thô bạo, thoải mái. Giờ thì biết rồi đấy, người có Lý vô địch che chở, lại có bốn vị điện vương bọn ta bảo ban, bối cảnh hùng hậu, dù là trưởng bối phương điện khác, cũng không dám động đến ngươi. Điều duy nhất phải cẩn thận là người khác ám toán trong tranh phong đệ tử. Dù sao, hôm nay ngươi mở màn quá lớn, nếu ngày nào bị người phế đi, người khác sẽ nói đáng đời ngươi. Bạch Tử Căng đau đầu nói. Dù sao, từ khi biết Lý Thiên Mệnh, nàng chưa thấy hắn biết nhẫn nhịn là gì. Có thù tất báo ngay tại chỗ. Nàng không biết, cừu hận đối với Lý Thiên Mệnh rất nhạy cảm, 3 năm nhẫn nhịn trước kia, đã bào mòn hết sự kiên nhẫn cả đời hắn rồi. Hiện tại có tư bản, hắn sẽ không nhịn. Bạch tỷ tỷ yên tâm. Trong lòng ta có chừng mực. Lý Thiên Mệnh đáp. Ngươi là cô nương Linh Nhi sao? Bạch Tử Căng không để ý đến hắn, quay sang nói chuyện với Linh Nhi. Bạch tỷ tỷ khỏe. Khương Phi Linh ngoan ngoãn đáp, nàng liếc nhìn thiên văn kết giới của đối phương, không nhịn được le lưỡi. Linh Nhi thật xinh đẹp, đến ta còn động lòng, Lý Thiên Mệnh tên xấu tính kia thật hời. Được khen ngợi, Linh Nhi khẳng định phải ca ngợi Bạch Tử Căng, sau đó hai người thổi phồng nhau một trận. Thế giới của nữ nhân, giả dối đến đáng yêu. Lý Thiên Mệnh nhìn ra bên ngoài. Toàn bộ thần đô sóng ngầm mãnh liệt, thập phương đạo cung cũng bị cuốn vào. Cơn phong ba này có lẽ sẽ lan đến thập phương thiên địa bản, khiến tranh phong luận chiến thêm phần khốc liệt, nồng nặc mùi thuốc súng. Tu hành, phải tranh thủ từng giây. Hôm nay coi như nghỉ ngơi một ngày. Sau đó, lại tiếp tục tiến vào trạng thái tăng tiến. Dưới ánh trăng. Trong đình viện. Cộng sinh thú của Lý Khinh Ngữ đã tiến hóa thành thánh thú cấp 5, từ Thái Bạch Côn Bằng, tiến hóa thành Quảng Hàn Hạo Nguyệt Côn Bằng. Dưới trăng sóc nguyệt, toàn thân lông vũ trắng như tuyết, dù là côn hay là bằng, đều trắng thuần như tuyết, giống Khinh Ngữ, khí chất thanh khiết, cao nhã, tôn quý. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ăn cá không? Huỳnh Hỏa dùng móng vuốt nhỏ bé, nắm lấy một con kim ngư dài rộng, đưa cho Sóc Nguyệt. Tiểu Nguyệt Nguyệt, đừng lơ ta nhé, ngươi ăn dung không? Huỳnh Hỏa kiên nhẫn hỏi, vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Ta muốn ăn ngươi. Sóc Nguyệt trợn mắt nhìn nó, nói. Đừng trực tiếp vậy chứ, người ta sẽ ngại. Lông gà Huỳnh Hỏa đỏ bừng. Miêu Miêu và Lam Hoang đứng một bên xem. Mèo ca, gà đại ca đang làm gì vậy? Tán gái. Vui không? Vui lắm, người đi thử xem. Gà đại ca, ta sợ bạch điểu kia, ta vẫn là ngâm nước thôi. Mèo. Miêu Miêu cảnh giác bảo vệ trứng. Gà đại ca, ta bắt đầu ngâm từ đâu? Hai cái đầu rồng lớn của Lam Hoang, bốn mắt trừng trừng hỏi nó. Cút. Miêu Miêu leo lên đỉnh đình nghỉ mát, cuối cùng cũng an toàn. Ngủ mèo. Nó cuộn tròn trên đó, bắt đầu ngáy o o, bỗng nhiên. Toàn thân mát lạnh. Miêu Miêu mở to mắt. Một thiếu niên mắt đỏ ngầu, ghé sát trước người nó, đang nghiên cứu trứng của nó một cách nghiêm túc. Đậu phộng, Lý Thiên Mệnh, mau mang đệ đệ ngươi đi đi. Miêu Miêu khóc. Sao đám người này, người nào cũng đáng sợ hơn người nào vậy? Trứng của nó, rung lẩy bẩy. Nửa tháng trôi qua. Lý Thiên Mệnh dựa vào cánh tay hắc ám phân tích và dung hợp Đông Hoàng kiếm cạn cửa lớn màu vàng ống, chính thức bước vào thiên ý cảnh giới tầng thứ 9. Thiên ý cảnh, cuối cùng cũng viên mãn. Tiếp đó, mới là một bước quan trọng nhất trong tu hành đến nay. Từ phàm cảnh giới, tiến vào thánh cảnh giới. Lý Thiên Mệnh chuẩn bị thừa thắng xông lên, tiếp tục nghiền ngẫm, dù sao, luận chiến thập phương thiên địa bản vẫn còn thời gian. Cục diện bên ngoài vẫn đang biến hóa. Mấy ngày nay, Dục Đế đã đăng cơ, truy sát tội phản quốc cửu hoàng tử Đông Dương lăng khắp thiên hạ. Càn Đế hình như đã nhập tán, đến giờ vẫn chưa công bố nguyên nhân cái chết, dần dần bắt đầu lan truyền tin đồn, nói Dục Đế bức thoái vị mưu hại cha, soán vị cướp ngôi. Nghe nói Càn Đế là một trong thập đại cổ chi đại đế mạnh nhất, bá đạo nhất gần đây, tại vị 200 năm, sóng gió gì cũng trải qua, sao bỗng dưng lại ra đi. Ngoài ra, trong thần đô, xảy ra rất nhiều vụ ám sát, không ít người của cổ hoàng tộc, cổ thị tộc và võ thánh phủ bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, không tìm thấy hung thủ. Điều này cho thấy, Dục Đế chưa đến cổ chi thánh cảnh, muốn ngồi vững vị trí này, rất khó. Bây giờ nhìn có vẻ bình tĩnh, thật ra chỉ là chưa có ai gây khó dễ thôi. Bạch tỷ tỷ bảo ta đừng quản thế giới bên ngoài, chuyên tâm khiêu chiến thập phương thiên địa bản là được. Nếu không tìm được đối thủ leo lên, nàng sẽ an bài cho ta. Có chỗ dựa, làm gì cũng thuận tiện. Tiểu Phong cũng có thể khiêu chiến thập phương thiên địa bản. Hắn gần đây nghiên cứu Dạ Lăng Phong một chút. Khoảng thời gian này, Dạ Lăng Phong cũng có một lần đột phá, hiện tại đã đạt đến thánh cảnh tầng thứ ba. Lý Thiên Mệnh phát hiện, tốc độ tu hành của hắn cũng rất nhanh. Nghe Dạ Lăng Phong nói, hắn giống như sau khi hồn tế, tu hành lại từ đầu, chỉ mất 2 năm, tu luyện đến thánh cảnh tầng thứ ba. Tốc độ kinh khủng này, gần như sánh ngang với Lý Thiên Mệnh. Vị Lai Điện Vương bọn họ nghiên cứu một chút, nói Dạ Lăng Phong tu luyện nhiên hồn quyết, hồn linh cường đại của hắn phát huy tác dụng rất lớn. Dù là suy nghĩ thiên ý, hay chuyển hóa thánh nguyên, đều tương đương với 80.000 người cùng tu luyện. 80.000 người này, có vô số kinh nghiệm, đáng sợ hơn là có vô số ý nghĩ, ý tưởng này chồng chất lên, rất dễ dàng khiến linh hồn thiên ý của Dạ Lăng Phong đột nhiên tăng mạnh. Đây là một loại thiên ý bản nguyên linh hồn thân thiết nhất, nói cách khác, thiên ý của hắn cũng là linh hồn của hắn. Nếu không phải linh khí trong nhiên hồn hỏa sơn mỏng manh, hắn thậm chí còn mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Hơn nữa, bọn họ nói, theo Dạ Lăng Phong dần dần dung hợp 80.000 linh hồn kia, thiên phú của hắn còn có thể tiếp tục tăng lên. Bốn vị điện vương vẫn cảm thấy Dạ Lăng Phong sinh ra là kỳ tích, bây giờ càng thêm tin tưởng. Lý Thiên Mệnh thật lòng mừng cho Dạ Lăng Phong. Mong Tiểu Phong có thể đuổi kịp tiến độ của ta, như vậy, hắn có thể theo ta đi được xa hơn. Lý Thiên Mệnh chưa từng lo lắng về tương lai của mình. Bởi vì, thái cổ hỗn độn cự thú mới là nơi đáng sợ nhất trên người hắn. Còn vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp vẫn đang ở trạng thái chưa phá kiếp. Một khi phá kiếp, ai có thể đuổi kịp? Ngày này, Chu Viên Viên ở sát vách, luồn đến leo lỏng, gõ cửa đi vào. Thiên Mệnh huynh, ta vừa thấy, Ngụy Vô Thượng đang ở bên ngoài hỏi chỗ của ngươi đó. Bàn Tử nói, hắn muốn làm gì? Chắc là muốn mời các ngươi đi dự tiệc sinh nhật của hắn. Đó là buổi tụ họp cao cấp của con em quyền quý thần đô. Khắp nơi đều là mỹ nhân, mỹ tử, mỹ thực. Ca múa Thái Bình, Tử Trì Nhục Lâm A, Bàn Tử hâm mộ nói. Nhàm chán. Gần đây đang quốc tang, còn bày trò được sao? Lý Thiên Mệnh thấy Khương Phi Linh ở bên cạnh, tỏ vẻ ghét bỏ. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Thiên Mệnh huynh đệ, ta là Ngụy Vô Thượng, có thể vào không? Khi hắn vừa gõ cửa, thân hình mập mạp của Chu Viên Viên đã án ngữ ngay lối vào, tiện tay mở cửa đón khách. Chỉ thấy trước mắt một đám người đông nghịt. Dẫn đầu không ai khác, chính là Ngụy Vô Thượng. Thiếu niên thuộc Tham Lang cổ tộc này, trên mặt nở nụ cười, nhưng ẩn hiện hàm răng sắc nhọn, nòm có vẻ vô hại như một chú cẩu con ngây thơ. Tinh thần hắn phấn chấn, xem ra là gặp chuyện vui. Phía sau hắn là sáu nam nữ, đều còn trẻ tuổi, xuất thân cao quý, mới có thể theo hắn lăn lộn. Không biết bọn này đều là tiểu bối của cổ thị tộc, hay còn có cả người của thượng cổ hoàng tộc trà trộn vào. Đông Dương Ngọc lần trước thì lại không thấy đâu. Ngoài đám quyền quý thần đô ra, còn có một số đệ tử thập phương đạo cung đứng xa quan sát. Bọn họ tò mò muốn xem, năm kiếp luân hồi chi thể Lý Thiên Mệnh kia, rốt cuộc sẽ có va chạm gì với Ngụy Vô Thượng. Thiên Mệnh huynh, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi quá. Ngụy Vô Thượng thân thiết tiến lại, dẫn theo đám con cháu thị tộc, tiện thể giới thiệu từng người, cố ý nhấn mạnh gia tộc thâm hậu của mỗi người. Quả nhiên, phần lớn là đệ tử cổ thị tộc, còn có một vị họ Khương, đến từ thượng cổ hoàng tộc, nhưng huyết mạch có chút xa xôi. Ở thần đô này, địa vị của những người thượng cổ hoàng tộc huyết mạch xa xôi, chắc chắn không bằng đám con cháu đích tôn cổ thị tộc này. Chàng thiếu niên tên Khương Nam thành lạnh lùng kia có thể đi cùng bọn họ, chứng tỏ tư chất không hề tầm thường. Tiểu tử, người nhớ ta sao? Lý Thiên Mệnh ngồi trên băng đá trong đình, tựa người vào bàn, cười như không cười hỏi. Lần đầu gặp mặt, hắn đã nhìn ra, tiểu bối xuất sắc nhất của Tham Lang cổ tộc này có ý với Lý Khinh Ngữ. Thiên Mệnh huynh thật biết nói đùa. Ngụy Vô Thượng cười nhạt đáp. Có chuyện gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi thẳng. Ha ha, chẳng phải lần trước ta đã nói sao, Thiên Mệnh huynh mới đến, Ngụy mỗ muốn làm tròn đạo chủ nhà, mở tiệc chiêu đãi huynh. Vả lại, sắp tới là sinh nhật Ngụy mỗ, nên muốn mời Thiên Mệnh huynh cùng Lý sư muội cùng tham gia yến tiệc. Đến lúc đó, khách khứa đều là nhân vật tài năng bậc nhất thần đô, ít nhất cũng phải thuộc top 20 địa bản, cơ bản là sẽ đến hết. Nhân cơ hội này, Thiên Mệnh huynh có thể làm quen với những người cùng chí hướng. Cũng để bằng hữu thần đô chiêm ngưỡng phong thái của năm kiếp luân hồi chi thể. Ngụy Vô Thượng mỉm cười nói. Như vậy không ổn đâu. Quốc tang còn chưa qua, Ngụy huynh đã mở tiệc linh đình, trưởng bối không trách phạt sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Hắn từng trải nhiều chuyện, liếc mắt một cái là biết đối phương là bạn hay thù. Ngụy Vô Thượng đại diện cho cổ thị tộc, đại diện cho Tây Phương Điện, căn bản không cùng đường với thập phương đạo cung. Mà Lý Thiên Mệnh hiện giờ là tiểu bối thuần túy của thập phương đạo cung. Thiên Mệnh huynh chu đáo quá. Quốc tang kéo dài một tháng, mà sinh nhật Ngụy Mỗ là vào tháng sau, khi đó quốc tang đã qua. Hơn nữa, yến tiệc sinh nhật chẳng qua là dịp để bằng hữu tụ họp, ngầm thơ đối đáp, bàn chuyện nhân sinh, tuyệt đối không xa hoa lãng phí, thiên mệnh huynh hiểu lầm rồi. Ngụy Vô Thượng cười giải thích. Ồ, vậy để ta hỏi xem đã. Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Khinh Ngữ vừa bước ra từ trong nhà, hỏi, Ngụy Vô Thượng huynh đệ mời sinh nhật, muội có đi không? Không đi. Lý Khinh Ngữ thấy người này, lập tức quay người trở vào phòng. Ngụy Vô Thượng hơi ngượng ngùng, ánh mắt lúng túng thoáng lộ vẻ dữ tợn. Ngụy huynh, xin lỗi, xá muội tính tình khép kín, không giỏi giao tiếp, lại ngại chỗ đông người. Nên e là chúng ta không đi được, để huynh mất hứng rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Lý sư muội e lệ, Thiên Mệnh huynh càng nên dẫn muội ấy đi mở mang kiến thức. Dù sao, ở thần đô này, đông hoàng cảnh chẳng qua là đáy giếng, hai vị đã đến thượng đẳng thiên địa, vẫn nên mau chóng hòa nhập thì hơn. Ngụy Vô Thượng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Câu nói này ẩn ý châm chọc, nên sau khi nói xong, đám con cháu thị tộc bên cạnh Ngụy Vô Thượng khẽ bật cười. Thượng đẳng thiên địa. Lý Thiên Mệnh im lặng, nhìn đám con cháu thị tộc thần đô này, cái cảm giác tự cao tự đại của bọn họ còn hơn cả đệ tử Thánh Thiên Phủ. Hiển nhiên, đây là sự kiêu ngạo bẩm sinh của con nhà quyền quý ở Kinh Đô. Đừng thấy bọn họ đến mời Lý Thiên Mệnh, thực chất bên trong vẫn là sự miệt thị đối với ếch ngồi đáy giếng. Đúng vậy. Thượng đẳng thiên địa, vô thượng thần đô. Ngụy Vô Thượng mỉm cười gật đầu. Huỳnh Hỏa, ngươi qua đây. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng, Huỳnh Hỏa đang bơi ngửa trong hồ nước liền bắn tới, vỗ vỗ lông vũ, hỏi, có việc gì? Ngụy Vô Thượng, ngươi thấy rồi chứ? Đây là một con gà. Lý Thiên Mệnh chỉ Huỳnh Hỏa nói. Thì sao? Ngươi muốn nói gì? Ngụy Vô Thượng nghi hoặc hỏi. Ta rất khó hiểu, muốn hỏi ngươi một chút, hiện giờ đang quốc tang, ngươi chạy đến đây xa xôi, đến chúc Tết nhà gà ta làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngụy Vô Thượng ngây người một chút. Có một câu nói bỏ lửng, gọi là Hoàng Thử Lang chúc Tết gà. Không có ý tốt. Lý Thiên Mệnh một câu nói kia, giễu cợt hai điểm. Điểm thứ nhất, trực tiếp vạch trần cái gọi là yến tiệc sinh nhật của Ngụy Vô Thượng, khẳng định không có ý tốt, thậm chí lòng lang dạ thú. Ai biết hắn muốn giở trò gì? Điểm thứ hai, mỉa mai Ngụy Vô Thượng là Hoàng Thử Lang. Ai cũng biết, Hoàng Thử Lang không phải là sói, đối với tham lang cổ tộc mà nói, dùng Hoàng Thử Lang để hình dung bọn họ, đó là một sự sỉ nhục. Nhưng mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh một câu tục tiểu cũng không nói ra miệng, mặt vẫn tươi cười, không một kẻ hở. Ngươi. Ánh mắt Ngụy Vô Thượng lập tức lạnh xuống. Ngụy huynh, giờ chúc Tết còn quá sớm. Với lại, huynh nên soi gương lại đi, đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, thành thật một chút. Lý Thiên Mệnh đứng lên, chỉ tay ra cửa, ý tứ rất rõ ràng, có thể cút đi. Nói đùa. Dù là tiểu bối trâu bò nhất của thượng cổ hoàng tộc đứng ở đây, muốn cưỡng ép theo đuổi Lý Khinh Ngữ, cũng phải cút xéo. Ngụy Vô Thượng vừa mỉa mai ếch ngồi đáy giếng, lại bị Lý Thiên Mệnh ví thành cóc ghẻ, đối với kẻ tung hoành chốn phong nguyệt thần đô như hắn, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mấy người bên cạnh hắn, sắc mặt cũng thay đổi. Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng quá tự cao tự đại rồi. Ta hảo tâm muốn kết giao với ngươi, ngươi lại chu ngoa mỉa mai, thật sự cho rằng có đạo cung bảo vệ, ngươi liền lên trời được sao? Ngụy Vô Thượng giận quá hóa thẹn. Ngươi nói đúng, ta quả thực lên trời. Với lại, Ngụy Vô Thượng, ngươi nghe cho kỹ đây, ta không ưa cái trò giả tạo của ngươi, rất nhàm chán. Ngươi có ý gì thì cứ nói thẳng ra, đừng quanh co lòng vòng ở đây. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, đừng vì sĩ diện mà ăn quá no. Tóm lại tất cả những điều ta vừa nói, gom lại thành một chữ, đó chính là cút. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Yến tiệc sinh nhật ư Lý Thiên Mệnh mà thật hấp tấp đi, để bọn chúng bày bố, thì đúng là ngu xuẩn. Ngụy Vô Thượng còn tưởng mình có mặt mũi lớn, tự mình đến mời, còn tưởng Lý Thiên Mệnh thế nào cũng phải nể nang, tiện thể dắt theo Lý Khinh Ngữ. Hắn không ngờ, Lý Thiên Mệnh chẳng những không nể mặt, còn đem mặt mũi của hắn, dẫm thành bùn đất. Bọn đệ tử thị tộc thần đô này, từ nhỏ đến lớn đều rất coi trọng mặt mũi, thích giao du mở rộng quan hệ, tính kế lẫn nhau. Tiếc là Lý Thiên Mệnh không để mình bị dắt mũi. Một chữ cút đã xé toạc quan hệ. Nhưng Lý Thiên Mệnh không cho rằng, nếu hôm nay hắn nể mặt Ngụy Vô Thượng, thì khi thật sự đến lúc kiếm bạc nổ trương, Ngụy Vô Thượng sẽ nương tay. Thì cái thứ răng chó nhà ngươi, còn muốn cua Khinh Ngữ muội muội của ta. Trong đầu ngươi chứa toàn phân chó sao? Huỳnh Hỏa nãy giờ đã hiểu ra, lập tức giễu cợt. Muốn chết. Đám bạn xấu của Ngụy Vô Thượng từng người nổi giận, hoàn toàn xé bỏ mặt nạ. Dạy cho hắn một bài học. Không giết chết cái thứ tiện nhân kia, hôm nay ta. Bọn này non có vẻ rất phẫn nộ, nhưng mất mặt không phải bọn chúng, Nói thì hay, chứ thực tế chẳng ai dám động thủ. Muốn thử không? Không dám động thì cút đi, cứ ngoan ngoãn ngồi xổm ở thập phương thiên địa bản đi. Ta vừa nhớ kỹ tên của các ngươi rồi, qua ít thời gian ta rảnh, sẽ tìm từng người đánh tới. Đánh đến khi các ngươi gặp khinh ngữ, phải lập tức đi đường vòng. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh, ngươi cho rằng thần đô đơn giản như ngươi nghĩ sao? Ta tưởng ngươi là người thông minh, hóa ra, chẳng qua là kẻ tự đại cuồng vọng. Đánh giá cao ngươi rồi. Ha ha. Ngụy Vô Thượng coi như còn chút bản lĩnh, lúc này không những không giận mà còn cười, nói xong liền quay người bỏ đi. Ngươi ấm ức thì cứ nói thẳng ra, ta đoán ngươi vì muốn làm nhục hai huynh muội ta một trận ở yến tiệc sinh nhật, đã thiết kế không ít cạm bẫy, còn tự đắc lắm. Tiếc là, ông đây không thiểu năng trí tuệ như ngươi, không thèm diễn kịch với ngươi. Lý Thiên Mệnh lườm một cái nói. Câu nói này đâm trúng chỗ đau của Ngụy Vô Thượng. Thật ra, hắn vì muốn hoàn thành nhiệm vụ tộc trưởng giao cho tại yến tiệc sinh nhật, đã cùng một đám người suy nghĩ 10 ngày, mới bày ra được mấy cái bẫy, thậm chí còn nghĩ ra cả việc bỏ thuốc huynh muội bọn họ, rồi vây xem bọn họ nhếch nhác. Những kế sách trí mạng này có thể khiến huynh muội bọn họ cả đời không ngóc đầu lên được, tương đương với hủy hoại bọn họ. Hắn vạn vạn không ngờ, còn chưa bắt đầu đã thất bại thảm hại, bị Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn thấu, toàn thân đều xấu hổ. Đối với chuyện này, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn tặng cho Ngụy Vô Thượng hai chữ: ngu xuẩn. Khi Ngụy Vô Thượng cùng đám người quay đi, Chu Viên Viên đứng ở cửa và đám đệ tử đạo cung ngoài cửa xem náo nhiệt, bất ngờ thấy bọn chúng sắc mặt âm trầm, mặt mày méo mó, gần như tức đến bốc khói. Mọi người biết hắn bị sỉ nhục thê thảm, nên không dám lên tiếng, vội vàng nhường đường. Bỗng nhiên, Ngụy Vô Thượng ngẩng đầu, thấy Chu Viên Viên. Hắn nhớ lần đầu gặp mặt, tên mập mạp này đã cười nói vui vẻ với Lý Thiên Mệnh. Ngụy Vô Thượng bỗng nhiên cười. Mập mạp, ta mời ngươi đến dự tiệc sinh nhật, nếu ngươi không đến, nhất định sẽ hối hận. Hắn âm u nói. Ta. Sắc mặt mập mạp trắng bệch. Đừng để ý đến hắn, ta bảo kê ngươi. Không đến thì thôi, hắn làm gì được ngươi? Tiếng Lý Thiên Mệnh vọng tới, khiến Chu Viên Viên thở phào một hơi. Ngụy Vô Thượng, ngươi đừng giận chó đánh mèo ta chứ, ta chỉ là một tiểu nhân vật, tha cho ta đi. Chu Viên Viên khẩn cầu. Ngươi có đi hay không? Ngụy Vô Thượng trầm giọng hỏi. Chu Viên Viên chỉ có thể lắc đầu. Hắn biết, Ngụy Vô Thượng chỉ là muốn trút giận lên người mình, tiện thể giằn mặt Lý Thiên Mệnh. Mập mạp, ngươi xếp hạng 250 địa bảng, tháng này, số lần từ chối khiêu chiến của ngươi đã dùng hết rồi, chỉ cần có người khiêu chiến, ngươi nhất định phải nghênh chiến, đúng không? Ngụy Vô Thượng bỗng nhiên cười gằn nói. Ta. Chu Viên Viên sắc mặt trắng bệch. Cứ chờ chiến thư đi, 3 ngày sau, ta có rất nhiều huynh đệ, sẽ cho ngươi hưởng thụ một chút niềm vui thú nhân gian. Ngụy Vô Thượng hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi nghênh ngang bỏ đi. Ai cũng biết, Chu Viên Viên vì đi lại gần Lý Thiên Mệnh, mà gặp phiền phức. Hắn đến từ tông môn cảnh vực, xuất thân không thể so sánh với đám đệ tử thị tộc thần đô này, lại càng không có chỗ dựa. Sau khi bọn họ đi, Chu Viên Viên như người mất hồn, có chút thất thần. Mập mạp, xin lỗi, không cẩn thận liên lụy ngươi. Lý Thiên Mệnh tiến lại nói. Không, không sao. Chu Viên Viên vỗ vỗ ngực, nói, luận chiến, ta có thể trực tiếp nhận thua, không sao đâu. Ngươi rất sợ. Bọn họ cao cao tại thượng, ra tay rất tàn độc, chúng ta không có quyền thế gì, đấu không lại bọn này, trưởng bối của bọn họ đều ở trong đạo cung. Chu Viên Viên cười khổ nói. Hiểu rồi, nhưng ngươi yên tâm, nếu ta liên lụy đến ngươi, vậy ta sẽ phụ trách đến cùng. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Nghe có vẻ hơi kỳ quái, như thể ngươi đang giỡn cợt ta vậy. Chu Viên Viên gãi đầu cười nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ vai hắn. Ngươi nghĩ nhiều quá, ta coi như cùng heo kia nọ ý é ý é, cũng không thèm ngươi. Trâu bò. Lý Thiên Mệnh kéo hắn lên. Thiên Mệnh, quan hệ giữa ngươi và Ngụy Vô Thượng, thật ra có thể hòa hoãn một chút. Ngươi coi như không đi, cho hắn chút mặt mũi, hắn cũng không thể làm gì ngươi, sao lại làm ầm ĩ lên như vậy? Chu Viên Viên hỏi. Nể tình. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, nói, đâu có phức tạp như vậy. Ý chí của ta, cũng là kiếm của ta, chém chết tất cả kẻ cản đường. Kẻ nào nhất định phải tìm đến cái chết, ta không cần nể tình. Đây là khoảnh khắc hung sát nhất của hắn trong ấn tượng của Chu Viên Viên. Khoảnh khắc này, ý chí của hắn thậm chí đâm bị thương Chu Viên Viên. Hắn không biết rằng, Lý Thiên Mệnh từng trải qua việc ngàn đao bầm thây Lâm Tiêu Đình, lại còn giết cả Vũ Văn Thần Đô và Nguyệt Linh Lang, sau đó kinh qua sinh tử ma luyện trong tông môn chi chiến, về mặt ý chí, đã vượt xa người đồng lứa rất nhiều. Hiện tại, đây đều là tài sản quý giá nhất trên người hắn. Ta đã thấy rồi, ngươi là người sói. Mập mạp tán thán nói. Có ý gì? So với ngoan nhân, còn hung ác hơn một chút. Mẹ nó. Bên cạnh, Lý Khinh Ngữ nghe xong cuộc trò chuyện của bọn họ. Nàng biết, Lý Thiên Mệnh hôm nay vì sao lại bực bội như vậy. Vừa đến đạo cung ngày thứ hai, hắn đã hỏi Lý Khinh Ngữ về chuyện của Ngụy Vô Thượng. Hắn nghe nói người này ngày nào cũng quấy rầy Khinh Ngữ, đã sớm bực mình. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh càng thêm đem ba chữ Ngụy Vô Thượng trong lòng hắn, vẽ lên một dấu X trên thập phương thiên địa bản. Mập mạp. Gì? Nếu chiến thư thật đến, khi bọn họ khiêu chiến ngươi, đến gọi ta cùng đi. Lý Thiên Mệnh nói. Nói nhảm, mình ta mới không dám đi chiều hôm ấy. Tại Nhất Lâu Hàng Thứ Nhất Viện, chính giữa phòng tu luyện. Lý Thiên Mệnh đóng kín hết thảy cửa sổ, khiến gian phòng chìm trong bóng tối. Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy Khương Phi Linh đang ngồi bên bàn đọc sách, say sưa nghiền ngẫm. Nàng một tay chống cằm, đôi chân dài thon thả, trắng nõn như ngọc ẩn hiện dưới gầm bàn, vô cùng tinh nghịch và đáng yêu. Làm gì thế, người ta đang đọc đoạn hay mà, nam chính ở rể vừa bị vợ và nhạc phụ nhạc mẫu sỉ nhục, bỗng phát hiện ra ông nội mất tích nhiều năm lại là thủ phủ của cả nước. Khương Phi Linh biểu môi, bất mãn nhìn hắn. Linh Nhi, muội sa đọa rồi, không học bách khoa toàn thư, lại đi đọc mấy thứ giả sử này. Lý Thiên Mệnh chê bai. Thư giãn một chút thôi mà. Người đóng cửa đóng sổ làm gì? Nàng chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn Lý Thiên Mệnh, tự như một chú thỏ con yếu đuối vô lực, vừa có chút lo lắng, lại mang theo một tia chờ mong nho nhỏ. Hắc hắc. Lý Thiên Mệnh cười gian. Ngươi đừng có làm bậy đó, ta kêu người bây giờ. Khương Phi Linh cảnh giác. Nghĩ cái gì vậy, đầu óc không trong sáng gì cả. Lý Thiên Mệnh lấy ra một quyển sách, đặt mạnh lên bàn, nói, ta muốn cùng muội nghiên cứu kịch bản giả quan. À không, là Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển này. Qua, wow, đây chính là bộ mà huynh nói lần trước, truyền thừa của thần văn sư tộc Nhiên Hồn. Khương Phi Linh vốn là một cô nương yêu sách, chỉ cần thấy sách hay, bất kể có hiểu hay không, cứ cất đi đã. Trên ngón tay nàng đeo hai chiếc tu di giới chỉ, một chiếc chứa quần áo, đồ thêu thùa, trang sức, chiếc còn lại thì đầy ắp sách. Đúng vậy, nhìn kỹ nhé. Lý Thiên Mệnh hiện tại đang kẹt ở cảnh giới Thiên Ý cảnh tầng thứ 9, tiếp theo sẽ là một công trình lớn, khó mà đột phá trong thời gian ngắn. Vì vậy, hắn muốn nghiên cứu con đường thần văn sư này, dù sao hắn đã mong chờ nó từ lâu. Hai người ngồi sát bên nhau trên ghế, đầu tựa vào nhau. Mái tóc dài của nàng bay nhẹ trên mặt Lý Thiên Mệnh, hơi ngứa ngáy. Hắn nghiêng đầu nhìn, nàng đang chăm chú nhìn vào cuốn sách trên bàn. Những sợi tóc mai trên gương mặt trắng nõn của nàng được vén ra sau tai, làn da trong bóng tối vẫn ánh lên một thứ quang mang dịu dàng. Trong bóng tối, đôi mắt to tròn của nàng chớp chớp, linh khí mười phần, dường như qua đôi mắt ấy, có thể nhìn thấu được tâm hồn nàng. Nhìn gì thế? Mở sách ra đi. Nàng ngước mắt lên, phát hiện Lý Thiên Mệnh đang đắm chìm ngắm nhìn nghiêng mặt nàng. Trái tim nàng chợt đập mạnh. Bởi vì, ánh mắt Lý Thiên Mệnh nhìn nàng là một loại yêu thích thẳng đến tâm can, không cuồng nhiệt, không chiếm hữu, nhưng lại sâu thẳm như biển cả. Đẹp. Lý Thiên Mệnh thốt lên. Ừm, biết rồi, đọc sách đi. Nàng khẽ cúi đầu. Mùi tóc của muội dễ chịu quá, sau này cùng nhau đọc sách nhé. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng tựa đầu lên vai nàng, ngước nhìn khuôn mặt nàng. Được thôi, nhưng có thể đừng đọc mấy thứ dạ quan kia không? Khương Phi Linh hé miệng cười. Quyển sách này phải đọc trong bóng tối mới được, không tin muội nhìn xem. Lý Thiên Mệnh đưa tay lật trang bìa Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển. Trong phòng tu luyện tối đen, bỗng bừng sáng lên, tỏa ra đủ mọi màu sắc. Thế giới bóng tối này dường như biến thành một bầu trời đầy sao. Khương Phi Linh cúi đầu nhìn kỹ, thì ra những đường vân thiên văn trên sách đều phát sáng. Quang mang chiếu lên bức tường trắng như tuyết, biến toàn bộ gian phòng thành một bầu trời đầy những đường vân thiên văn dày đặc. Bọn họ dường như đang lạc vào giữa vũ trụ, xung quanh toàn là những vì sao đủ màu sắc. Những ngôi sao ấy không ngừng di chuyển, kéo theo những vệt sáng, tạo thành những thiên văn lấp lánh. Đẹp quá! Khương Phi Linh kinh ngạc thốt lên. Ừm, mỗi một trang đều là một mảnh tinh không, mỗi một trang đều có vô số lời chú giải của tiền bối. Muội có nhìn thấy những văn tự kia không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thấy rồi. Ngoài những ánh sao, còn có vô số chữ viết nhỏ li ti, trải rộng trên bức tường trắng. Chỉ riêng trang này thôi đã có 10 kiểu viết thiên văn thư, lại còn vô số dẫn dắt và chú giải của tiền bối. Thật thần kỳ, ta hình như hiểu được những lời chú giải này. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh sớm đã phát hiện, nàng có một loại cảm ngộ đặc biệt với thiên văn. Có lẽ, điều này liên quan đến huyết mạch thần kỳ của nàng. Ừm, ta bắt đầu nghiên cứu quyển sách này đây, muội cũng giúp ta xem kỹ, có gì không hiểu ta sẽ hỏi muội. Được thôi. Thế là, trong đêm tối tĩnh lặng, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh tựa vào nhau, lần đầu tiên nghiên cứu con đường thần văn sư thần diệu. Ca ca, ở đây có ghi chép về đẳng cấp của thần văn sư, thiền văn thư và thiên văn kết giới. Phân chia như thế nào? Lý Thiên Mệnh vừa bước chân vào con đường này, nên những kiến thức cơ bản nhất cũng không biết. Tổng cộng chia làm 9 sao. Thiên văn thư và thiên văn kết giới 1 sao thuộc về cơ sở. Cứ thế mà suy ra, thiền văn thư và thiên văn kết giới 9 sao thuộc về cao nhất, uy lực mạnh nhất. Người có thể viết thiên văn thư 1 sao, hoặc bố trí thiên văn kết giới 1 sao, đều được gọi là thần văn sư 1 sao. Chỉ cần một trong hai là đủ. Trong thiên địa, thần văn sư mạnh nhất là 9 sao. Khương Phi Linh giải thích cặn kẽ. Đẳng cấp ngược lại cũng đơn giản dễ hiểu, không biết các thần văn sư ở thần đô, cao nhất là mấy sao. Lý Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ, hắn sẽ hỏi thăm Bạch Tử Căng xem sao, chắc hẳn nàng biết rõ. Ở đây có nói, quyển sách này có thể tra cứu đẳng cấp của thiên văn thư và thiên văn kết giới. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút, quả nhiên như nàng nói, phía trên có ghi chép cách sử dụng thiên văn trên trang bìa của Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển để nhanh chóng tìm kiếm phương pháp chế tạo thiên văn thư hoặc thiên văn kết giới. Lý Thiên Mệnh làm theo phương pháp, điều khiển thú nguyên lật trang. Trước tra Nhiên Hồn Thư xem sao. Rất nhanh, hắn đã lật đến trang ghi chép về Nhiên Hồn Thư. Nhiên Hồn Thư là loại thiên văn thư không đẳng cấp khá phổ biến. Không đẳng cấp có nghĩa là dựa vào độ phức tạp và uy lực, có thể viết ra 9 cấp bậc Nhiên Hồn Thư. Lần trước ta dùng chắc là Nhiên Hồn Thư 1 sao, nên người dưới thánh chi cảnh mới có thể sử dụng. Thiên văn thư 9 sao mạnh nhất thì cổ chi thánh cảnh cũng dùng được. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên nói khi đọc phần giới thiệu về Nhiên Hồn Thư. Tra huyết kiếp kết giới xem sao. Được. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tìm kiếm và phát hiện huyết kiếp kết giới là thiên văn kết giới 5 sao, đẳng cấp quả nhiên rất cao. Điều này chứng tỏ Lý Thần Tiêu ít nhất cũng đạt trình độ thần văn sư 5 sao. Hắn tra thêm hộ hải kết giới và vạn sơn kết giới thì thấy hộ hải kết giới là 2 sao, còn vạn sơn kết giới là 3 sao. Còn nhiên hồn kết giới thì sao? Khi tìm kiếm, Lý Thiên Mệnh phát hiện cuốn sách đã lật đến trang cuối cùng, trên đó kín đặt một tờ ghi chép phương pháp bố trí nhiên hồn kết giới. Độ phức tạp của nó khiến người ta rùng mình, thậm chí lời phê bình chú giải phía trên còn nói rằng, điều kiện đầu tiên để bố trí nhiên hồn kết giới là thần văn sư nhất định phải có thực lực cổ chi thánh cảnh. Nhiên hồn kết giới là thiên văn kết giới 7 sao. Nói cách khác, thần văn sư mạnh nhất trong lịch sử tộc Nhiên Hồn cũng chỉ đạt đến mức độ thần văn sư 7 sao mà thôi. 8 sao và 9 sao chắc hiếm lắm, không biết lịch sử thần quốc có ai đạt được không? Lý Thiên Mệnh trầm ngâm nói. Ca ca, huynh thích thiên văn thư hay thiên văn kết giới hơn? Ở trên có nói, độ khó của thiên văn thư gấp 10 lần thiên văn kết giới. Vì nó tinh tế và phức tạp hơn, cần thiên phú cao hơn. Thần văn sư 1 sao chưa chắc đã viết được thiên văn thư. Nhưng thần văn sư biết viết thiên văn thư 1 sao chắc chắn có thể dễ dàng giải quyết thiên văn kết giới 1 sao. Khương Phi Linh nói. Ý muội là thiên văn thư khó hơn thiên văn kết giới, học được thiên văn thư thì thiên văn kết giới không còn là vấn đề. Đã vậy, ta chắc chắn sẽ học thẳng thiên văn thư. Lý Thiên Mệnh khẳng định. Nhưng tiền bối khuyên nên học thiên văn kết giới để nhập môn trước. Vì ngay cả thiên văn kết giới 1 sao cũng rất khó. Trước kia chúng ta cũng từng thấy các ngự thú sư ở thiên ý cảnh bố trí thiên văn kết giới rồi. Ví dụ như cái chiến trường Trầm Uyên có thể co rút lại kia, đều không đủ trình độ tinh cấp. Khương Phi Linh nói. Ta cảm thấy tuyệt đối không có vấn đề, ta có linh cảm sâu sắc rằng ta chắc chắn là kỳ tài trong lĩnh vực này. Lý Thiên Mệnh tự tin 10 phần. Nhưng mà, viết thiên văn thư cần tốn rất nhiều tiền mua nguyên liệu. Rất hao của. Cái đó có là gì, một khi thành công, giá trị bán đi sẽ tăng gấp 10 lần ngay. Linh Nhi, chúng ta sắp phát tài rồi. Hơn nữa, thiên văn thư có thể thi triển trong chiến đấu, lập tức tăng cường chiến lực, thậm chí có thể đạt được rất nhiều hiệu quả kỳ diệu. Thậm chí ngay cả muội cũng có thể sử dụng. Lý Thiên Mệnh hào hứng nói. Huynh có phải tự tin thái quá rồi không? Mấy kẻ phá gia chi tử đều nghĩ như vậy đó. Muội dám coi thường ta, xem ta có trừng trị muội không ha ha. À, toàn bộ thập phương đạo cung, chỉ có một nơi bán nguyên liệu chế tác thiên văn thư. Nơi đó có tên Thần Văn Các. Đây là một nơi tĩnh mịch và thần bí. Lý Thiên Mệnh phải hỏi han rất nhiều người mới tìm được đến đây. Trước mắt là một con đường mòn vắng vẻ, dẫn đến thần văn các hiu quạnh. Điều này chứng tỏ ngay cả ở thập phương đạo cung, cũng không có nhiều thần văn sư. Lý Thiên Mệnh ước lượng số chiến lợi phẩm có được sau tông môn chi chiến. Hắn nghe nói nguyên liệu chế tác thiên văn thư vô cùng đắt đỏ, nên có chút không chắc chắn. Hắn đứng trước cửa, gõ cửa. Vào đi. Bên trong vọng ra giọng của một nữ tử, nghe rất có sức hút. Lý Thiên Mệnh bước vào trong, khoảnh khắc nhìn thấy chủ cửa hàng, hắn không nhịn được cười. Bạch tỷ tỷ, sao lại là tỷ? Vì sao không thể là ta? Ngươi đến Thần Văn Các làm gì? Bạch Tử Căng đang ở bên cửa sổ vươn vai, chiếc áo bó sát người khoe ra những đường cong kinh người. Ta đến chiêm ngưỡng Thiên Văn Kết Giới. À nhầm. Ta đến mua nguyên liệu Thiên Văn Thư. Lý Thiên Mệnh chửa ngượng. Chờ ta một lát. Nàng nhanh chóng vào buồng trong, lát sau, đã khoác lên một chiếc áo choàng rộng thùng thình, chân trần bước ra. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt nghi ngờ, hỏi, cha ta bắt đầu dạy ngươi con đường thần văn sư rồi, ông ấy kiểm tra thiên phú thần văn sư của ngươi chưa? Mấy sao? Thiên phú này còn có thể kiểm tra trực tiếp được sao? Vớ vẩn, ý ngươi là chưa kiểm tra đúng không? Chưa kiểm tra mà ngươi mua nguyên liệu thiên văn thư làm gì? Lo trước khỏi họa. Lý Thiên Mệnh biện bạch. Vậy cũng không cần đến mua nguyên liệu thiên văn thư trước, ngươi thử bố trí mấy cái thiên văn kết giới nhỏ trước đi. Bạch Tử Căng khuyên. Không, ta muốn mua. Tùy ngươi, trả tiền là được. Bạch Tử Căng nhún vai. Trả tiền. Bạch tỷ tỷ, quan hệ của chúng ta thế nào mà ta còn phải trả tiền sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Không trả tiền thì ngươi muốn mua đồ, đây là cửa hàng cha ta để lại cho ta, lỗ vốn thì ta thành kẻ nghèo rớt mồng tơi mất. Nguyên liệu thiên văn thư đắt nhất đấy, ta cùng lắm là giảm cho ngươi 20%, bán giá gốc thôi. Bạch Tử Căng tức giận nói. Giảm còn 80%. Keo kiệt quá đấy, ít nhất cũng phải chiết khấu cho ta một nửa chứ. Ta còn có thể bẻ gãy xương ngươi đấy. 50% thì 50% đi, ta chịu. Lý Thiên Mệnh nhượng bộ. Thôi thì lần này thôi đấy. Ngươi đúng là tiểu tử hỗn đản, giảm 50% tương đương với ta lỗ vốn cho ngươi đấy. Bạch Tử Căng dở khóc dở cười nói. Sau đó, nàng lại rất kiên nhẫn, chọn cho Lý Thiên Mệnh những thứ cơ bản tương đối tốt. Viết thiên văn thư cần 3 loại đồ vật, thiếu một thứ cũng không được. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, chính là 3 món đồ đó đệ nhất, cần nắm giữ tinh túy thánh thiên văn, để chế tác ra không linh thư. Đây chính là thiên văn thư trống rỗng, phẩm chất chia làm 9 cấp, là căn bản để viết nên thiên văn thư. Thứ hai là thần văn bút, một loại thánh thú binh. Thần văn bút là thánh thú binh đặc biệt, ngoài linh tai, linh quặng, thánh ma thú chi huyết, còn có lông tóc thánh ma thú, chế tác thành bút lông để viết. Thứ ba là thần văn mực, cấp bậc thánh linh mỏ. Thần văn mực do thiên địa sinh ra, là một loại thánh linh mỏ đặc biệt, cũng có phẩm chất cao thấp. Có mực và giấy này, thần văn sư mới viết được thiên văn thư, dẫn lực lượng huyền ảo của thiên địa vào không linh thư. Đoạt được thiên văn thư, khi thi triển sẽ bộc phát uy lực vô cùng, là ác chủ bài cực hạn. Tại thần đô, thần văn sư là một quần thể cực kỳ sung túc, nhiều quyền quý không tiếc tiền để có được thiên văn thư che chở cho hậu bối. Đỉnh phong thần văn sư, ngộ được nhưng khó cầu. Giao chiến với thần văn sư là việc đau đầu nhất của mọi ngự thú sư, vì không thể nào biết được thần văn sư đã chuẩn bị bao nhiêu bài trong tu di giới chỉ. Lần này, Lý Thiên Mệnh mua thần văn bút và thần văn mực nhất tinh, cùng 10 quyển không linh thư. Nói cách khác, 10 quyển không linh thư này thành công một quyển cũng không coi là lỗ. Tài liệu không nhiều, nhưng đã tiêu hao sạch sẽ toàn bộ chiến lợi phẩm của Lý Thiên Mệnh, mất 50%. Nhìn Bạch Tử Căng đau lòng, Lý Thiên Mệnh biết thiên văn thư đỉnh cấp còn đắt hơn thần nguyên. Mấy thứ của ngươi tạp quá, chắc toàn đồ Đông Hoàng Cảnh mang đến. Tiền tệ thông dụng ở thần đô là thánh tinh, chứa 10 đạo thánh thiên văn, có nhiều loại nguyên tố lực lượng, sản lượng dồi dào, quặng mạch thánh tinh thần quốc là tài nguyên tu luyện quan trọng nhất. Sau này kiếm được tiền, ngươi phải dùng thánh tinh, dễ dàng lưu thông. Hơn nữa, linh khí trong thánh tinh dễ hấp thu, quan trọng cho tu hành thánh chi cảnh giới. Bạch Tử Căng nói. Minh bạch. Cảm tạ Bạch tỷ tỷ. Không cần cảm ơn, lần sau dùng hết lại đến tìm ta. Mấy thứ này đắt chết, toàn hàng xa xỉ, nếu không, ta cũng chẳng lãng phí thời gian làm ăn. Bạch Tử Căng nói. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra, thật sự rất quý. Nhưng nếu đổi không linh thư thành thiên văn thư, vậy sẽ kiếm lời lớn. Hắn giờ trống rỗng, cộng lông cũng không mua nổi. Nếu Linh Nhi thích trang sức gì mà mình không mua được, thì mất mặt quá. Nam nhân, vẫn phải kiếm tiền. Phòng tu luyện, dưới bầu trời sao? Trên bàn bày một quyển không linh thư. Lý Thiên Mệnh cầm thần văn bút, chưa chấm thần văn mực, vẽ trước lên không linh thư. Ca ca, sao lại chọn học Bích Sơn thư trước? Khương Phi Linh nằm trên bàn, mắt to trong veo tò mò hỏi. Bích Sơn thư lập tức tạo ra Bích Sơn giới, như một ngọn núi bảo vệ mình, dù chỉ là thiên văn thư nhất tinh, nhưng đủ sức bảo vệ người thi triển trước 3 tầng thánh cảnh, loại thiên văn thư bảo hộ này dễ bán nhất, không lo ế, Lý Thiên Mệnh nói. hiệu dụng của Bích Sơn Thư so với Thiên Linh Chi Luyến trước kia còn mạnh hơn nhiều. Ca ca muốn bán hay muốn bảo vệ ta? Khương Phi Linh hỏi. Thiên Văn Thư chỉ cần tích huyết là dùng được, Nhiên Hồn Thư là trường hợp đặc biệt, cần ngự thú sư và cộng sinh thú cùng tích huyết, còn Bích Sơn Thư, Khương Phi Linh có thể dùng. Đương nhiên là bán lấy tiền. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh mỉm cười, nháy mắt. Thật ra nàng biết, Lý Thiên Mệnh chọn Bích Sơn Thư là để bảo vệ nàng. Thậm chí, đó là lý do hắn muốn trở thành thần văn sư. Thiên văn thật ảo diệu, như tinh linh nhảy múa khắp thế giới, mỗi bước nhảy đều dẫn động huyền ảo và sức mạnh thiên địa, đẹp đẽ vô cùng. Đôi khi, ta còn cảm giác bọn họ đang nhảy múa trên đầu ngón tay ta. Dưới màn đêm, Khương Phi Linh đứng đối diện Lý Thiên Mệnh, tựa vào bàn, thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, tập trung nhìn Lý Thiên Mệnh diễn luyện bút pháp. Linh Nhi, thiên văn kết giới của muội cũng không tệ nha. Lý Thiên Mệnh ngước nhìn, cười. Không được nói bậy. Mặt Khương Phi Linh ửng đỏ. Muội cố ý cho ta xem. Không phải. Đúng. Hừ. Ha ha. Ngươi cả ngày nghỉ lung tung, có tập trung được không? Được, sự tồn tại của muội nhắc nhở ta phải kiếm tiền. Thời gian trôi. Chớp mắt, tiếng ếch kêu râm ran, đã khuya. Ta buồn ngủ. Khương Phi Linh dụi mắt nói. Đã một ngày trôi qua. Ta ôm muội ngủ. Được. Không được lộn xộn. Vừa mới nằm xuống. Khương Phi Linh chợt bật dậy. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng cười, đột nhiên giơ ngón giữa tay phải, dí vào trước mặt Lý Thiên Mệnh. Linh Nhi, mùi ám chỉ rõ quá, ta chưa chuẩn bị, ta. Tới đi. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt. Ngươi nói gì vậy? Khương Phi Linh nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Đừng khách sáo với ca ca. Lý Thiên Mệnh nói. Nói mò gì vậy, mau nhìn ngón giữa của ta. Khương Phi Linh nói. Mẹ kiếp. Lý Thiên Mệnh mở mắt ra, móng tay ngón giữa của nàng lấp lánh huỳnh quang, phong ấn thiên văn phức tạp bên trong dần tan rã. Một khắc này, da thịt nàng bao phủ trong bạch quang trong suốt, ngay cả bàn chân cũng rời khỏi mặt đất, cả người bay bổng trên không trung, thật sự thành một nữ thần. Lúc này, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng rung động, thậm chí kính sợ và hướng tới thần linh. Đây lại là ảo giác sao? Thiên Nhất. Khương Phi Linh hé môi anh đào, nói hai chữ này. Gì cơ? Năng lực ngón tay này gọi là Thiên Nhất. Khương Phi Linh nhẹ nói. Có ý gì? Ý là thiên nhân hợp nhất. Nói xong, quang mang trên người nàng mới dần biến mất. Trong bóng tối, chỉ có ngón giữa huỳnh quang là dễ thấy, dí gần mũi Lý Thiên Mệnh. Linh Nhi, mũi xây dịch chút được không? Ta thấy mình bị khinh bạc. Lý Thiên Mệnh nói. Mau lên. Nàng vui mừng kéo Lý Thiên Mệnh đến bàn, ấn hắn ngồi xuống ghế, mở một quyển không linh thư, nhét thần văn bút vào tay hắn. Ca ca, mùi phải mài thần văn mực này thế nào, không có nghiêng mực. Khương Phi Linh cuống quyết hỏi. Thường nhân viết chữ cần bút mực giấy nghiêng, mà ở đây chỉ có bút mực giấy. Cầm thần văn mực đập vào đầu là được. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt ạ, không ngờ nha đầu ngốc này định làm thật. Lý Thiên Mệnh vội lấy lại, trừng nàng một cái, nói, ngốc à, não không đủ dùng. Nói xong, hắn dùng thú nguyên hòa tan một phần nhỏ thần văn mực thành chất lỏng, chấm lên ngòi bút thần văn. Linh Nhi, kiến thức và không linh thư này đều đắt đỏ, muội muốn làm gì? Huynh viết Bích Sơn Thư, theo những gì huynh học hôm nay, suy nghĩ kỹ phê bình của tiền bối, hội tụ thú nguyên lên ngòi bút, dẫn động thần văn bút, tiếp xúc với mực. Khương Phi Linh nói, tuy không biết nàng định làm gì, nhưng Lý Thiên Mệnh rất tin tưởng nàng. Vẫn làm theo. Nói thật, nghĩ cả ngày, hắn cũng muốn thử xem mình sẽ thất bại thế nào. Ngòi bút của hắn lần đầu chạm vào không linh thư. Một khắc này, hắn cảm giác thần văn bút như ngựa hoang mất cương, hoàn toàn không thể khống chế. Thú nguyên của hắn và đường vân thiên văn va chạm kịch liệt. Trong đầu, đường vân thiên văn của Bích Sơn Thư trở nên rối loạn. Đừng nói đến việc viết xong 10 trang Bích Sơn Thư, ngay cả trang đầu, hàng đầu, đường vân thiên văn đầu tiên, Lý Thiên Mệnh cũng không viết nổi. Đúng lúc này, điều khó tin xảy ra. Khương Phi Linh nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh đang cầm bút. Ngón giữa của nàng chạm vào mu bàn tay Lý Thiên Mệnh. Đột nhiên, Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện, con ngựa hoang mất cương sắp xé rách không linh thư thì bị ngón giữa của Khương Phi Linh chặn lại. Đúng vậy, thần văn bút đứng im. Ca ca, đừng ngừng cung cấp thú nguyên, từng bước một, cùng muội nhớ lại nội dung Bích Sơn Thư. Huynh cung cấp lực lượng, muội điều khiển. Ngón tay nàng lấp lánh huỳnh quang, tỏa ra một hào quang kinh người. Ánh mắt chăm chú khiến nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người trong ánh huỳnh quang. Tốt. Lý Thiên Mệnh vui mừng kêu lên. Hắn hiểu rồi. Hắn không phải là thiên tài thần văn sư, cánh tay hắc ám của hắn có thể chạm vào thiên văn, phân tích và loại bỏ để tăng cường đế hoàng thiên ý, nhưng lại không thể vẽ thiên văn thư tinh xảo này. Thiên tài thần văn sư thực sự là Khương Phi Linh trước mắt. Nàng không có sức mạnh, nhưng dựa vào một móng tay với năng lực kinh người, trực tiếp điều khiển, trấn áp thần văn bút bạo động và đường vân thiên văn. Thậm chí, tiếp đó, nàng chỉ dẫn tay Lý Thiên Mệnh, trong sự kinh tâm động phách, hữu kinh vô hiểm viết xong trang đầu tiên của Bích Sơn Thư. Lật giấy. Khương Phi Linh nghiêm túc nói. Vẻ mặt hết sức chăm chú của nàng khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn thả lỏng, nhìn người con gái mình yêu nắm tay mình, rong ruổi trên Bích Sơn Thư. Khương Phi Linh lúc này như một đại sư thư pháp, khí thế hào hùng. Linh Nhi, đây là ý nghĩa của thiên nhất. Thiên nhân hợp nhất. Khương Phi Linh ngước nhìn hắn, rồi nói, đúng, muội là trời, huynh là người. Nàng là trời. Thật bá đạo. À, ta còn tưởng là phương diện kia của chúng ta thiên nhân hợp nhất. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngón tay Khương Phi Linh vừa loạn, một lỗi nhỏ, toàn bộ sai. Không linh thư chưa hoàn thành trên bàn vỡ thành mảnh vụn. Qua, Lý Thiên Mệnh, huynh trả tiền cho muội. Khương Phi Linh chạy đến, dùng nắm đấm nhỏ đấm liên tục vào ngực hắn. Bình tĩnh, Linh Nhi, muội là tay thiện nghề kiếm tiền, tài nguyên tu luyện của ta đều nhờ vào muội. Nào, chúng ta làm lại, để ta chấn kinh một chút. Lý Thiên Mệnh cười. Thật sự là nhặt được bảo. Năng lực thứ sáu thiên nhất, lại là thiên phú thần văn sư khủng khiếp. Rõ ràng là, nàng không thể độc lập trở thành thần văn sư. Nhưng nàng có thể mượn tay Lý Thiên Mệnh, cả hai cùng nhau viết nên Giang Sơn xã tắc, thần văn vạn cổ. Hôm nay là ngày vui nhất của Lý Thiên Mệnh. Bởi vì hắn thấy Khương Phi Linh vui vẻ hơn bao giờ hết. Nàng thật sự là một cô gái nỗ lực, luôn muốn giúp đỡ nhiều hơn, nên nàng đọc bách khoa toàn thư để Lý Thiên Mệnh có thể chuyên tâm tu hành, ngay cả thiên văn xa lạ, nàng cũng muốn tìm hiểu. Hôm nay, Thượng Thiên không phụ lòng nàng. Thật ra dù thế nào, Lý Thiên Mệnh vẫn yêu nàng như mạng, nhưng thấy nàng vui vẻ như vậy, hắn tự hào vì nàng từ tận đáy lòng. Làm lại. Lần đầu chưa hoàn hảo, hoàn toàn là do Lý Thiên Mệnh nói một câu bông đùa khiến nàng lật thuyền. Đến lần thứ hai. Lần này, Lý Thiên Mệnh hết sức chăm chú, nhìn nàng trong bóng tối, nắm tay mình, rong ruổi trên không linh thư. Hắn không ngờ Linh Nhi lại có một ngày bá đạo như vậy. Say rồi. Nửa canh giờ sau. Đúng vậy, một quyển thiên văn thư nhất tinh phải viết đầy nửa canh giờ. Nhưng thật ra đây đã là tốc độ không thể nào của người mới học. Lúc này, một quyển Bích Sơn thư hoàn chỉnh đặt trên bàn. Nhưng Lý Thiên Mệnh không ngắm nghía thiên văn thư quý giá này. Hắn nhẹ nhàng ôm cô gái vào lòng. Mệt không? Mệt không? Hơi mệt. Viết đến sau, mí mắt mũi dính cả vào nhau, còn cố gắng. Lý Thiên Mệnh đau lòng nói. Ngủ đi, ta ôm muội. Hắn dịu dàng nói. Không được lộn xộn, muội còn nhỏ, không muốn sinh con. Được. Đêm đã khuya. Trên bàn, một quyển Bích Sơn thư hơi lóe sáng, làm nổi bật căn phòng như vùng quê sơn lâm. Hai ngày sau. Thiên Mệnh. Mau đến cứu ta, bọn họ ép ta đến thập phương trấn ma đạo tràng. Tiếng heo kêu của Chu Viên Viên vang lên từ phòng bên. Lý Thiên Mệnh đạp cửa xông ra, tinh thần sảng khoái xuất phát thôi. Khinh ngữ, muội giúp ta báo với Bạch tỷ tỷ một tiếng. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Lý Khinh Ngữ rành rẽ vị trí thần văn các, Bạch Tử Căn tỷ tỷ cơ bản đều ở bên đó. Chu Viên Viên, tên béo núc ních kia, khẩn trương vô cùng, cho đến khi nghe Lý Thiên Mệnh muốn gọi Bạch Tử Căn đến, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm đi. Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn trấn an. Thiên Mệnh nhà, nếu đời ta mà tàn phế thì coi như xong, ta thật sự là ỷ lại vào huynh đệ đấy, đến lúc đó, huynh phải chiếu cố ta cả đời đấy. Chu Viên Viên than thở. Được thôi, tìm thêm vài đại nương hầu hạ ngươi, thế nào? Độc ác thật, không thể là mười mấy mỹ nhân sao? Chu Viên Viên rên rỉ. Bọn hắn rời khỏi vị nhất lâu, không nhanh không chậm tiến về thập phương trấn ma đạo tràng. Ngoài Lý Khinh Ngữ, Khương Phi Linh và Dạ Lăng Phong cũng cùng đi theo. Ca ca, có thể cho Viên Viên một quyển Bích Sơn thư không? Nói không chừng có thể phát huy tác dụng. Khương Phi Linh hỏi. Cho cũng vô dụng. Luận chiến quy tắc là, chỉ thần văn sư tự mình viết thiên văn thư mới được sử dụng trong đối chiến. Quy tắc này, chủ yếu để tránh đám đệ tử thân gia hùng hậu dùng tiền mua sắm thiên văn thư, rõ ràng là bất công. Nhưng, nếu đệ tử xuất chiến vốn là thần văn sư, vậy thiên văn thư là một phần bản lĩnh của hắn, đương nhiên có thể dùng. Vấn đề là làm sao để phán đoán nguồn gốc thiên văn thư, phân biệt đâu là tác phẩm riêng, đâu là mua sắm đoạt được? Phương pháp rất đơn giản. Trong quá trình viết thiên văn thư, cần thần văn sư lưu lại huyết văn lạc ấn. Huyết văn lạc ấn từ tích huyết dung hội thiên văn biến hóa mà thành, chỉ người sáng tác mới lưu lại được. Bất kỳ quyển thiên văn thư nào cũng cần gieo huyết văn lạc ấn thì mới thành hình. Có huyết văn lạc ấn, thần văn sư dùng thiên văn thư của mình, chỉ cần khẽ động ý niệm là có thể thi triển trong nháy mắt, nhanh hơn nhiều. Nhưng nếu đệ tử tham chiến dùng thiên văn thư của người khác, thì cần phải tích huyết một lần nữa, dung hội thay thế huyết văn lạc ấn cũ, từ đó kích hoạt thiên văn thư. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh là người sáng tác, dùng Bích Sơn thư thì căn bản không cần tích huyết. Thiên văn thư của hắn thuộc về hắn và Khương Phi Linh cùng nhau sáng tác, chuyện này xưa nay hiếm thấy, đến mức quá trình tạo nên huyết văn lạc ấn cần cả hai cùng nhau tích huyết dung hội. Chỗ tốt là hắn và Linh Nhi đều có thể dùng thiên văn thư của họ trong nháy mắt, đều được xem là chủ nhân thiên văn thư. Thập phương thiên địa bản luận chiến dựa vào việc có tích huyết kích hoạt hay không để phán đoán nguồn gốc thiên văn thư. Cho nên, theo quy tắc, Bích Sơn thư của Lý Thiên Mệnh, Chu Viên Viên không thể dùng. Béo, nếu trong quá trình luận chiến ngươi trái quy tắc dùng thiên văn thư mua sắm thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bị phán định thất bại ngay lập tức. Chu Viên Viên đáp. Đây, cho ngươi một quyển Bích Sơn thư, nếu ngươi nhận thua rồi mà bọn chúng còn không thành thật, thì lấy ra dùng. Lý Thiên Mệnh đau lòng vô cùng, đưa một quyển Bích Sơn thư. Hiển nhiên, trái quy tắc bị phán định thất bại dù sao cũng tốt hơn bị đánh cho như tử. Ngoạ tào. Chu Viên Viên ngây người. Người không phải từ Đông Hoàng cảnh tới sao? Sao hào khí thế? Quyển Bích Sơn thư này ít nhất đáng giá hơn ngàn thánh tinh, còn đắt hơn cả thần nguyên thiên cấp. Người đối với ta tốt thế, không được đâu. Hắn vừa cảm động rơi nước mắt, miệng thì từ chối, tay lại thành thật đoạt lấy Bích Sơn thư. Quý giá thế cơ à, ta dựa vào, trả lại đây, mạng của ngươi không đáng giá thế đâu. Lý Thiên Mệnh giả bộ muốn giật lại. Không có cửa đâu. Chu Viên Viên vội cất Bích Sơn thư vào tu di giới chỉ. Khương Phi Linh đứng bên cạnh, nhìn hai người họ đùa giỡn mà dở khóc dở cười. Còn đau không? Lý Thiên Mệnh dịu dàng hỏi, cầm lấy tay nàng. Vì Bích Sơn thư cần tích huyết, dù chỉ là kim cho một chút, hắn cũng đau lòng vô cùng. Đừng khoa trương thế, thể chất của ta đặc biệt, với lại có Bạch Ngọc Quỳnh Dịch của Bạch Tỷ Tỷ cho mượn, bôi nhẹ một chút là khỏi ngay. Khương Phi Linh nói. Sau này chúng ta kiềm chế lại, từ từ mà làm. Không được để muội mệt. Lý Thiên Mệnh nói. Hai ba ngày nay hứng thú của họ đang nồng, viết tổng cộng 5 quyển Bích Sơn thư. Mỗi quyển cần viết liên tục nửa canh giờ, tốn không ít sức lực của Khương Phi Linh. Tích huyết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mệt mỏi về thể xác và tinh thần là khó tránh khỏi. Sau đó, Lý Thiên Mệnh quy định sản lượng mỗi tháng không được vượt quá 10 quyển. Dù thế, nếu mỗi quyển đều bán được hơn ngàn thánh tinh, thì đây vẫn là một món tài sản khổng lồ. Một tháng không quá 10 quyển, Khương Phi Linh hẳn là có thể thảnh thơi. Thật ra nếu không phải Lý Thiên Mệnh yêu cầu nghiêm khắc, nàng tự nhận là 20 quyển Bích Sơn thư cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, nàng có rất nhiều thời gian rảnh để suy nghĩ về Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển. Theo lời nàng thì, ca ca, sau này mãn thiên văn thư và thiên văn kết giới giao hết cho muội, huynh có thể dồn sức tu hành, tăng lên cảnh giới. Dù sao quá trình viết đều do nàng chủ trì, Lý Thiên Mệnh chỉ phụ trách cung cấp thú nguyên thôi. Nàng có nhiều thời gian, với thiên phú thiên nhất, sau này không chỉ có Bích Sơn thư, mà còn có những thiên văn thư và thiên văn kết giới mạnh hơn nữa. Lý Thiên Mệnh chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Hai người phối hợp hoàn mỹ, mỗi người một việc, cách chung sống này chỉ có thể dùng từ tuyệt vời để hình dung. Lý Thiên Mệnh bảo vệ nàng, còn nàng có thể khiến Lý Thiên Mệnh mạnh hơn, tư bản càng thêm hùng hậu. Biết đâu, mình bế quan đột phá cảnh giới một lần, nhìn lại thì Khương Phi Linh đã học được một loại thiên văn thư mới, lại có thể thử nghiệm. Ca ca cứ việc xinh đẹp như hoa, Linh Nhi sẽ kiếm tiền nuôi huynh. Sáng sớm hôm đó tỉnh dậy, nàng vươn vai một cái, dí dỏm nói. Ngủ một đêm ngon giấc, nàng đã bổ sung tinh thần, thần thái tươi tắn, lập tức ngồi dậy đọc sách tiếp. Có người ôm, quả nhiên ngủ ngon hơn hẳn. Điều duy nhất không tốt là Lý Thiên Mệnh cứ mang Đông Hoàng kiếm lên giường, cái chuôi kiếm to tướng chọc vào người, Linh Nhi cảm thấy rất khó chịu. Nàng cũng quá đơn thuần, không chịu nghĩ kỹ, đó là Đông Hoàng kiếm cơ mà. Quốc tang đã qua một nửa, thập phương đạo cung náo nhiệt hơn hẳn, đầu đầu cũng thấy những thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi hừng hực khí thế. Thần Đô định nghĩa người dưới 30 tuổi là thế hệ trẻ, mà tuổi tối đa của đệ tử thập phương đạo cung cũng là 30, cho nên tỷ lệ thấy tiểu bối thánh cảnh trên đường rất cao. Dù sao, nơi này là nơi hội tụ thiên tài của toàn bộ cổ chi thần quốc. Ngoài trừ một số hoàng thái tôn nòng cốt của thượng cổ hoàng tộc Đông Dương, những dục đế hoàng tôn, những người trẻ tuổi mạnh nhất cổ chi thần quốc đều ở đây. Họ đi ngang qua, thu hút sự chú ý của không ít đệ tử đạo cung. Thấy không, cái thằng tóc trắng kia chính là con của tội phạm Lý Mộ Dương đang gây xôn xao đấy, vốn bị bắt đến thần đô rồi, nhưng nhờ đạo cung che chở nên sống sót. Giờ không phải sống tạm nữa đâu, nghe nói tính cách nó quái đản, coi trời bằng vung, ngang ngược hống hách, chẳng có tu dưỡng gì. Nghe nói mấy hôm trước Ngụy Vô Thượng của Tham Lang cổ tộc tự mình đến mời nó dự tiệc sinh nhật, bị nó sỉ nhục đuổi ra khỏi cửa, mất hết mặt mũi. Quá đắc ý thì chẳng có kết cục tốt đâu. Giờ nó dựa vào một cường giả Đông Hoàng cảnh tên là Lý Vô Địch làm chỗ dựa. Thêm nữa nó còn nắm giữ luân hồi chi thể ngũ kiếp của Lý Thị Thánh tộc, nghe nói thiên phú siêu cường. Ta chả thấy nó thiên phú mạnh ở đâu, chả phải thiên ý cảnh thôi à, vượt cấp đánh người cũng là thiên phú mạnh chắc. Cảnh giới cao mới gọi là thiên phú chứ. Ai mà biết được. Kẻ tự đại làm bậy sớm muộn tự rước nhục thôi. Ta chẳng quan tâm, chẳng để ý, dù sao qua một thời gian chắc cũng không còn đâu. So với nó thì muội muội nó, Lý Khinh Ngữ, có vẻ biết điều hơn, lúc nào cũng rất khiêm tốn. Ha ha. Cảnh giới con bé còn kém hơn nữa. Ta đánh giá các trưởng bối bị lừa rồi hay sao, kiếp nạn của bọn nó vẽ ra đấy, à ha ha, đừng có nói bậy. Thập phương đạo cung giờ có 6 đại phương điện, đều là địa bàn của thế lực khác, cộng thêm trong tứ đại phương điện cũng có người của họ nằm vùng, nên đệ tử thập phương đạo cung thực chất chỉ có chưa đến 3 phần là hậu nhân của các trưởng bối ám điện. Thêm vào thân phận của phụ thân Lý Mộ Dương, hắn tự mang điểm thù hận, muốn khiêm tốn cũng khó. Còn có một điểm thù hận nữa. Đó là Khương Phi Linh quá đẹp. Gần đây nàng nổi tiếng không kém Lý Thiên Mệnh, nhiều người kinh động như gặp thiên nhân, ghen ghét nên phải mỉa mai vài câu. Hết cách, nữ nhân ghen tị, còn đám nam nhân phần lớn chướng mắt thể chất phàm nhân của Khương Phi Linh. Người không có một chút thú nguyên nào thì ở thần đô không có chỗ đứng. Trong lịch sử dù có xuất hiện loại người này thì cũng bị chế giễu là phế trùng, địa vị còn thấp hơn cả sủng vật. Xem ra dân thần đô không thân thiện lắm. Lý Thiên Mệnh nghe những lời thị phi vặn vẹo, nhất là khi nghị luận về Khương Phi Linh, hắn có chút bốc hỏa. Ca ca, thật ra không cần để ý đâu, người mang ác ý vốn thích công kích dở cợt, có lẽ còn có không ít người trung lập, hoặc là người ủng hộ chúng ta, họ chỉ là không quen chúng ta, nên không lên tiếng thôi. Đôi khi, huynh thấy như tất cả mọi người ghét huynh một cách khó hiểu, thật ra không phải vậy đâu, chỉ là bọn họ khiến huynh ghét bỏ, cảm giác sẽ có vẻ nhiều hơn thôi. Khương Phi Linh nhẹ giọng khuyên nhủ. Có lý. Lý Thiên Mệnh thả lỏng hơn, nhìn xung quanh, nói thật, đa số người cũng chỉ liếc qua rồi thôi, chứ không nói gì nhiều. Dù sao đa số là người ngoài, ai cũng bận rộn, không oán không thù, ai rảnh mà đi mỉa mai người khác. Cái thằng Lý Thiên Mệnh kia định đi thập phương trấn ma đạo tràng, anh nhìn hướng đi thì đúng vậy. Đi xem thử đi. Chắc là Ngụy Vô Thượng sắp xếp người, muốn dạy dỗ bạn của Lý Thiên Mệnh, để Lý Thiên Mệnh xin lỗi nó. Miệng tiện hại thân, đáng đời. Thập phương trấn ma đạo tràng. Khi Lý Thiên Mệnh và mọi người đến nơi, nơi này đã tụ tập hơn ngàn đệ tử đạo cung. Phần lớn là đệ tử Tây Phương Điện, ánh mắt sáng rực, muốn cho Lý Thiên Mệnh một màn ra oai. Ca. Lý Khinh Ngữ từ đám đông chạy tới. Nhanh vậy à, Lý Thiên Mệnh cố ý giảm tốc độ, nhưng không ngờ Lý Khinh Ngữ lại đến trước. Bạch tỷ tỷ đưa muội đến. Lý Khinh Ngữ nói. Tỷ ấy đâu? Không biết nữa, chắc là lười lộ diện. Được. Có Bạch Tử Căng ở đây, Lý Thiên Mệnh an tâm. Nếu Chu Viên Viên xuống trận thê thảm, thì đây không chỉ là vấn đề sỉ nhục mặt mũi Lý Thiên Mệnh, mà còn là khảo nghiệm nguyên tắc sống của hắn. Hắn liên lụy Chu Viên Viên, tự mang trách nhiệm đến cùng. Việc hắn cho Chu Viên Viên quyển Bích Sơn thư đắt đỏ tại chỗ, cũng là thái độ của Lý Thiên Mệnh. Hắn nhờ Bạch Tử Căng giúp đỡ, chủ yếu lo đối phương mua chuột trưởng bối giám chiến. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, hắn ngẩng đầu lên liền thấy, trên đạo tháp có một trung niên áo đen. Hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc Lý Thiên Mệnh một cái, tưởng như vô ý, nhưng thực chất mang ác ý, rất hiển nhiên, vị trưởng bối trưởng quản đạo tràng hôm nay là người của bọn chúng. Đó là Khương Thượng Kinh, Khương Thiên Sư, người của Thượng Cổ Hoàng tộc, là Thiên Sư của Tử Linh Điện. Ông ta còn có một thân phận nữa, là ông nội của Khương Nam Thành, một kẻ bên cạnh Ngụy Vô Thượng. Chu Viên Viên sắc mặt có chút hoảng hốt nói Khương Nam Thành. Kẻ này, ta, Lý Thiên Mệnh, đã từng gặp qua một lần, có chút ấn tượng. Hắn là một kẻ âm lãnh, suốt cả quá trình không hề hé răng nửa lời. Thượng Cổ Hoàng tộc. Bên cạnh, Dạ Lăng Phong nhíu mày. Mỗi lần nghe thấy bốn chữ này, hắn đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiểu Phong, sao vậy? Lý Khinh Ngữ ân cần hỏi han. Không có gì. Dạ Lăng Phong lắc đầu, trong đáy mắt đỏ ngầu thoáng lóe lên một tia hung quang. Ngay lúc này, Chu Viên Viên, bước lên đây. Ba ngày trước ta đã khiêu chiến ngươi. Hôm nay ngươi nhất định phải nghênh chiến. Một thiếu niên mặc áo đen bước lên đài tỷ võ. Quả nhiên, người xuất chiến chính là Khương Nam Thành âm lãnh kia. Thực lực của hắn không tệ, nghe nói đã đạt tới thánh cảnh tầng thứ tư. Cảnh giới này đã vượt qua rất nhiều người trẻ tuổi của thượng cổ hoàng tộc ở Đông Dương thị. Nếu không, hắn sao có tư cách làm đồng bọn với Ngụy Vô Thượng, Đông Dương Ngọc bọn họ. Lên đi, đồ mập chết bầm. Sau lưng Khương Nam Thành, Ngụy Vô Thượng đang được vây quanh bởi hơn 30 người trẻ tuổi. Từng người trong số họ đều đạt tới thánh cảnh, ánh mắt hung bạo và thô lỗ, phần lớn đều là hậu duệ của cổ thị tộc. Cổ thị tộc là những thị tộc cổ xưa đã theo thượng cổ hoàng tộc khai quốc. Rất nhiều thị tộc vẫn còn lưu giữ sự hung hãn thời thượng cổ. Hơn 40 năm trước, Kỳ Lân cổ tộc từng là đệ nhất cổ thị tộc. Điện vương của Tây Phương Điện thời đó, trên cơ bản đều xuất thân từ Kỳ Lân cổ tộc. Trong đám đông, Ngụy Vô Thượng được vây quanh, liếc nhìn ta một cái rồi phát ra một tiếng cười lạnh. Bọn hắn là một đám đệ tử thị tộc rất coi trọng thể diện và nhân mạch. Lần này nếu không đòi lại được mặt mũi, Ngụy Vô Thượng khó mà ngẩng đầu lên được trong giới thượng lưu thần đô. Lên đi, heo mập. Đồ mập xấu xí như vậy mà cũng dám ra đây gặp người, thật không biết xấu hổ. Sau lưng Ngụy Vô Thượng, rất nhiều thanh niên cười nhạo. Câm miệng. Nếu ta mà giảm cân, ta sẽ đẹp trai hơn các ngươi gấp vạn lần. Chu Viên Viên tức giận nói. Đừng nói nhảm. Trên đài tỷ võ, giọng của Khương Nam Thành càng thêm âm lãnh. Vừa nói, cộng sinh thú của hắn đã xuất hiện bên cạnh. Đó lại là một đầu thánh thú cấp 6, trên ánh mắt có tất cả 62 ngôi sao. Tuy rằng không cao lắm trong thánh thú cấp 6, nhưng cũng rất mạnh. Ở cấp độ cấp 6 này, thực ra chỉ cần một ngôi sao khác biệt cũng đã rất lớn. 60 ngôi sao và 69 ngôi sao không phải là một khái niệm. 69 đã rất gần với cổ thánh thú. Cộng sinh thú của Khương Nam Thành chính là một đầu, Bát Đồng Hắc Yên Côn Ngô. Cái gọi là Côn Ngô, bản nguyên là một loài thú giống như mãnh hổ, nhưng có chút khác biệt. Trước mắt, con Côn Ngô này có thân thể vô cùng hùng tráng, lớn như 99 con hổ cộng lại. Nó có 9 cái đuôi, trông như 9 chiếc roi dài, bay múa đầy trời. Khuôn mặt của nó thoát thai từ hổ, lại hiện ra một vài đường nét giống như khuôn mặt người, trông rất khủng bố. Trên khuôn mặt giống người này, có tất cả 8 đôi mắt. 8 đôi mắt không hề xếp hàng chỉnh tề, mà tán loạn tồn tại. Giờ khắc này, 8 đôi mắt không ngừng phun ra khói đen. Khói đen nhanh chóng lan tràn trên đài tỷ võ, bao phủ Khương Nam Thành bên trong. Một người một thú, dữ tợn như ma. Khương Nam Thành rút ra một thanh hắc kiếm dài nhỏ, trên đó có tổng cộng 32 đạo thánh thiên văn. Rõ ràng đây là một thanh thần kiếm, sát khí ngút trời, lưỡi kiếm nhuốm máu. Thanh kiếm này tên là Côn Ma Kiếm, giá niêm yết trên Trân Bảo Đường là hơn 1,800 thánh tinh, giá trị tương đương với một quyển Bích Sơn Thư. Từ đó có thể thấy, thần văn sư giàu có đến mức nào. Vật hiếm thì quý, luyện khí sư có thể đoán tạo thánh thú binh rất nhiều, nhưng thần văn sư thì 10 vạn người không có một. Trong số những người có thể tạo hóa thiên văn trên sách, lại không đến 10% số lượng thần văn sư. Đa số thần văn sư, dù đạt đến trình độ tam tinh, cũng chưa chắc đã có được nhất tinh thiên văn thư. Thiên văn thư có ý nghĩa lớn nhất là dùng tài phú đổi lấy ác chủ bài, hoặc là tự mình dùng, hoặc là cho tiểu bối dùng. Một quyển thiên văn thư loại phòng ngự, đối với tiểu bối mà nói là vô cùng quan trọng. Hiện tại, Chu Viên Viên có lẽ là vì có Bích Sơn Thư trong tay nên lòng tin tăng lên rất nhiều. Tuy rằng hắn chỉ có thánh cảnh tầng thứ hai, kém đối phương 2 cấp độ, nhưng vẫn nhảy lên đài tỷ võ, trực diện đối đầu với đối phương. Khương Nam Thành hiện tại xếp hạng địa bảng hơn 700, đó là vì trước đây hắn luôn bế quan, gần đây mới xuất quan. Chu Viên Viên, kẻ đứng thứ 250 này, vừa vặn là miếng mồi ngon của hắn. Hai người đều đã ở trên đài tỷ võ, đồng nghĩa với việc luận chiến bắt đầu. Khương Nam Thành cười âm lãnh một tiếng, trực tiếp cầm kiếm, không đợi cộng sinh thú của Chu Viên Viên xuất hiện, hắn đã ra tay trước. Đối diện hắn, một con hoàng kim trư to lớn xuất hiện dưới trướng Chu Viên Viên. Hoàng kim trư tên là Thôn Kim Thánh Thú, thích ăn kim loại. Hình thể của nó còn lớn hơn Bát Đồng Hắc Yên Côn Ngô, nó cũng là thánh thú cấp 6, bất quá vừa vặn 60 ngôi sao, kém đối phương một chút. Ông! Thôn Kim Thánh Thú vừa ra tới còn có chút ngơ ngác. Bất quá khi Chu Viên Viên vỗ vào tai nó, lập tức thi triển thần thông Kim Thạch Vi Khai. Trong khoảnh khắc, một chiếc thuẫn bài kim sắc khổng lồ vụt lên từ mặt đất, chắn Chu Viên Viên và Thôn Kim Thánh Thú ở phía sau. Cùng lúc đó, thân thể Chu Viên Viên lóe lên kim quang, xương cốt răng rắc vang động. Gã mập cao hơn 2 mét này, trong nháy mắt biến thành một tên cơ bắp hoàng kim cao gần 3 mét. Những khối cơ bắp và đường cong bùng nổ kia, toàn bộ đều được đúc bằng hoàng kim, khiến ta mở rộng tầm mắt. Trong mắt mọi người, uy lực của tên cơ bắp hoàng kim này không hề kém đối phương chút nào. Khi một trận giao phong sắp bùng nổ, tên cơ bắp hoàng kim đột nhiên giơ hai tay lên, dùng giọng lớn nhất hô, ta không phải đối thủ của Khương Nam Thành, ta chủ động nhận thua đầu hàng. Chiến đấu kết thúc, thứ hạng của ta thuộc về ngươi. Mọi người đổ mồ hôi lạnh, đều đang mắng hắn, đồ mập chết bầm, nhận thua thì cứ nhận, còn khoe cơ thể làm gì. Bất quá. Đúng như dự đoán của Chu Viên Viên, sau khi hắn nói nhận thua, Khương Nam Thành dường như không nghe thấy, với tốc độ nhanh hơn lao tới, trong nháy mắt đã ở ngay trước mắt. Choang. Một kiếm chém xuống, thuẫn hoàng kim vỡ tan. Đi. Chu Viên Viên cưỡi hoàng kim trư, quay đầu bỏ chạy. Hoàng kim trư cuốn hắn vào trong thân thể, lăn một vòng trên mặt đất, biến thành một quả cầu hoàng kim, lăn về phía ta. Khương Thiên Sư, ta nhận thua rồi, tôn tử của ngươi phạm quy. Chu Viên Viên la lớn. Chê. Hoàng kim trư của hắn lăn rất nhanh, nhưng Khương Nam Thành vẫn đuổi tới. Đài tỷ võ không quá rộng, Chu Viên Viên rất nhanh đã lăn đến rìa, sắp rời khỏi đài. Đúng lúc này, ta thấy Ngụy Vô Thượng bỗng nhiên cười dữ tợn, dường như mọi chuyện đều đã được tính toán. Choang. Khi hoàng kim trư của Chu Viên Viên sắp rời khỏi đài tỷ võ, nó lại đâm vào một lớp giao diện vô hình, bị chặn lại. Thứ này ta rất quen thuộc, đây là thiên văn kết giới. Ai đã bố trí thiên văn kết giới phong tỏa trên đài tỷ võ này, ngăn cản Chu Viên Viên rời đi? Không cần phải nói, ai cũng biết là Ngụy Vô Thượng bọn họ. Hoặc cũng có thể là Khương Thượng Kinh, trưởng bối đang mở một mắt nhắm một mắt đốc chiến. Chu Viên Viên không thể rời đi, dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn, Khương Nam Thành cũng đủ để làm ra chuyện gì đó. Đồ mập, số ngươi không may, ta muốn phế ngươi, lại chém đứt một đôi tay của ngươi. Khương Nam Thành cười âm lãnh, cùng Bác Đồng Hắc Yên Côn Ngô cùng nhau lao vào. Bác Đồng Hắc Yên Côn Ngô phun ra khói đen dữ dội, Khương Nam Thành thì ẩn mình trong khói đen, đánh ra một kiếm trí mạng. Mọi người ồn ào một trận, có người hả hê trên nỗi đau của người khác, có người bị hù dọa. Hôm nay rõ ràng là cái bẫy, Lý Thiên Mệnh còn mang người đến, đúng là não uống nước. Không ít người cười khẩy. Chỉ trong nháy mắt, hai chuyện xảy ra. Chuyện thứ nhất là ta và Dạ Lăng Phong cùng lúc lao tới, không nói hai lời, dùng cánh tay hắc ám xé rách thiên văn kết giới. Sau khi đến Thập Phương Đạo Cung, ta đã thử qua, cánh tay hắc ám của ta là khắc tinh của loại thiên văn kết giới giao diện này. Ngay cả nhiên hồn kết giới ta còn xé rách được, huống chi là loại này. Xoẹt. Thiên văn kết giới trực tiếp vỡ tan. Trong khoảnh khắc ta bị trì hoãn, Dạ Lăng Phong đã xông lên từ bên cạnh ta. Chuyện thứ hai đến từ Chu Viên Viên. Hắn đột nhiên lấy ra một quyển thiên văn thư, tích huyết dẫn động. Trong một chớp mắt, một tòa đồi núi được tạo thành từ thiên văn đột nhiên xuất hiện, tựa như một bức tường thành khổng lồ, chắn ngay trước mắt hắn, khiến Khương Nam Thành và Bác Đồng Hắc Yên Côn Ngô đều đâm vào, đầm đến choáng váng. Lãng phí quá. Ta xót xa nhìn. Ta và Dạ Lăng Phong đã có thể ngăn cản Khương Nam Thành, kết quả tên này nhát như chuột, vùng ngay quyển thiên văn thư trị giá hơn 1.000 thánh tinh. Ta dựa vào, đúng là có tiền. Bích Sơn Thư vừa xuất hiện, lập tức gây ra những tràng kinh thán. Không ai ngờ Chu Viên Viên lại xa xỉ như vậy, bình khí của hắn còn chưa bằng một nửa giá của Bích Sơn Thư. Hiện tại thiên văn kết giới đã vỡ, Chu Viên Viên trực tiếp lăn xuống đài tỷ võ, thu hồi thôn kim thánh thú, trốn ngay sau lưng Lý Khinh Ngữ. Các ngươi điên rồi sao? Bỗng nhiên một giọng nữ vang lên. Ta ngẩng đầu lên, thấy Bạch Tử Căng đã đứng ở vị trí vừa nãy của Chu Viên Viên. Nói cách khác, dù ta không phá thiên văn kết giới, Chu Viên Viên không dùng Bích Sơn Thư, Bạch Tử Căng cũng có thể cứu gã mập này. Tên mập này dường như đang lên đỉnh cao nhân sinh. Bích Sơn Thư, ta và Dạ Lăng Phong, thêm cả Bạch Tử Căng, tam trọng bảo hộ, mỗi tầng đều có hiệu quả, bất quá, hắn vẫn dùng cái đắt nhất. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không thể không nói, ta lo lắng tên mập này bị liên lụy, biện pháp bảo hộ thực sự đúng chỗ, Ngụy Vô Thượng căn bản không có cơ hội. Điều này khiến tên mập vô cùng cảm động, rơi nước mắt đau lòng, gào khóc nói, các ngươi nói sớm đi, nói sớm thì ta đã không cần Bích Sơn Thư, bán đi lấy tiền, ta có thể đi Phong Nguyệt Giang chơi nửa năm. Thiệt thòi lớn. Bất quá. Mọi người nhìn thấy là sự thất bại của Ngụy Vô Thượng. Làm nhiều thủ đoạn như vậy, ngay cả thiên văn kết giới cũng đã sử dụng, kết quả vẫn không chạm được vào Chu Viên Viên. Điều này cho thấy hắn đã thua. Ai đã bố trí thiên văn kết giới trên đài tỷ võ, bước ra đây. Bạch Tử Căng còn chưa lên tiếng, Khương Thượng Kinh Thiên Sư đã hạ xuống, trầm giọng hỏi mọi người. Thao tác đổ võ khéo léo đấy, ngươi sợ người khác không biết đây là trò quỷ của ngươi à? Bạch Tử Căng cười lạnh nói. Còn nhóc thối tha, đừng ăn nói lung tung, ngươi không có chứng cứ mà vu khống, có tin ta đi kỷ luật đường tố cáo ngươi không? Khương Thượng Kinh tức giận nói. Đồ thiểu năng. Bạch Tử Căng trợn mắt, lười biếng dây dưa với hắn. Ai cũng biết bọn họ đang giở trò quỷ, chỉ để phế bỏ Chu Viên Viên. Chu Viên Viên không quan trọng, mấu chốt là hạ bệ ta, để ta thẹn quá hóa giận, mới có thể làm ra trò hay. Hiện tại bọn hắn thất bại, nhưng mục đích lại thành công, bởi vì ta thật sự nổi giận. Đừng lãng phí thời gian với bọn chúng, đi thôi. Bạch Tử Căng nói. Ta vừa gật đầu, Ngụy Vô Thượng đã cười lạnh nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi cứ việc đi, ta sẽ lập tức tìm người hạ chiến thư, 3 ngày 1 lần, ta xem ngươi còn cần tu luyện hay không. Ngươi có bản lĩnh thì cả đời che chở con lợn này, bằng không, bây giờ ngươi quỳ xuống xin lỗi ta, ta sẽ bỏ qua cho hắn. Lời này vừa nói ra, toàn trường càng thêm yên tĩnh. Chuyện này, suy cho cùng cũng là do Bạch Tử Căng không để ai vào mắt mà ra, cái lối khiêu khích chẳng kiêng nể gì ấy, quả thật là ngông cuồng. Nói đi nói lại, vẫn là cái tên Lý Thiên Mệnh này quá phách lối, khiến Ngụy Vô Thượng mất hết mặt mũi, nên mới gánh lấy đòn này. Việc Ngụy Vô Thượng đòi xin lỗi, cũng dễ hiểu thôi. Quỳ xuống xin lỗi. Thế mà gọi là xin lỗi sao? Đấy là trả thù thì có. Vẫn là phải phân rõ đúng sai mới được. Cái gì mà thị phi? Chẳng ai tốt đẹp cả, bằng không thì đã không đấu đá đến nước này. Đều là vì chút sĩ diện mà tranh đấu tàn nhẫn. Đáng thương cho Chu Viên Viên, hắn chỉ là một tiểu nhân vật, mà sinh tử lại bị đem ra làm con cờ cho cuộc tranh đấu sĩ diện này. Trong khoảnh khắc, tiếng xôn xao nổi lên, lời đồn đại bay tứ tung. Giữa bao ánh mắt đổ dồn, Lý Thiên Mệnh, vốn định rời đi, chợt dừng bước. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, thì người bên cạnh đã biến mất. Dạ Lăng Phong không thấy đâu. Ngước mắt nhìn lên, hắn đã đứng trên chiến đài, đối diện với Khương Nam Thành. Tiểu Phong. Lý Khinh Ngữ kinh ngạc, định bước lên. Cứ để hắn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Trên chiến đài, giữa muôn vàng ánh mắt dõi theo. Ngươi là ai? Lên đây làm gì? Khương Nam Thành nheo mắt hỏi. Ta tên Dạ Lăng Phong, ta muốn giết ngươi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, càng lúc càng âm lãnh, sát khí từ từ lan tỏa. Hắn không nói nhiều, nhưng giờ khắc này, hắn không hề muốn buông tha cái tên thượng cổ hoàng tộc này. Có lẽ, hắn cũng xem Chu Viên Viên là bạn. Dù sao, người hắn quen biết cũng chẳng nhiều nhặn gì. Dạ Lăng Phong vừa nói, vừa lấy ra binh khí từ tu di giới chỉ. Đó là 2 thanh niên huyết phách kiếm, mỗi thanh đều có 50 đạo thánh thiên văn. Một thanh hơi dài, tính cả chu kiếm chừng 45 phân, lưỡi kiếm đủ sức xuyên thủng thân thể. Một thanh khá ngắn, nắm ngược tay, đủ để tùy ý cắt yết hầu. Đối với đám người trẻ tuổi thần đô, thánh thú binh 50 đạo thánh thiên văn không chỉ hiếm có, trân quý, mà còn khó bề chưởng khống. Việc Dạ Lăng Phong lấy ra 2 thanh niên huyết phách kiếm, đủ để chứng minh, hắn không phải hạng tầm thường. Ngươi là cảnh giới gì? Khương Nam Thành nheo mắt hỏi. Hắn biết, đây là người bên cạnh Lý Thiên Mệnh, ý nghĩa đối với Lý Thiên Mệnh, ít nhất cũng gấp 100 lần so với Chu Viên Viên. Nếu có thể làm nhục hắn, thì mới gọi là sảng khoái, mới có thể giáng cho Lý Thiên Mệnh một đòn trí mạng. Đừng hỏi nữa, đáp ứng hắn đi. Cho hắn khiêu chiến. Từ phía sau Khương Nam Thành, tiếng Ngụy Vô Thượng vang lên đầy phấn khích. Ngụy Vô Thượng sướng rơn người rồi. Với hắn mà nói, đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Trên thực tế, hắn đã điều tra thân phận Dạ Lăng Phong. Nghe đồn Dạ Lăng Phong là đệ tử của Lý Vô Địch Đông Hoàng Tông, được Lý Vô Địch nuôi lớn, cùng Lý Thiên Mệnh huynh muội là bạn sống chết. Hơn nữa, cộng sinh thú của hắn đã chết, chỉ còn lại cộng sinh linh, tu vi cảnh giới ghi lại là thánh cảnh tầng 2, về sau tiền đồ rất hạn chế. Dù sao, dù là sinh linh kết giới của sinh linh điện vương, cũng chỉ có thể giữ lại tốc độ tu hành của hắn 1/5. Ngụy Vô Thượng không biết rằng, những tin tình báo này đều do vị Lai Điện Vương thả ra, và Dạ Lăng Phong đã là thánh cảnh tầng 3. Dạ Lăng Phong như vậy, nếu có thể phế bỏ hoàn toàn, tuyệt đối có thể phá tan huynh muội bọn họ, hoàn thành viên mãn nhiệm vụ mà tộc trưởng giao phó. Quan trọng nhất là, trút bỏ được mối ác khí bị chèn ép ở vị nhất lâu. Tốt. Khương Nam Thành gật đầu ngay lập tức, trong lòng hắn đã quyết, tiếp theo nhất định phải ra tay tàn độc hơn nữa, không cho Dạ Lăng Phong bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Ta không tin, người cũng có Bích Sơn Thư. Dứt lời, hắn cùng Bát Đồng Hắc Yên Côn Ngô đồng loạt ra tay, lao thẳng tới. Linh nguyên thần thông của Bát Đồng Hắc Yên Côn Ngô gọi là Địa Ma Khói Đặc, 8 đôi mắt của nó không ngừng phun ra khói đen mù mịt. Thứ khói này rõ ràng có độc, lại có thể làm mê loạn ánh mắt, đạt tới hiệu quả mê hồn. Trong khi thi triển, khói đen chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ chiến trường. Dạ Lăng Phong khác với Chu Viên Viên. Chu Viên Viên hoàn toàn thiếu đấu chí, còn Dạ Lăng Phong này ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng là muốn so tài một trận. Cộng sinh thú chết rồi mà còn dám lên đây khiêu khích ta, đúng là không biết sống chết. Khương Nam Thành và cộng sinh thú tách ra, kẻ trước người sau, đề phòng Dạ Lăng Phong đào tẩu. Ông Bát Đồng Hắc Yên Côn Ngô thi triển thần thông khắp nơi phần hỏa, 8 cái miệng phun ra ngọn lửa màu đen, bao trùm toàn trường, vậy mà có thể đốt cháy khói đen, khiến độc hơn, càng mê huyễn hơn. Điều này khiến người ngoài khó mà nhìn rõ tình hình chiến đấu trên đài, càng dễ cho Khương Nam Thành ra tay độc ác. Vuốt. Trong tình huống đó, Khương Nam Thành tay cầm côn ma kiếm, trà trộn vào làn khói đen, đánh tới. Bỗng nhiên, Dạ Lăng Phong trước mặt hắn quay người lại, đôi mắt đỏ ngầu kia chạm vào mắt hắn. A, đầu Khương Nam Thành nhói lên, trước mắt mịt mù. Hắn cảm giác như mình đang chìm trong một biển máu, đáng sợ hơn là ít nhất có 8 vạn thi thể tàn khuyết, như cương thi, vây quanh lấy hắn, túm kéo hắn, muốn xé nát hắn thành từng mảnh. Đầu, đầu của ta đây, não tủy ngon lắm. Ta muốn ăn trái tim hắn. Ta muốn ăn lá lách, dạ dày, xé ra mà ăn, ngon lắm. Những âm thanh thê lương vang vọng bên tai, chỉ có thể dùng ác mộng để hình dung. Khương Nam Thành cả đời chưa từng gặp qua đối thủ kinh khủng đến vậy. Dạ Lăng Phong đúng là quái vật, dù hắn thấp hơn Khương Nam Thành một trọng cảnh giới, nhưng sát thương linh hồn của hắn, đối phương căn bản không thể ngăn cản. Quy lực này mạnh đến mức nào, Lý Thiên Mệnh đã từng nếm trải, chỉ là nhờ Thái Nhất Tháp che chắn linh hồn, bằng không cũng chẳng khác gì Khương Nam Thành. So sánh ra, cộng sinh thú hồn linh yếu hơn một chút, nên khi Khương Nam Thành vừa gắng gượng chịu đựng cơn ác mộng, kinh ngạc nhìn thấy cộng sinh thú của hắn ngã lăn trên đất, kêu thảm thiết. Thanh âm thống khổ kia, dọa đám đệ tử toàn trường phải lùi lại một bước. Dạ Lăng Phong hiện đang thi triển chiến quyết, giống Lý Thiên Mệnh, chính là Thiên Thánh chiến quyết. Đây là kết quả của 8 vạn tộc hồn cùng nhau lĩnh hội, ở phương diện này, hắn gần với Lý Thiên Mệnh hiện tại về khả năng chưởng khống chiến quyết. Dù sao, hắn có quá nhiều người, mỗi người một ý nghĩ, đều có thể thử ra con đường chân chính. Thiên Thánh chiến quyết này, tên là Vô Sinh Thứ Hồn Kiếm Thuật. Vuốt. Đây là chiến quyết có thể phát huy ra công kích linh hồn của hắn, đến từ vạn ma phệ hồn đạo điển. Trong khói đen, bóng huyết ảnh ẩn hiện, một chiêu vô ảnh khiến hắn vô ảnh vô tung, tiếp cận bát đồng hắc yên côn ngô đang rú thảm kia. Keng keng keng. Mấy kiếm đầu tiên đều bị cộng sinh thú này gắng gượng ngăn cản. Lực lượng hơi yếu là nhược điểm của Dạ Lăng Phong, nên hắn chỉ có thể dựa vào nhiên huyết phách kiếm, đâm xuyên qua mí mắt nó. Phập phập. Đoạn kiếm đâm vào, trực tiếp móc ra một con ngươi. Lúc này, Khương Nam Thành nổi giận đánh tới, kiếm thế trấn áp xuống. Hắn không ngờ rằng, côn ma kiếm còn chưa kịp đặt lên đầu Dạ Lăng Phong, đầu hắn lại nhói lên lần nữa, khiến kiếm của hắn trái lại đâm vào thân bát đồng hắc yên côn ngô. Khoảnh khắc sau, Dạ Lăng Phong đã biến mất trước mắt hắn. Hắn rất thông minh, biết rằng trong tình huống đối đầu trực diện, hắn không phải đối thủ của Khương Nam Thành, nên hắn hoàn toàn né tránh. Xoẹt. Nhiên huyết phách kiếm từ bụng dưới cộng sinh thú đâm vào, xé toạc bụng nó, Dạ Lăng Phong đâm kiếm vào, trúng ngay tim. Gào. Bát đồng hắc yên côn ngô lăn lộn đầy đất. Chết. Khương Nam Thành mắt trợn ngược, kiếm như bão lửa đen, bao trùm tới, nhưng hình ảnh trước mắt không ngừng biến hóa, đâu còn thấy Dạ Lăng Phong. Lại trừng mắt nhìn kỹ, đâu đâu cũng thấy hắn. Lít nha lít nhít, chừng 8 vạn Dạ Lăng Phong trước mắt hắn, đó là 160.000 con mắt đỏ sẫm lạnh lùng. Thượng cổ hoàng tộc. Dạ Lăng Phong khắc ghi 4 chữ này, cũng là 8 vạn người đang khắc ghi. Gặp quỷ. Khương Nam Thành hét lớn một tiếng, cả người điên cuồng hơn, hắn không thấy người thì cứ tùy tiện chém bừa, đài chiến đấu lớn như vậy, hắn không tin đánh không trúng ai. Đúng lúc này, Vô Sinh Thứ Hồn Kiếm Thuật Vô Tâm. Phập phập. Khương Nam Thành cúi đầu nhìn xuống, một thanh kiếm huyết sắc xuyên qua vị trí đan điền của hắn, đâm ra từ sau lưng. Dạ Lăng Phong giờ mới xuất hiện. Vút. Hắn rút nhiên huyết phách kiếm, thánh cung Khương Nam Thành bị xuyên thủng, mệnh tuyền vỡ nát, linh khí thiên địa bạo loạn tiêu tán, phun trào ra, chẳng khác nào suối phun. À, đầu Khương Nam Thành càng thêm nhói nhói, hắn thậm chí không biết việc mình bị phế bỏ là thật hay giả. Đấu với người khác nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy kinh hoàng đến thế. Hoảng sợ đến mức nào? Kể cả khi mình bị giết, hắn cũng nghi ngờ liệu có phải là thật hay không, liệu mình có thực sự chết rồi hay không. Thiếu niên mắt đỏ, trực tiếp quấn lấy người hắn. Một kiếm xuyên thủng thánh cung mệnh tuyền của hắn, trở tay một kiếm, mục tiêu vị trí hiểm yếu. Vuốt. Thực ra Khương Nam Thành cảm thấy mình vẫn có thể tránh thoát, nhưng đáng sợ là đầu óc hắn lại đau nhói. Hắn cảm thấy mình đang đối mặt với sát thủ đáng sợ nhất trên thế giới này. Ta phải chết. Khoảnh khắc ấy, toàn thân run rẩy, như bị sét đánh, thân thể và tâm linh cùng nhau sụp đổ. Nếu hắn bị đánh bại theo cách thông thường, thì không đến mức sợ hãi đến mức này. Trong mắt hắn, thiếu niên lạnh lùng kia đã không còn là người, mà là ma quỷ. Ừ. Thấy đầu hắn sắp vỡ tan, bỗng nhiên, Dạ Lăng Phong trước mắt biến mất. Chính xác mà nói, hắn xuất hiện dưới chiến đài, là một nữ tử áo trắng đã lôi hắn đi vào thời khắc cuối cùng. Người đó là Bạch Tử Căng. Khương Nam Thành tuyệt không ngờ rằng, người cứu hắn một mạng vào thời khắc cuối cùng lại là Bạch Tử Căng, ngay cả gia gia của hắn cũng chậm một bước. Phù. Khương Nam thành thổ huyết ngã xuống đất, giờ khắc này, đài chiến đấu rốt cuộc khôi phục yên ả, hắn cuối cùng cũng thoát khỏi biển máu. Sau đó, hắn tận mắt chứng kiến, cộng sinh thú của mình đã chiến tử, còn thánh cung mệnh tuyền của hắn bị phá, lực lượng tiêu tán, triệt để phế bỏ. Bịch. Khương Nam thành quỳ rạp trên mặt đất, máu và nước mắt chảy dài, hắn vẫn chưa thoát khỏi kinh hoàng, cả người mặt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, vai run rẩy kịch liệt. Nam thành. Khương Thượng Kinh mặt trắng bệch chạy tới. Ông ta vì quá tin tưởng vào cháu mình, nên vừa rồi còn đang trò chuyện vui vẻ với người khác, căn bản không ngờ Khương Nam Thành trong nháy mắt đã tàn đời. Lúc ông ta lên tới, Khương Nam Thành đã triệt để phế bỏ, thậm chí còn bị dọa choáng váng. Người muốn chết. Khương Thượng Kinh nổi giận gầm lên một tiếng, xông tới. Cút đi. Bạch Tử Căng kéo bọn họ lui về phía sau, chắn trước mặt, quát lớn, Khương Thượng Kinh, ngươi là thiên sư, xin tuân thủ quy tắc. Bằng không, ngươi e là phải cút khỏi thập phương đạo cung. Câu nói này cuối cùng cũng làm Khương Thượng Kinh tỉnh lại. Ông ta lửa giận ngút trời, tức giận đến toàn thân phát run, trừng trừng nhìn Dạ Lăng Phong. Ta muốn giết hắn, sao lại lôi ta đi? Dạ Lăng Phong khó hiểu hỏi. Như vậy là đủ rồi, luận chiến cấm giết người, đừng để người khác nắm được thóp. Lý Thiên Mệnh giữ hắn lại nói. Được. Dạ Lăng Phong lúc này mới dừng lại. Biểu hiện không tệ, ngoại trừ thánh nguyên hơi kém, những phương diện khác rất đáng sợ. Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn nói. Dạ Lăng Phong rất thích hợp làm sát thủ, giết người trong vô hình. Nhược điểm duy nhất là khả năng đối kháng trực diện tương đối kém. Phương diện này Lý Thiên Mệnh rất mạnh. Thời gian qua, hắn và Lý Thiên Mệnh vẫn luôn giao lưu luận bàn với nhau, việc hắn có biểu hiện như vậy không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh có thái nhất tháp, người khác chưa chắc đã có, nên sát thương của Dạ Lăng Phong đối với những người khác chỉ có thể mạnh hơn, vượt một trọng cảnh giới giết người, không tính là gì. Lý Thiên Mệnh nhìn sang bên kia. Không ngoài dự liệu, Ngụy Vô Thượng và đám đệ tử cổ thị tộc giờ phút này ai nấy đều ánh mắt đau thương, ngơ ngác nhìn mọi chuyện. Nếu là Lý Thiên Mệnh ra tay, họ còn có thể chấp nhận. Một kẻ phế nhân cộng sinh thú đã chết, dựa vào cái gì mà đáng sợ đến vậy Ngụy Vô Thượng, kẻ ngu mới vác đá đập chân mình, cảm giác thế nào hả? Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Trong đôi mắt Ngụy Vô Thượng, sát cơ bùng nổ, tự như ngọn núi lửa chực chờ phun trào trong lồng ngực. Hắn vô cùng khó chịu. Trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói, ngươi nghe cho rõ đây, ta là người hòa nhã, bình thường chẳng chủ động gây sự với ai. Nhưng nếu kẻ nào dám động đến huynh đệ, bằng hữu của ta, thì đừng trách ta, động một sợi lông, ta nhổ cả đầu. Ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, ta mặc kệ ngươi muốn khiêu khích thế nào. Nhưng hôm nay Khương Nam thành thân bại danh liệt, ngày nào đó sẽ đến lượt ngươi. Giọng hắn mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, bá đạo. Với đám đệ tử đạo cung lần đầu thấy hắn như vậy, quả thực là một sự kích thích lớn. Thậm chí, có người dụi mắt, không tin vào những gì mình vừa thấy. Hắn rốt cuộc có phải là con người như lời đồn hay không, trong lòng mỗi người tự khắc có câu trả lời. Tuy lần này không phải Lý Thiên Mệnh tự mình ra tay, nhưng ít nhất, việc hắn coi trọng huynh đệ, bằng hữu có thể chứng minh nhân phẩm của một người. Nhìn lại Ngụy Vô Thượng, hắn ta lúc này chỉ mãi tranh đấu với Lý Thiên Mệnh, đến liếc nhìn Khương Nam thành một cái cũng không thèm. Ha ha! Đối mặt với lời cảnh cáo của Lý Thiên Mệnh, Ngụy Vô Thượng ông tráng, cười ngạo nghễ. Lý Thiên Mệnh, người nói kế tiếp đến lượt ta. Ta xếp thứ 10 địa bảng, nếu người có bản lĩnh thì cứ đến khiêu chiến ta. Để ta mở mang kiến thức một chút. Biểu hiện của hắn ta có vẻ không có vấn đề gì, nhưng ai mà chẳng biết, hắn đang nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến toàn thân run rẩy. Lần trước đã mất hết mặt mũi, lần này, suýt nữa thì tức đến chết. Vội gì chứ, để ta chọn thời điểm thích hợp. Hôm nay ít người xem quá, ta phải để mấy vạn người chứng kiến kết cục của ngươi, để cho kẻ khác biết chọc vào ta thì sẽ ra sao. Sinh nhật ngươi còn mấy ngày nữa? Cứ chọn ngày đó đi, ta sẽ đến chúc mừng sinh nhật ngươi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng đáp. Rất tốt, vậy là sau 20 ngày. Ngươi và ta tâm ý tương thông rồi. Ta cũng muốn có mấy vạn người chứng kiến, xem cái tên tội phạm chi tử giết Thiên Mệnh công chúa như ngươi, sẽ quỳ xuống đất cầu xin ta tha thứ thế nào. Ngươi chính là đang khiêu khích cả cổ chi thần quốc. Ta sẽ đánh cho ngươi đổi tên mới thôi. Ngụy Vô Thượng cười lớn. Lý Thiên Mệnh này xem ra cũng chỉ là thiên ý cảnh, nghe nói từng đánh bại thánh cảnh tầng thứ 3. Nhưng Ngụy Vô Thượng hắn không phải Ninh Vô Song, hắn là địa bản thứ 10. Không ai có thể vượt qua 5, 6 trọng cả. Lý Thiên Mệnh, dám lập đổ ước không? Đến lúc đó, ai thua thì tự phế tu vi, bò ra khỏi đây. Ngươi có gan không? Ngụy Vô Thượng dữ tợn hỏi. Có thể. Lý Thiên Mệnh đáp vỏn vẹn hai chữ, nhưng dứt khoát vô cùng. Hắn liếc nhìn Ngụy Vô Thượng. Kẻ này muốn cưỡng ép theo đuổi Lý Khinh Ngữ chưa nói, còn nhiều lần khiêu khích hắn. So với Ninh Vô Song, hắn ta còn khiến người chán ghét hơn. Với loại người này, Lý Thiên Mệnh chẳng còn chút kiên nhẫn nào. Hắn mang trong mình ý chí hừng hực, có thể nhìn thấy con đường phía trước. Đối với Ngụy Vô Thượng, một con chó hoang cản đường, hắn không muốn nhiều lời. Giết là xong việc. Sau đó, trước mắt bao người, bọn họ quay người rời đi. Và rồi, giao ước tự phế tu vi giữa Lý Thiên Mệnh và Ngụy Vô Thượng, như một cơn bão táp, chỉ trong nửa canh giờ đã lan truyền khắp thập phương đạo cung. Thậm chí, còn lan đến cả thần đô. Vị Nhất Lâu, Đình Viện hàng đầu. Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong mỗi người một phòng, chuyên tâm tu luyện. Trong phòng Khương Phi Linh, nàng ta nằm dài trên giường, cua cua chân, lật xem Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển. Trong viện, Huỳnh Hỏa quấn quýt lấy Sóc Nguyệt, Miêu Miêu ngủ trên đỉnh đình nghỉ mát, Lam Hoang thì lật người, lưng nằm trên đất, biến mình thành con quay, điên cuồng xoay vòng, còn vang lên tiếng cười ngây thơ như sấm nổ. Khung cảnh ấy, thật náo nhiệt và vui vẻ. Trong lương đình, Lý Thiên Mệnh và Bạch Tử Căng ngồi đối diện nhau. Thiên Mệnh, bây giờ chắc ngươi đã là thiên ý tầng thứ 9, sắp bước vào thánh chi cảnh giới rồi nhỉ? Lần này tỷ đoán đúng rồi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Thật khó tin, cái phẩm chất thú nguyên của ngươi còn mạnh hơn cả thánh nguyên của người khác. Rốt cuộc ngươi tu luyện công pháp gì vậy? Công pháp Nhân Phẩm Bạo Phát. Lại lừa tỷ, ăn đòn bây giờ. Bạch Tử Căng trừng mắt nhìn hắn, rồi nói, phụ thân ta nói, đó là đặc tính của ngũ kiếp luân hồi chi thể, nhưng Khinh Ngữ sao lại không có năng lực này? Khinh Ngữ và ta khác loại. Tiểu mệnh kiếp của ta, chuyên dùng để cường hóa phẩm chất thú nguyên. Lý Thiên Mệnh nói dối không chớp mắt. Lười nói chuyện với ngươi nữa, đúng rồi, nếu ngươi muốn đột phá thánh chi cảnh giới, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, có thể đến Linh Quẩn Chi Địa. Bạch Tử Căng nói. Linh Quẩn Chi Địa. Ta nghe nói ở đó có một long mạch linh khí suối phun. Đúng vậy, đó là nơi sinh ra linh khí của thập phương đạo cung. Hoàng thành có 9 long mạch, chúng ta chỉ có một, nhưng long mạch linh khí này là mạnh nhất cổ chi thần quốc. Bạch Tử Căng nói. Linh khí suối phun, chẳng phải là linh khí sung túc thôi sao, có giúp ích gì cho việc đột phá thánh chi cảnh giới? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thánh chi cảnh giới là sự thuế biến của nhục thân và thú nguyên. Ở cảnh giới này, dù có bao nhiêu linh nguyên, đều sẽ hội tụ một thể, kiến tạo một thánh cung ổn định trong đan điền. Bên trong thánh cung sẽ sinh ra mệnh tuyền chứa đựng thánh cung nguyên lực, là nguồn gốc sức mạnh của thánh chi cảnh giới. Thánh cung và mệnh tuyền có thể kết nối tốt hơn với linh khí thiên địa, giúp tu vi ổn định, huyết nhục thuế biến, sinh mệnh thăng hoa, đạt đến mục đích kéo dài tuổi thọ. Trong đó, sự hình thành của mệnh tuyền rất giống với long mạch linh khí suối phun. Yếu quyết của việc thuế biến thánh chi cảnh giới là áp súc linh nguyên và thú nguyên vào trung tâm của mệnh tuyền, như mỏ quặng dưới lòng đất, rồi phun trào ra từ miệng mệnh tuyền. Từ xưa đến nay, nhiều người đã cảm ngộ hình dáng của thánh cung và mệnh tuyền từ long mạch linh khí suối phun, từ đó tăng tốc quá trình tu luyện thánh chi cảnh giới. Người có thiên phú xuất sắc, nếu quan sát long mạch linh khí suối phun, hẳn là sẽ có hiệu quả. Bạch Tử Căng kiên nhẫn giải thích. Ta hiểu rồi, đa tạ Bạch tỷ tỷ, ta sẽ đến đó thử xem. Lý Thiên Mệnh nói. Khoan đã. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết cái gọi là thứ hạng trên thập phương thiên địa bản quyết định tài nguyên tu luyện là có ý gì không? Bạch Tử Căng hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, hắn chỉ mới nghe qua thôi. Tài nguyên tu luyện rất nhiều, ví dụ như thánh tinh cấp định kỳ cho đệ tử, một số thánh linh túy có thể chuyển hóa thành linh khí thiên địa. Còn có tư cách tu luyện ở nhiều thánh địa. Lấy long mạch linh khí suối phun làm ví dụ, càng gần miệng suối, linh khí càng dồi dào, thậm chí gần như hóa lỏng, dễ dàng hấp thụ. Vì vậy, khu vực quanh suối phun được chia thành 10 khu, khu thứ nhất ngay cạnh suối phun, khu thứ 10 ở xa nhất. Thứ hạng trên thập phương thiên địa bản quyết định khu vực tu luyện của đệ tử. Top 10 được tu luyện ở khu thứ nhất, top 100 được tu luyện ở khu thứ hai. Cứ như vậy, ai không lọt vào top 1000 thập phương thiên địa bản thì không được vào. Ngươi hiện tại hạng 150, tiểu phong hạng 250, nên ngươi chỉ được vào khu thứ ba, tiểu phong là khu thứ tư. Bạch Tử Căng giải thích rất kỹ, Lý Thiên Mệnh hiểu ngay. Thật là thực tế. Lý Thiên Mệnh nói. Đương nhiên, nếu không thì ai cũng muốn leo lên làm gì. Thứ hạng càng cao, tiến bộ càng lớn, khoảng cách sẽ càng xa. Hơn nữa, sau vài tháng, luận chiến thập phương thiên địa bản kết thúc, thứ hạng sẽ cố định trong vòng 2 năm. Đệ tử đạo cung, chỉ cần có thứ hạng tốt khi luận chiến kết thúc, 2 năm sau sẽ an tâm tu luyện. Vì vậy, luận chiến càng gần ngày kết thúc, càng trở nên khốc liệt. Lúc đó, dù không khiêu chiến, thứ hạng vẫn có thể bị đẩy xuống nếu có người xếp trên bị đánh bại. Bạch Tử Căng nói. Điểm này Lý Thiên Mệnh biết, nếu có người phía trên bị đánh bại, thứ hạng của hắn ta bị thay thế, thì hắn sẽ tụt xuống một bậc. Những người sau hắn cũng vậy, để người chiến thắng chen vào thứ hạng. Trong năm luận chiến, nhiều người đang tu luyện ở linh quẩn chi địa cũng có thể bị tụt hạng, khiến họ phải ra khu khác. Bạch Tử Căng cười nói. Thật xấu hổ. Chính vì quy tắc này, ai cũng muốn leo lên cao. Nhất là phần thưởng cho người đứng đầu bảng là cổ chi thần nguyên, đó tuyệt đối là thứ khiến người ta phát cuồng. Nếu vậy, ta và Tiểu Phong cứ tiến vào top 100 trước. Ở khu thứ hai, nhìn cho rõ cái long mạch linh khí suối phun kia. Lý Thiên Mệnh quyết định. Với thực lực của họ, lọt vào top 30 không thành vấn đề, nhưng top 10 thì có lẽ còn hơi khó. Đó là điều ta muốn nói, tranh thủ vào khu thứ hai. Cứ từ từ, nhìn cho rõ đã. Bạch Tử Căng nói. Nàng thật sự là một đại tỷ tỷ chu đáo, luôn bảo vệ nhóm người này, giúp họ nghĩ rất nhiều điều. Được. Ta và Tiểu Phong đi ngay đây, một canh giờ là đủ. Lý Thiên Mệnh đứng lên nói. Đứng lại, sao ngươi cứ hấp tấp vậy, ta còn chưa nói xong mà. Bạch Tử Căng tức giận nhìn hắn. Chẳng phải ta đang nóng lòng muốn đánh người sao? Lý Thiên Mệnh ngồi xuống, hỏi, Bạch tỷ tỷ, còn chuyện gì nữa? Dạo này bên ngoài hơi loạn, nên phụ thân ta rất bận rộn. Ông ấy phải sắp xếp người bảo vệ nghĩa phụ của ngươi, Lý Vô Địch, bận tối mắt tối mũi. Ông ấy nói sẽ dẫn ngươi đến Thần Văn Điện học Thần Văn Sư chi đạo sau, ngươi cứ chờ một lát. Thần Văn Điện. Đúng vậy, Thần Văn Điện không thuộc Thập Phương Điện, là một nơi tu luyện độc lập, bên trong toàn là Thần Văn Sư của Thập Phương Đạo Cung, có cả tiền bối ám điện, phụ thân ta là phó điện chủ. Đến lúc đó, ông ấy sẽ dẫn ngươi đi làm quen, kiểm tra thiên phú. Tiện thể làm quen với vài người bạn Thần Văn Sư. Thần Văn Sư rất cần trao đổi kinh nghiệm. Bạch Tử Căng nói. Được. Lý Thiên Mệnh xấu hổ, hắn đoán chừng đến lúc đó phải mang Khương Phi Linh theo, nếu không sẽ bị lộ tẩy mất. Đúng rồi, cuốn Bích Sơn Thư của tên mập Bích Sơn Thư, người lấy ở đâu ra? Người có tiền mua Bích Sơn Thư sao? Còn tìm ta giảm giá nữa. Bạch Tử Căng nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Xuyệt, Bạch tỷ tỷ, nói thật cho tỷ biết, Bích Sơn Thư là do chính ta viết. Chẳng phải dạo trước ta mua không linh thư của tỷ sao? Nói nhỏ thôi nhé, thực ra ta là một thiên tài thần văn sư. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện này, hắn chỉ nên nói với Linh Nhi thôi, càng ngày càng có nhiều điều kỳ diệu trên người Khương Phi Linh, dễ gây sự chú ý, tiết lộ ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh muốn bảo vệ nàng khỏi những sóng gió bên ngoài, để nàng được an toàn hơn. Phù. Bạch Tử Căng bật cười. Tỷ không tin à? Không, ta tin, ta tin, ta thích nghe ngươi khoác lác nhất. Bạch Tử Căng cười nói. Ba. Lý Thiên Mệnh vung tay, ném bốn cuốn Bích Sơn Thư lên bàn, khiến Miêu Miêu đang ngủ trên đình nghỉ mát giật mình nhảy cao hơn 3 mét. Bạch tỷ tỷ, mở to mắt chó của tỷ ra. Mắt đẹp nhìn cho rõ vào. Lý Thiên Mệnh nói. Bạch Tử Căng thực sự ngây người. Giả sử mắt nàng có thể biến thành chữ, thì lúc này, trong hốc mắt nàng chỉ có một chữ. Đó chính là, tiền ngụy vô thượng, kẻ ngu mới vác đá đập chân mình, cảm giác thế nào hả? Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Trong đôi mắt ngụy vô thượng, sát cơ bùng nổ, tự như ngọn núi lửa chực chờ phun trào trong lòng ngực. Hắn vô cùng khó chịu. Trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói, ngươi nghe cho rõ đây, ta là người hòa nhã, bình thường chẳng chủ động gây sự với ai. Nhưng nếu kẻ nào dám động đến huynh đệ, bằng hữu của ta, thì đừng trách ta, động một sợi lông, ta nhổ cả đầu. Ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, ta mặc kệ ngươi muốn khiêu khích thế nào. Nhưng hôm nay Khương Nam Thành thân bại danh liệt, ngày nào đó sẽ đến lượt ngươi. Giọng hắn mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, bá đạo. Với đám đệ tử đạo cung lần đầu thấy hắn như vậy, quả thực là một sự kích thích lớn. Thậm chí, có người dụi mắt, không tin vào những gì mình vừa thấy. Hắn rốt cuộc có phải là con người như lời đồn hay không, trong lòng mỗi người tự khắc có câu trả lời. Tuy lần này không phải Lý Thiên Mệnh tự mình ra tay, nhưng ít nhất, việc hắn coi trọng huynh đệ, bằng hữu có thể chứng minh nhân phẩm của một người. Nhìn lại Ngụy Vô Thượng, hắn ta lúc này chỉ mãi tranh đấu với Lý Thiên Mệnh, đến liếc nhìn Khương Nam Thành một cái cũng không thèm. Ha ha. Đối mặt với lời cảnh cáo của Lý Thiên Mệnh, Ngụy Vô Thượng ông tráng, cười ngạo nghễ. Lý Thiên Mệnh, người nói kế tiếp đến lượt ta. Ta xếp thứ 10 địa bảng, nếu người có bản lĩnh thì cứ đến khiêu chiến ta. Để ta mở mang kiến thức một chút. Biểu hiện của hắn ta có vẻ không có vấn đề gì, nhưng ai mà chẳng biết, hắn đang nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến toàn thân run rẩy. Lần trước đã mất hết mặt mũi, lần này

ngươi hao tổn rồi á, đáng đời, ai bảo ngươi suốt ngày bỏ bọn ta ngoài đường, sống mơ mơ màng màng với Linh Nhi. Từ xa vọng lại tiếng cười hả hê của Huỳnh Hỏa. Lý Thiên Mệnh mồ hôi lạnh toát ra, nhặt hòn đá ném tới, một mũi tên trúng hai con nhạn sóc nguyệt cũng bị vạ lây. Thiên Mệnh, ngươi còn trẻ, phải tiết chế một chút, đừng ức hiếp người ta con gái nhà lành. Bạch Tử Căng liếc xéo hắn. Dạ. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, chuyện này dù nhảy xuống Hoàng Hà cũng khó mà rửa sạch. Nói đi nói lại, dù là thần văn thư nhất tinh, một tháng viết được 5 quyển đã là quá kinh khủng. Vì người trong nghề, tỷ lệ thất bại rất cao. Thiên Mệnh, người nên giấu bớt đi, người ngoài hỏi thì nói 3 quyển thôi. Bạch Tử Căng nói. Bọn họ kém vậy sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Hắn thấy Khương Phi Linh còn lợi hại hơn nhiều. Không được đắc ý dạ. Chờ phụ thân ta về, ta sẽ nhờ người nghiên cứu kỹ thiên phú của ngươi. Nếu ngươi có thể tiếp tục phát triển trong lĩnh vực thần văn sư, tương lai sẽ có nhiều thủ đoạn hơn, giá trị cũng cao hơn. Thần văn sư ai nấy đều giàu nứt đố đổ vách, ngươi phát tài rồi. Bạch Tử Căng ngưỡng mộ nói. Nàng vừa nói vừa lấy ra 2 quyển từ 4 quyển Bích Sơn Thư, đưa cho Lý Thiên Mệnh. Làm gì vậy? Ngươi giữ 2 quyển để bảo mệnh là đủ rồi. 2 quyển này ta giúp ngươi bán. Ta có bạn làm nghề này. Hiện tại thế đạo hơi loạn, Bích Sơn Thư giá cao lắm, ở cửa hàng của cô ấy niêm yết 2.000 thánh tinh một quyển. Ta biết ngươi không có tiền, trả trước cho ngươi luôn, ngươi dùng để mua thêm vật liệu, ta không bớt xén của ngươi đâu. Bạch Tử Căng nói. Cảm ơn Bạch tỷ tỷ. Có nàng giúp đỡ, Lý Thiên Mệnh có đường buôn bán, tiện lợi hơn nhiều. Bạch Tử Căng lấy Bích Sơn Thư rồi trả thù lao luôn, thật là hào phóng. Không cần khách sáo, ta thấy được tiềm năng sáng tạo tài phú của ngươi thôi. Bạch Tử Căng nói. Ha ha. Nàng lấy ra 4.000 thánh tinh từ tu di giới chỉ, mỗi viên chỉ cỡ hạt gạo, lại có 10 đạo thánh thiên văn trên đó, linh khí ẩn chứa khiến người ta phải líu lưỡi. Trong tu luyện hàng ngày, linh khí từ Thái Nhất Tháp của Lý Thiên Mệnh chủ yếu vẫn dành cho cộng sinh thú. Nếu bên cạnh hắn có mỏ thánh linh như mộ Lý Thần Tiêu, hoặc đủ thánh tinh, tốc độ chắc chắn còn nhanh hơn nữa. Tiểu Phong ở Nhiên Hồn luyện ngục, thứ thiếu nhất là linh khí. Giờ có thánh tinh và linh khí suối phun, đó sẽ là lựa chọn của nó. Có những thứ này, nó mới thật sự bước vào con đường tu luyện. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Lúc này, Bạch Tử Căng đứng dậy, nói, ngươi cứ đến Linh Quẩn chi địa đi. Dạo này ta nhàn rỗi, ta trông chừng tên mập cho ngươi, sẽ không để nó gặp chuyện đâu, dù sao lúc đó ta bảo nó dẫn đường cho ngươi mà. Ta chịu trách nhiệm vụ này. Ngồi lâu quá, chiếc váy dài trắng như tuyết dính vào thân thể mềm mại yêu kiều của nàng khi đứng dậy, càng thêm phong tình. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy thì càng yên tâm hơn. Tiểu hỗn đảng, phải cố gắng làm tốt nhất gia chi chủ đó. Bạch Tử Căng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cổ vũ hắn, nàng vừa nãy còn nhi mặt giờ nở nụ cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nghĩa của nhất gia chi chủ. Hắn giờ có người mình thích, có đệ đệ muội muội, có Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, hắn cũng là nhất gia chi chủ, cần gánh vác gia đình này. Được. Hắn mỉm cười nói. Sau khi Bạch Tử Căng đi, Lý Thiên Mệnh liền kéo Dạ Lăng Phong đến thập phương trấn ma đạo tràng, khiêu chiến thập phương thiên địa bản. Vì mấy canh giờ trước hắn vừa gây náo loạn với Ngụy Vô Thượng ở đây, nên lần này quay lại vẫn thu hút sự chú ý, nhiều người còn đang bàn tán về hắn. Lý Thiên Mệnh tìm từ vị trí thứ 50, hết người này đến người khác nhận chiến thư, hành động này của hắn khiến nhiều người bất mãn, rất nhanh đã có người tiếp chiến. Hắn cùng Dạ Lăng Phong tiện tay đánh bại những đối thủ tầm thánh cảnh tầng thứ 4 này, song song tiến vào top 30. Lý Thiên Mệnh hạng 22, Dạ Lăng Phong hạng 28. Được rồi, thế này thì không bị loại khỏi khu thứ 2. Hơn nữa chúng ta còn nhiều lượt từ chối khiêu chiến, đi thôi. Họ nhanh chóng quyết đoán, giải quyết xong liền đi. Về nhà kể lại cho Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ nghe, họ liền đến Linh Quẩn Chi Địa. Không cần ai dẫn đường đến Linh Quẩn Chi Địa, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy, ở sâu trong thập phương đạo cung có một thứ trông như vòi rồng, cắm rễ xuống đất, vặn vẹo trên không trung. Đó chính là long mạch linh khí suối phun ra từ mỏ khoáng dưới lòng đất, tưới tắm cho toàn bộ thập phương đạo cung. Linh Quẩn Chi Địa. Khu thứ 2. Bạch tỷ tỷ nói không sai, long mạch linh khí suối phun này quả thật hùng vĩ. Trước mắt Lý Thiên Mệnh là một cái hang động khổng lồ, miệng hang trên mặt đất đầy những vết nứt chằng chịt. Cứ như thể từng có một con quái thú khổng lồ lao ra từ bên trong, đâm thủng cửa hang, thậm chí xé toạc cả mặt đất xung quanh. Lúc này, linh khí nồng đậm hóa thành suối phun, tụ tập lại rồi phun trào ra từ trong hang, thẳng lên trời xanh, rồi đụng vào tầng mây, hóa thành sương mù trắng xóa, hòa vào đất trời. Khu thứ 2 của Lý Thiên Mệnh vẫn còn vết nứt trên mặt đất, khiến linh khí trời đất ào ạt tuôn ra từ các khe nước đó. Cảm nhận được thiên địa hàm ý ở vị trí này, mạnh mẽ hơn Viêm Hoàng Thạch nhiều. Nhưng so với mộ của Lý Thần Tiêu thì vẫn kém một chút. Dù sao, long mạch linh khí suối phun này là của chung, hơn nữa phần lớn đã hòa vào trời đất, nên Lý Thiên Mệnh sử dụng được không nhiều. Thậm chí còn ít hơn lượng linh khí trời đất mà hắn thu được trong kết giới linh tuyến của Nhiên Hồn kết giới. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, long mạch linh khí suối phun này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tu luyện tối cao của hắn. Vậy nên, ngoài linh khí từ suối phun, họ cần duy trì tốc độ cao nhất, có lẽ cần đến thánh tinh. Lý Thiên Mệnh rất hào phóng, đưa ngay 1.000 thánh tinh cho Dạ Lăng Phong. Tiểu Phong đã quen với những ngày khổ cực thiếu linh khí, thánh tinh cộng với linh khí suối phun thì quá hạnh phúc với nó. Đương nhiên, những thánh tinh này đều đến từ thần văn sư truyền thừa của Nhiên Hồn tộc. Lý Thiên Mệnh luôn biết ơn và báo đáp, hắn nói thẳng với Dạ Lăng Phong, ta đã lấy truyền thừa của tổ tiên các ngươi, sau này Tiểu Phong ngươi tu hành cần gì, ca bao hết. Cảm ơn Thiên Mệnh ca. Dạ Lăng Phong cầm thánh tinh, còn tưởng là gạo, ngắm nghía một hồi, mừng rỡ như điên. Tu luyện đi. Lý Thiên Mệnh tĩnh tâm lại. Lợi ích lớn nhất của việc tu luyện ở Linh Quẩn Chi Địa chính là hình thái suối phun này có ích lợi lớn cho việc sáng lập Thánh Cung Mệnh Tuyền. Thánh chi cảnh giới, Thánh Cung Mệnh Tuyền là căn bản. Linh nguyên tu luyện đến cực hạn, chuyển hóa trạng thái, hội tụ lại rồi áp súc, đạt tới hiệu quả phun trào, hình thành dòng suối nguyên lực Thánh Cung không ngừng nghỉ, hình dáng gần giống với suối phun linh khí này. Trước khi thành tựu Thánh chi cảnh giới, ai cũng chưa từng thấy Thánh Cung Mệnh Tuyền, trong đầu trống rỗng. Lý Thiên Mệnh ngồi xếp bằng ở đó, Huỳnh Hỏa và hai đứa kia ở trong không gian cộng sinh, bao phủ trong ánh sáng của Thái Nhất Tháp. Đi chỗ khác chơi, gà đại ca sắp thành thánh. Huỳnh Hỏa đá văng quả trứng nhỏ đầy màu sắc. Kết quả, quả trứng lại tiến tới, kiên trì, Huỳnh Hỏa bất đắc dĩ, chỉ đành ôm nó, cùng Lý Thiên Mệnh suy ngẫm. Nó phụ trách phần vĩnh hằng luyện ngục kinh, Miêu Miêu có Thái Sơ Hỗn Độn Quyết và Lam Hoang có Thái Cực Hồng Mông Điển, đều có công pháp tu hành địa chi thánh cảnh. Thú nguyên của chúng còn hiếu thắng hơn thánh nguyên của người khác, chờ chúng bước vào thánh cảnh, thánh nguyên sẽ thế nào đây? Quan trọng nhất là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Lần này thành công, tương đương với đoạt lại 5 năm thọ mệnh từ trời. Giữ vững nhịp độ này, chúng ta nhất định sẽ có ngày phá kiếp. Từ khi có được vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, Lý Thiên Mệnh đã chờ đợi ngày này quá lâu. Nhưng nói thật, cũng chỉ mới 1 năm. 1 năm từ quy nhất cảnh tu luyện thẳng đến trình độ này, sao có thể tưởng tượng nổi? Bắt đầu. Đế Hoàng Thiên Ý của Thiên Ý cảnh đã viên mãn, khi đến Thánh Chi cảnh giới, Đế Hoàng Thiên Ý có thể tiếp tục trưởng thành. Lần này tiến vào Thánh Chi cảnh giới, chủ yếu là thuế biến của nhục thân, thú nguyên và tầng sinh mệnh. Siêu phàm nhập thánh. Vượt qua trần thế, bước vào thánh cảnh, từ đó mở ra con đường vạn cổ trường thanh, thẳng đến thành thân. Nói thì nhẹ nhàng, nhưng thực tế thì không hề dễ dàng. Bước đầu tiên là phá rồi dựng, phá linh nguyên mới có thể dung hợp. Huỳnh Hỏa và đồng bọn chỉ cần phá 1 linh nguyên, nhưng Lý Thiên Mệnh cần phá 3 linh nguyên mà còn phải đồng thời tiến hành. Vậy nên, áp lực khi tiến vào thánh chi cảnh giới của hắn lớn hơn chúng nó nhiều. Thánh chi cảnh giới, bước thứ 2 trên con đường tu hành, ta đến đây. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa, đã có dũng khí tìm đường sống trong chỗ chết. Đông Hoàng kiếm tuy không dùng được, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn lấy ra đặt trên đùi, nhỡ có biến cố, biết đâu nó còn giúp được mình. Tiếp theo, đảo ngược công pháp, phá nát luyện ngục chi nguyên, hỗn độn lôi nguyên và hồng mông linh nguyên. Trước đó, Lý Thiên Mệnh đã nhìn suối phun linh khí kia một lúc, rồi nhắm mắt lại, không ngừng nhớ lại hình dáng của suối phun. Cho đến khi hắn hình dung ra hình dáng tam đại linh nguyên hóa thành Thánh Cung Mệnh Tuyền. Gần như vậy rồi. Khi hắn niệm thầm 3 đại công pháp, đảo ngược vận chuyển, toàn thân trên dưới cơ hồ nổ tung. Siêu phàm nhập thánh, phải có dũng khí chết phàm thai, mới có thể ma luyện thánh thai, hướng lên trời đoạt mệnh. Mà ta đã là thiên mệnh. Tây Phương Điện. Dạo này thật yên tĩnh, mấy ngày nữa là sinh nhật Ngụy Vô Thượng rồi, ta phải chuẩn bị quà cho hắn mới được. Dù sao, hắn là cháu trai ruột của Điện Vương. Tô Hồng Âm lười biếng vương vai, vẻ mặt quyến rũ. Nhưng rồi cũng có cơ hội, làm cháu của ta. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được cười khúc khích. Quà gì thì tốt đây? Nàng suy nghĩ một lát, bỗng nhiên mắt sáng lên. Đúng rồi, sao ta lại quên chuyện này? Lý Thiên Mệnh bên cạnh, có một phế nhân thiếu nữ. Mạng nhỏ quả, chẳng phải là món quà sinh nhật tốt nhất sao vị Lai Điện? Tô Thiên Sư tốt. Dọc theo con đường, đệ tử đạo cung chỉ cần đi ngang qua, đều đồng loạt hướng nàng hành lễ. Xem ra, ta trực tiếp đến đây lại hay hơn, cải trang dịch dung ngược lại khiến người hoài nghi. Tô Hồng Âm khẽ cười, thầm nghĩ. Thập phương đạo cung này cao thủ như mây, kẻ ngoài nếu trà trộn vào, ắt dễ bị phát hiện. Giết một phàm nhân còn chưa đến thú nguyên, chuyện này, nhỏ mọn đến cùng việc thổi bụi chẳng khác. Nhưng, ta vẫn phải làm cho kín kẻ, tuyệt không thể để bọn chúng tìm được sơ hở. Mục tiêu của ả là vị Lai Điện, đình viện hạng nhất của vị Nhất Lâu. Vì lẽ đó, ả đi vòng vo mấy vòng, khóa chặt một tòa lầu cao ở phía xa. Chính là nơi đó. Chốc lát sau, ả đã lên đến đỉnh lầu. Đây là một tòa cao ốc bỏ hoang, đã lâu không người lui tới, là một nơi ẩn thân hoàn hảo. Khoảng cách này có chút xa, nhưng mạng nhỏ của con nhỏ kia yếu ớt, chạm nhẹ là tan, dễ như bẩn. Ả đứng bên cửa sổ, nheo mắt lại, có thể thấy rõ đình viện số 1 ở ngoài mấy ngàn thước. Lúc này, trong viện vắng tanh, không một bóng người. Nhưng, Tô Hồng Âm không hề nóng vội. Trong tay ả nắm giữ một viên thánh tinh, nhỏ như hạt gạo, bé đến mức khó có thể nhìn thấy. Cái mạng nhỏ của nó lại phải lãng phí một viên thánh tinh của ta. Tô Hồng Âm vốn là kẻ ái tài, việc này khiến ả cảm thấy thua thiệt. Nhưng, ở khoảng cách ngàn mét này, dùng thánh tinh xuyên thủng trái tim nó trong nháy mắt, so với việc lẻn vào đình viện giết người, cách này an toàn hơn nhiều, quả thực không để lại dấu vết. Chỉ tiếc, ta phải chờ nó xuất hiện trong đình viện. Tô Hồng Âm có chút bất mãn, biểu môi. Ả nắm chặt thánh tinh trong tay, xoa nắng, viên đá quý linh quặng tinh khiết này, tựa hồ chưa bao giờ được ai xem là hung khí. Thời gian trôi qua, đôi mắt đẹp của ả vẫn luôn dõi theo đình viện kia, chờ đợi con mồi xuất hiện. Hai ngày sau, ả bắt đầu mất kiên nhẫn. Hay là cứ lẻn vào đình viện, giết người cho xong. Lý Thiên Mệnh bọn chúng không có ở đó, Lý Khinh Ngữ hôm nay cũng ra ngoài. Một tên phế nhân kia, ai thèm để ý, khóe miệng Tô Hồng Âm khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười quyến rũ. Nhưng đúng lúc này, một thiếu nữ tuyệt sắc vừa bước ra khỏi phòng, vươn vai dưới ánh mặt trời. Ánh sáng mặt trời phủ lên khuôn mặt nàng, lấp lánh một vần huỳnh quang trong suốt, đôi mắt sáng trong veo cùng làn da trắng nõn như tuyết non, khiến Tô Hồng Âm thêm ghen ghét, thậm chí biến thành hận ý một phế nhân cấp thấp mà lại xinh đẹp đến rung động lòng người, thật lãng phí. Với tướng mạo này, ở trên người ta thì tốt biết bao. Dù không chết, cũng chỉ sống được vài chục năm, chớp mắt cũng thành hồng nhan bạch cốt, làm sao có thể cùng Lý Thiên Mệnh đi đến cuối con đường. Cho nên a, chung quy vẫn là phù dung sớm nở tối tàn, cần gì phải khoe sắc phương hoa. Hồng nhan bạc mệnh, chết vào độ tuổi đẹp nhất, cũng là một loại may mắn. Như thế, hắn nhớ, cũng là dáng vẻ đẹp nhất của ngươi, chứ không phải. Chờ ngươi thành lão phụ, vẫn ép hắn yêu ngươi. Viên thánh tinh trên tay ả đã được kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, mục tiêu nhắm thẳng vào trái tim nàng. Ha ha. Trước khi ra tay, ả bỗng nhiên cười khanh khách. Thật sự quá động lòng người, ngay cả ta cũng không khỏi cảm thán đôi câu. Ngươi không cần quá thất vọng, kỳ thực Lý Thiên Mệnh kia cũng chưa chắc sống được bao lâu. Bây giờ, hãy mang nụ cười rời khỏi thế giới này đi, tạm biệt. Nói xong, ngón tay ả khẽ buông. Một viên thánh tinh trắng như tuyết, chỉ bằng hạt gạo, xé toạc không gian trong nháy mắt, lóe lên rồi biến mất, với tốc độ kinh hoàng, như lưỡi đao của tử thần, lao vung vút đến trước mắt cô gái. Tô Hồng Âm cười. Ả đã mường tượng ra cảnh tượng đóa hoa đàm kia ngã xuống vũng máu. Cô nương này tự như pháo hoa đế lâm yến của thần đô, rực rỡ bầu trời đêm, nhưng lại lóe lên rồi tan biến, dù lộng lẫy, vẫn mang đến cảm giác xót xa. Ả không nhịn được cười thành tiếng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một nam tử bạch y đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái. Hắn giơ tay bóp, trực tiếp tóm lấy viên thánh tinh đang lao tới. Nam tử kia tóc đen mày trắng, gần trung niên, nho nhã lịch sự, toát ra một thân hạo nhiên chính khí. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh quang, khóa chặt Tô Hồng Âm ở ngoài ngàn thước trong nháy mắt. Khoảnh khắc đó, toàn thân Tô Hồng Âm rung lên, ngây người nhìn người kia. Trong ánh mắt ả, tràn ngập vẻ khó tin. Bạch Tử Phong, sao ngươi lại ở đây? Ả run rẩy thốt lên, xoay người bỏ chạy. Không cần nhìn ả cũng biết, nam tử bạch y ở ngoài mấy ngàn thước kia, đang đuổi theo với tốc độ kinh hoàng. Tô Hồng Âm, ta đã thấy ngươi, vô dụng thôi, đừng chạy nữa. Nếu để ngươi chạy thoát khỏi tầm mắt của ta, ta còn mặt mũi nào là một trong ngũ đại điện quân của vị Lai Điện? Thanh âm của nam tử bạch y càng ngày càng gần, gần như trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện bên cạnh Tô Hồng Âm. Ngươi! Ngươi đường đường điện quân, lại ở đây bảo vệ một tên phế nhân. Tô Hồng Âm cảm thấy trời đất sụp đổ. Điện quân chính là thân phận cao nhất dưới điện vương, vị Lai Điện có 5 vị điện quân, thường ngày phụ trách vận hành toàn bộ vị Lai Điện. Ả chuyên môn chọn thời điểm mà ngay cả Lý Khinh Ngữ cũng không có ở đây để động thủ mà. Bắt lấy ngươi! Khi ả còn đang chạy trốn, một bàn tay đặt lên vai ả, khiến ả lạnh cả người. Lý Thiên Mệnh đã quên, đây rốt cuộc là ngày thứ mấy? Ban đầu, hắn nghịch chuyển công pháp, tan rã luyện ngục chi nguyên, hỗn độn lôi nguyên và hồng mông linh nguyên. Ba đại lực lượng hạch tâm, hoàn toàn nghịch loạn, cuộn trào cùng nhau, bạo phát trong cơ thể, dày vò hắn sống đi chết lại. Độ khó khăn này, cao hơn so với ngự thú sư thông thường gấp 10 lần. Dù sao, ba loại sức mạnh của hắn hoàn toàn không tương dung, nếu không nhờ tu luyện thần tiêu kiếm quyết, có chút kinh nghiệm về tương dung thú nguyên, khẳng định còn khó khăn hơn. Hắn mất mấy ngày, trong quá trình sống không bằng chết, cuối cùng cũng khống chế được tam đại linh nguyên hỗn loạn. Trong lúc đó, Thái Nhất Tháp giúp đỡ rất nhiều, nếu không, thân thể Lý Thiên Mệnh có lẽ đã sớm bị xé rách bởi lực lượng bạo loạn. Loại thú nguyên càng nhiều, phẩm chất càng cao, vào lúc này lại trở thành trở ngại đáng sợ. Lần này, Lý Thiên Mệnh dựa vào nghị lực phi thường để chống đỡ. Tiếp theo bước kế tiếp, kiến tạo Thánh Cung. Thánh Cung, thực chất là đan điền thăng cấp. Từ Thánh Cung trở đi, tiến vào thánh cảnh giới, huyết mạch thuế biến, sinh mệnh tầng thứ tăng lên. May mắn thay, việc thành lập Thánh Cung diễn ra khá thuận lợi, dưới sự sáng tạo của ba đại công pháp, Lý Thiên Mệnh từ đan điền hóa thành Thánh Cung, huyết nhục bắt đầu thuế biến, thậm chí huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú dần dần bộc lộ. Thánh Cung tựa như một tòa cung điện trong cơ thể. So với đan điền, Thánh Cung sau khi thuế biến có thể gánh chịu nhiều hơn, lực lượng càng cuồng bạo, ít nhất là gấp trăm lần, nghìn lần trở lên, thậm chí còn cao hơn. Ba đại công pháp thêm huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú tương trợ lẫn nhau, một tòa Thánh Cung hào hãn từ đan điền Lý Thiên Mệnh thuế biến mà thành. Bởi vì linh nguyên của hắn ở trong đan điền mà lại chỉ có ba cái, không giống người khác mười mấy cái, nên bước này dễ dàng hơn nhiều. Tòa Thánh Cung này, hỏa diễm thiêu đốt, lôi đình cuốn quanh, như đỉnh núi sừng sững, như nước thận trọng. Trên đó còn hiển hóa dị tượng, cung điện xuất hiện ba tòa cửa lớn. Cửa lớn bên trái, điêu khắc một đầu phượng hoàng bốc lửa. Cửa lớn ở giữa, điêu khắc một đầu thái sơ hỗn độn lôi ma cuốn quanh lôi đình. Còn cửa lớn bên phải, là một đầu thái cực hồng mông quỳ long ngao du trong hư không. Với sự gia trì của tam đại cự thú huyết mạch này, Thánh Cung của Lý Thiên Mệnh kiên cố như sắt. Hắn có thể cảm nhận được, Thánh Cung đã trở thành hạch tâm huyết nhục của mình, toàn thân thuế biến bắt đầu. Thánh Cung này thừa hưởng huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú, vô cùng kiên cố, phòng thủ vững chắc. Thánh Cung kiên cố là so với huyết nhục đan điền mà nói, Thánh Cung của người bình thường cũng kiên cố, có thể gánh chịu lực lượng bàn bạc hơn, nhưng một khi đao kiếm thánh thú binh nhập thể, sẽ rách Thánh Cung không khó. Nhưng, Thánh Cung của ta thừa hưởng huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú, tam trọng môn gia cố, chỉ sợ thánh thú binh tầm thường đều khó mà xuyên thấu. Đây là trực giác của Lý Thiên Mệnh. Hắn từng phế Thánh Cung của người khác, quả thực không khó, nhưng Thánh Cung của mình ít nhất cũng khác biệt rõ ràng so với Ninh Vô Song. Tường đồng vách sắt, sơn hải hộ thể, tam đại cự thú gia trì, tuyệt đối kiên cố. Thậm chí, từ Thánh Cung này trở đi, huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú dần dần bao phủ toàn thân, hắn có thể cảm nhận rõ ràng huyết nhục thuế biến, xương cốt keo răng rắc, ngũ tạng lục phủ nhúc nhích, nhảy múa, đều như cự thú lao nhanh, trái tim trở nên mạnh mẽ và dẻo dai hơn, bắp thịt thêm lực, thậm chí ngay cả thị giác, thính giác đều nhạy cảm hơn. Trong huyết nhục của hắn không ngừng sinh ra tạp chất màu đen, bị bài xuất khỏi cơ thể, đây có lẽ là do khi còn nhỏ ăn ngũ cốc để lại, bây giờ huyết mạch không ngừng lớn mạnh, những độc tố còn sót lại này đều bị bài xuất, thậm chí đốt cháy. Xì xì xì. Hắn thậm chí có thể nghe thấy huyết nhục của mình thuế biến, biến đến vô cùng tràn đầy thanh âm. Quá trình này, hắn thậm chí có thể thấy 10 văn tự màu đen trên tay trái và tay phải, dần dần ảm đạm, tựa hồ bị trấn áp bởi huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú. Trong vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp này, tuổi tác cơ thể hắn hiện tại sắp gần 30, nhưng lần thuế biến này khiến hắn có cảm giác cải lão hoàn đồng. Thậm chí, tướng mạo cũng có chút thay đổi nhỏ, tổng thể trẻ lại, khí huyết thêm tràn đầy. Thánh chi cảnh giới tam trọng, huyết nhục sẽ trải. Qua ba lần đại thuế biến, đây là lần đầu tiên của ta. Thành tựu thiên chi thánh cảnh, lại lột xác một lần, nắm giữ thiên chi thánh thể, có thể ngự thiên phi hành. Cuối cùng, thành tựu cổ chi thánh cảnh, tu thành cổ thánh chi thể, chính là lần thuế biến cuối cùng. Cổ thánh chi thể, chính là khởi đầu của con đường thành thần. Thánh cung và nhục thân của hắn hiện tại, đã lớn mạnh đến nhường nào. Nhưng, toàn thân chi lực của hắn, tạm thời vẫn là thú nguyên, mà lại chen chúc trong thú mạch, gần như no bạo. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh dẫn đạo tam đại thú nguyên, tiến vào Thánh Cung vững chắc. Với lực lượng trước mắt của hắn, khi tất cả lực lượng đều hội tụ vào đó, Thánh Cung vẫn sừng sững bất động. Hiển nhiên, đối với Thánh Cung của hắn, chút lực lượng này chẳng khác nào chín trâu mất sợi lông. Tiếp đó, áp súc thú nguyên, sinh sinh mệnh tuyền. Đối với Lý Thiên Mệnh nắm giữ Thánh Cung cường hãn, việc này dường như càng không khó. Thành tựu thánh chi cảnh giới, sau khi trải qua tra tấn ban đầu, tiếp theo trở nên nhẹ nhàng như thường. Thánh cung của hắn nắm giữ năng lực áp bách rất mạnh, dưới trấn áp, ba đại lực lượng tách ra. Lý Thiên Mệnh bắt đầu vận chuyển phần thánh chi cảnh giới của ba đại công pháp, dẫn dắt thú nguyên dưới sự trấn áp của thánh cung, lột xác thành nguyên lực thánh cung, hay chính là thánh nguyên. Ông ông ông. Thời gian trôi qua, khi tam đại thú nguyên bị áp bách đến một điểm, trong thánh cung, tam đại mệnh tuyền sinh ra. Giờ phút này, thú nguyên của hắn đã hoàn toàn chuyển thành thánh nguyên, luận phẩm chất, chắc chắn tăng lên lần nữa, thậm chí tăng lên ít nhất gấp 10 lần, đây là thuế biến căn bản. Trong luyện ngục mệnh tuyền, vĩnh hằng luyện ngục thánh nguyên sinh ra, không ngừng phun trào từ miệng mệnh tuyền. Trong hỗn độn mệnh tuyền là thái sơ hỗn độn thánh nguyên. Trong hồng mông mệnh tuyền là thái cực hồng mông mệnh tuyền, suối phun song trọng sơn thủy, càng thêm lộng lẫy. Lý Thiên Mệnh không có linh nguyên thần thông, mà trong thánh cung của Huỳnh Hỏa bọn chúng, sau khi mệnh tuyền sinh ra, thần thông linh nguyên trước đây trở về, toàn bộ hội tụ trên mệnh tuyền. Sau đó, vĩnh hằng không ngừng tiếp nhận tẩy lễ mệnh tuyền. Thần thông được tưới nước liên tục bởi mệnh tuyền, dường như càng ngày càng mạnh, ba cái mệnh tuyền này nhỏ quá. Ta vừa bước vào thánh cảnh, nhưng thánh nguyên vẫn còn thiếu nhiều so với đệ nhất trọng. May mắn thay, nơi này là long mạch linh khí phun trào, lại có cả thánh tinh và thái nhất tháp trong tay. Tiếp theo, ta chỉ cần hoàn thành bước cuối cùng, đó là vận chuyển công pháp, tăng cường thánh nguyên. Siêu phàm nhập thánh, quả thực là một quá trình phức tạp, nhưng sự tăng tiến mà nó mang lại lại vô cùng to lớn. Với cùng một lượng thánh nguyên, của ta vẫn mạnh hơn người khác rất nhiều. Ngay cả sức mạnh thân thể thái cổ hỗn độn cự thú của ta cũng tăng thêm rất nhiều cho chiến đấu. Tuy rằng đế hoàng thiên ý không đổi, nhưng nhục thân thú nguyên và tầng thứ sinh mệnh của ta quả nhiên đã nhảy vọt, thậm chí còn trẻ ra một chút. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn xuống. Có lẽ là do huyết mạch dương cương của ba đại thái cổ hỗn độn cự thú gia trì thân thể, khiến huyết mạch của hắn thuế biến, khí huyết bạo tăng, trở nên uy vũ bá khí hơn, mang theo rất nhiều hung hãn chi khí của kẻ đại sát tứ phương. Xong rồi, thứ này còn cứng hơn cả Đông Hoàng kiếm nữa. Nhớ đến Linh Nhi, khóe miệng ta bất giác mỉm cười, rồi tiếp tục tu hành. Bước tăng cường thánh nguyên này đơn giản nhất. Ta lấy ra 1000 thánh tinh, chất đóng xung quanh, lại hội tụ long mạch linh khí, vận chuyển công pháp với hiệu suất cao nhất. Ba cái mệnh tuyền của ta lớn lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Ta thậm chí còn có thể phân tâm, suy nghĩ về Đông Hoàng kiếm, quan sát biến hóa của đế hoàng thiên ý giờ phút này. Cánh tay hắc ám bên tay trái ta đặt lên thân kiếm, động tất chi nhãn trên đó quét qua Đông Hoàng kiếm. Khi tay ta cầm Đông Hoàng kiếm, Đông Hoàng vòng xoáy trong thánh cung quả nhiên xuất hiện lần nữa, trở thành tầng thứ tư sức mạnh của ta. Bất quá, lần này cả Đông Hoàng vòng xoáy cũng biến thành hình dáng mệnh tuyền, hắc kim sắc lực lượng cuồn cuộn, tổng thể có thể ngang hàng với ba cái mệnh tuyền đang mạnh lên kia. Đây là tạo hóa đệ nhất trọng cửa lớn của Đông Hoàng kiếm, bất kể mệnh tuyền nào của ta dồi dào đến mức nào, nó đều có thể mạnh đến mức đó. Dưới động tất chi nhãn, ta lại bay đến trước mặt ngũ trọng cửa lớn kia. Ta bất ngờ thấy rằng, cửa lớn màu đen ở ngoài cùng bên phải đã mở ra. Vừa mới mở. Ít nhất là trước khi tu luyện, trọng môn này vẫn đóng. Ta cứ tưởng lần sau sẽ mở ra sau cửa lớn màu vàng ống, không ngờ trước lại mở ra cái màu đen nhạt này. Ta vội vàng bước tới. Việc trọng môn này mở ra đồng nghĩa với việc ta đã đạt đến tầng thứ hai trong việc chưởng khống Đông Hoàng kiếm. Ba trọng cửa lớn còn lại, nhất là cửa không màu ở giữa, bên trong rốt cuộc có gì? Điều ta tò mò bây giờ chính là cánh cửa màu đen nhạt đã mở ra này. Quả nhiên, trên trọng môn này xuất hiện rất nhiều thiên văn màu đen, chỉ cần chạm nhẹ vào, ta đã cảm nhận được đế hoàng ý chí càng mênh mông hơn. Trước đây, thiên văn kim sắc trên cạn cửa lớn màu vàng ống kia mang trong mình sự đại khí, coi trọng chính đạo làm vua, nhân đức là lớn, nhưng thiên văn màu đen trên đại môn này lại tràn ngập sát phạt, trấn áp chi ý. Đây cũng là một loại đế đạo, dùng khai mở cương thổ, bảo vệ quốc gia, chuyên trách giết hại, bảo trì chúng sinh. Hai loại đều là đế đạo, thiếu một thứ cũng không được, tổ hợp lại nhất định sẽ càng thêm hoàn mỹ. Rất hiển nhiên, đế đạo trên thiên văn màu đen ở nhất trọng cửa này có thể phong phú đế hoàng thiên ý của ta, khiến Đông Hoàng kiếm trong thức hải của ta tiếp tục trưởng thành. Vậy, phía sau cánh cửa lại là gì? Ta nhẹ nhàng mở cánh cửa lớn, nhìn vào bên trong. Sau đó, ta ngây người ra. Trong hư không sau đại môn này xuất hiện một Lý Thiên Mệnh tóc đen. Người này quả thực giống ta như đúc. Thậm chí, còn giống hệt Lý Thiên Mệnh tóc đen mà ta đã gặp trong Thái Nhất Tháp. Ta đầu tiên là giật mình, sau đó chậm rãi thả lỏng, bởi vì Lý Thiên Mệnh tóc đen này chỉ mỉm cười với ta, không hề cử động, càng không bước ra ngoài. Ngay khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh tóc đen, ta đã cảm nhận được một loại biến hóa kỳ diệu. Loại biến hóa này đến từ thức hải, đến từ linh hồn. Trong sương mù trắng của linh hồn, đế hoàng thiên ý hình dáng Đông Hoàng kiếm bỗng nhiên phân thành hai. Vốn dĩ Đông Hoàng kiếm có hai màu kim và hắc, nhưng hiện tại, nó chia thành một thanh đen nhánh, một thanh vàng rồng. Đây là điều không thể tưởng tượng nhất, lại cứ thế mà tự nhiên xảy ra, ta hoàn toàn không đoán trước được. Tiếp theo đó, ngay cả linh hồn xương trắng của ta cũng chia thành hai, một nửa hội tụ vào Đông Hoàng kiếm đen tuyền kia, một nửa hội tụ vào Đông Hoàng kiếm kim sắc kia. Giờ khắc này, ta có một cảm giác mới, cảm giác này gọi là tâm phân nhị dụng. Đây không phải là nhân cách phân liệt, cũng không phải hai tư duy, mà là một tư duy, lại có thể sinh ra hai tiến trình, đồng thời tiến hành. Đây là điều mà Đông Hoàng kiếm mang lại. Cảm giác này giống như tay trái và tay phải của ta có thể đồng thời thi triển một loại chiến quyết. Chẳng lẽ? Ta đột nhiên mở to mắt, quả nhiên phát hiện, Đông Hoàng kiếm trong tay ta đang biến đổi sau khi mở ra cạn cửa lớn màu đen. Két. Két. Két. Những âm thanh ma sát kim loại chói tai truyền đến. Đông Hoàng kiếm trầm trọng và to lớn kia, ngay trước mắt ta, xé toạc rồi tái tạo, chia thành hai bộ phận trong thời gian rất ngắn. Không phải hai bộ phận sắc vụn, mà là hai thanh kiếm hoàn chỉnh. Một thanh kim sắc, một thanh màu đen. Chúng đều vẫn giữ lại hình dáng chung của Đông Hoàng kiếm, nhưng đã chuyển từ song thủ đại kiếm thành hai thanh trường kiếm tam xích, thon dài, sắc bén. Nhất kiếm xuyên tâm cắt yết hầu, bây giờ sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mỗi một chiếc hình dáng ngược lại không khác gì Hắc Minh Long kiếm. Một phân thành hai, kim sắc công chính, màu đen trấn áp. Ta nắm hai thanh kiếm trong tay, phát hiện việc mình đồng thời sử dụng hai thanh binh khí dường như cũng thuận buồm xuôi gió, dung hòa tự nhiên. Thậm chí, nhất tâm nhị dụng, một người giống như hai người. Nguyệt Linh Lan sử dụng song kiếm, nhưng cũng chỉ là hai thanh kiếm hỗ trợ lẫn nhau, không thể dung hòa quán thông và đồng thời sử dụng. Mà loại tâm phân nhị dụng, một kiếm vì hai của ta, mới là thủ đoạn cao cấp nhất. Ta thử một chút. Ta buông hai thanh kiếm ra, kết quả, chúng tự động hợp là một thể, để hoàn thiên ý của ta cũng một lần nữa dung hợp, quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt, không hề có chút khó chịu nào. Một lần nữa nắm chặt thanh Đông Hoàng đại kiếm kia, tâm niệm vừa động, để hoàn thiên ý chia cắt, Đông Hoàng kiếm cũng chia cắt theo. Vậy nên, năng lực tầng thứ hai của Đông Hoàng kiếm này là có thể khiến ta tâm phân nhị dụng. Điều này khác biệt rõ rệt so với một đôi đoạn kiếm của Dạ Lăng Phong. Thần kỳ thật. Kể từ đó, phương thức chiến đấu của ta càng trở nên đa dạng hơn. Không biết ba trọng cửa lớn phía sau lại có những năng lực gì. Ít nhất là hai trọng cửa trước đã đủ khiến ta kinh thán. Vả lại, thiên văn màu đen trên cạn cửa lớn màu đen kia sau này đủ để phong phú thánh cảnh đế hoàng thiên ý của ta, tiếp tục tăng lên. Bước vào thánh cảnh, hoàn thành thuế biến, có cảm giác một bước lên trời. Thêm vào đó, thần tiêu kiếm thứ tư đã tu luyện thành công. Hiện tại nhục thân, thiên ý, thánh nguyên, Đông Hoàng kiếm đều tăng lên toàn diện. Ta, Lý Thiên Mệnh, sau khi hoàn thành thánh cảnh đệ nhất trọng, bây giờ rất mạnh. Ta đã từng bước đuổi kịp những người cùng lứa tuổi trên cảnh giới, bây giờ vượt qua Đông Hoàng cảnh, cũng sắp đuổi kịp thiên tài thần đô rồi. Nhất là việc Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, chắc chắn sẽ có không gian biến hóa rất lớn. Đã lâu không sử dụng loại trường kiếm nhẹ nhàng tấn mãnh này, nhưng bất kể là đại kiếm hay trường kiếm, ta đều có thể thông hiểu đạo lý. Nói tóm lại, đại kiếm mạnh hơn, trường kiếm càng hung. Đông Hoàng kiếm chắc chắn có thể tự do biến hóa. Đến đây, thánh đồ của Lý Thiên Mệnh ta rốt cuộc đã hoàn thành. Ta hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang đều bước vào thánh cảnh đệ nhất trọng, đều sinh ra thánh cung mệnh tuyền. Huyết mạch của chúng đồng thời phát sinh thuế biến, gông xiềng từng bước một được buông ra, dần dần cho thấy sự cường thịnh của thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh, ông đây xoay người rồi. Khoảnh khắc đánh mặt đã đến. Ha ha ha ha. Bên trong cộng sinh không gian truyền đến giọng điệu phách lối của Huỳnh Hỏa. Ngọn lửa lóe lên trước mắt, Huỳnh Hỏa xuất hiện trước mặt ta. Ta tập trung nhìn vào. Con chim bay trước mắt này lớn cỡ một con ưng ưng thông thường, hơn nữa không còn vẻ non nớt, mà trở nên mạnh mẽ như ưng ưng. Bộ lông tơ màu vàng trước đây giờ đã hoàn toàn lột xác thành lông vũ màu đỏ lửa và lông đuôi phá sáng. Huỳnh Hỏa hiện tại cuối cùng đã thể hiện ra dáng vẻ cần phải có của Phượng Hoàng. Người ta viết Phượng Hoàng có lục tướng người, đầu tướng trời, mắt tướng nhật, lưng tướng nguyệt, cánh tướng gió, chân tướng chỗ, đuôi tướng vĩ. Cái đuôi năm màu kia tên là nhân nghĩa lễ trí tính, chính là thánh thú thủy thú, chính đại vô song. Hình thể của Huỳnh Hỏa vẫn còn rất nhỏ, vẫn có thể tùy tiện đậu trên vai, và hoàn toàn không thể làm tọa kỵ, nhưng ít nhất nó không còn là một con gà con bạo táo nữa. Ha ha ha ha ha. Huỳnh Hỏa ngửa mặt lên trời cười lớn, hai cánh chống nạnh, mặt đầy bị ổi, trong nháy mắt quét sạch sành sanh hình tượng Phượng Hoàng. Ông đây cuối cùng cũng thành tuấn nam rồi, đám gà mái. À ta nhổ vào, đám chim mái, kẹp chặt hai chân, run rẩy đi. Nghĩ đến những chỗ mỹ diệu, nước miếng của nó không tự chủ chảy xuống. Sóc Nguyệt cô nương, hôm qua ngươi hờ hững lạnh lẽo với ta, hôm nay cây gia bảo ngươi không với cao nổi. Ta xem xét kỹ thì thấy, nó meo, đây không phải là gà sao? Thậm chí còn bị ổi hơn ba phần. Gà đại ca, bớt chảy nước miếng đi, mặt đất trơn quá. Miêu Miêu nói. Miêu Miêu, sau này đừng gọi ta là gà đại ca nữa. Vậy gọi là gì? Chim ca. Ngươi vẫn cứ gọi gà đại ca đi. Thực ra không chỉ Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cũng đã trưởng thành. Nó từ một con mèo đen nhỏ bằng bàn tay lớn lên gấp ba. Nhưng ta nhìn kỹ thì phát hiện nó vẫn là một con mèo đen ngốc nghếch bên ngoài, nhàm chán bên trong. Nó vẫn có đôi mắt màu xanh lam to tròn, đệm thịt và mũi màu hồng phấn, còn có thói quen nghiêng đầu tò mò, không ngừng vẫy đuôi, chỉ cần nó không để lộ móng vuốt đẫm máu, vẫn vô hại với người và vật. Xem ra, nó muốn tiếp tục đi trên con đường diễn trò mua vui đến cùng. Cùng lắm mà nói, cũng chỉ là từ một con mèo sơ sinh biến thành mèo thiếu niên mà thôi. Lực sát thương của nó đối với các cô gái chỉ có tăng chứ không giảm. Bất quá. Sau lần thuế biến này, sức mạnh huyết mạch của chúng bạo tăng, chiến lực mạnh hơn, đoán chừng khả năng khiêu chiến vượt cấp cũng sẽ mạnh hơn không ít. Còn Lam Hoang, nó không đi ra khỏi cộng sinh không gian, dù sao nó quá lớn. Trong lần thuế biến này, nó lớn hơn, hoàn toàn trở thành một ngọn núi di động, nhiều thánh thú cấp 6, đoán chừng cũng không lớn bằng nó. Không ngoài dự đoán, năng lực thuế biến huyết nhục của nó càng thêm hung tợn, càng là vua cận chiến. Lần này thu hoạch tương đối khá. Điều duy nhất tiêu hao là 1.000 thánh tinh, thiên địa linh khí trong đó đã không còn sót lại chút gì. Điều này cho thấy, ta tăng lên một trọng cảnh giới, lượng thánh nguyên thu được nhiều hơn người khác, tiêu hao cũng lớn hơn. So sánh mà nói, Dạ Lăng Phong từ thánh cảnh tầng thứ 3 đột phá lên tầng thứ 4, mới tiêu hao hơn 500 thánh tinh. Không sai, 8 vạn người cùng nhau tu hành, thêm vào đó là thiên địa linh khí dồi dào, tốc độ tiến bộ của hắn quả nhiên đã đuổi kịp ta. Ta vừa đợi hắn 3 ngày, hắn lại một lần nữa bước vào cảnh giới mới. Thiên mệnh ca, sao ta cảm giác huynh mạnh hơn nhiều vậy? Dạ Lăng Phong cảm nhận được sự nhạy bén, cảm giác nguy hiểm trên người ta. Không còn cách nào, có người muốn tìm cái chết, ta phải cho hắn toại nguyện. Ta nhìn về phía thập phương trấn ma đạo tràng. Đánh giá một hồi. Sinh nhật của Ngụy Vô Thượng là vào ngày mai. Đi thôi. Lần sau nếu còn đến, chúng ta tiến vào khu thứ nhất. Ta nói. Được. Điều đó có nghĩa là, bọn họ muốn dứt vào top 10 của thập phương thiên địa bản bên ngoài linh quẩn chi địa. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong vừa bước ra, liền thấy Bạch Tử Căng, nàng đứng tự gốc phong, ngay lối vào. Lá phong đỏ rực, từng mảnh lìa cành, tạo nên một thế giới hỏa hồng. Tử Căng váy trắng tung bay, tựa như một giấc mộng. Đến rồi à, Bạch Tử Căng vẫy tay, ý bảo. Bạch tỷ tỷ, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Lý Thiên Mệnh linh cảm không lành. Đã ổn cả rồi, không cần lo lắng. Ngươi đột phá thành công rồi à? Nàng kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, rồi khẽ cười, xem ra long mạch linh khí suối phun quả thực hữu dụng với ngươi, ta nói không sai chứ. Lần tu hành này thật không dễ dàng, nhưng vượt qua được thì trời cao biển rộng. Bạch tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi. Vừa đi vừa nói. Bạch Tử Căng ra hiệu cho Lý Thiên Mệnh đi theo nàng. Ở Tây Phương Điện, đám tham lan cổ tộc có một kẻ gọi là Tô Hồng Âm Thiên Sư, lần trước ngươi đã gặp qua, còn nhớ chứ? Nhớ rõ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. À, ta muốn giết Linh Nhi, nhưng may là đại ca ta ở đó, nên ám sát thất bại, hiện giờ đã bị bắt. Bạch Tử Căng nói ngắn gọn. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh khựng lại. À, ở đâu? Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên hung ác lạ thường, đôi mắt đỏ ngầu, âm thanh cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Vẫn còn ở chỗ của các ngươi, ta vừa mới biết chuyện, liền tới tìm ngươi. Ngươi yên tâm, Linh Nhi không hề hấn gì. Ta đã nói rồi, đạo cung có cao thủ bảo hộ các ngươi, không cần lo lắng có kẻ ám sát. Ca ta dạo này ở ngay sát vách các ngươi. Tô Hồng Âm ả cho rằng Linh Nhi không phải nhân vật quan trọng, nên mới dám làm càn. Bạch Tử Căng còn chưa dứt lời, một cơn gió thoảng qua, Lý Thiên Mệnh đã biến mất. Tiểu tử này Bạch Tử Căng sợ hắn mất kiểm soát, nên mới muốn từ từ kể chuyện. Ai ngờ nàng vẫn đánh giá thấp phản ứng của Lý Thiên Mệnh. Hắn hoàn toàn nổi điên rồi, nếu Linh Nhi chỉ sức mẻ da thịt thôi, chẳng phải hắn sẽ biến thành ma quỷ sao? Chờ ta một chút. Nàng đành xoa trán, bảo Dạ Lăng Phong đuổi theo, rồi cũng vội vã đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Tốc độ này xem ra lần đột phá này, hắn đã lột xác rất nhiều. Bạch Tử Căng thầm kinh hãi. Hàng đệ nhất đình viện. Lý Thiên Mệnh xô cửa bước vào, khuôn mặt ẩn dưới bóng tối. Ánh mắt hắn đảo qua, không ngờ cả bốn vị điện vương đều có mặt. Trước mặt vị Lai Điện Vương Bạch Mặc, còn có một nam tử tóc trắng, chính là đại ca của Bạch Tử Căng, Bạch Tử Phong, một trong những điện quân của vị Lai Điện. Lý Thiên Mệnh đã biết, hắn đang bảo vệ bọn hắn. Một bên khác, một nữ tử áo đỏ bị trói trên cột đình, không phải bằng dây thừng, mà là một kết giới thiên văn hình nhỏ, những thiên văn lưu chuyển, đặt trên tứ chi của ả, khiến ả hoàn toàn bất động. Cách đó không xa, một đầu yêu lang cộng sinh thú cũng bị kết giới thiên văn vây khốn, hấp hối, không thể động đậy. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh gọi khẽ. Cánh cửa lớn của gian phòng chính lập tức mở ra, một thiếu nữ từ bên trong chạy ra. Nàng còn chưa kịp đứng vững, một bóng người đã đến trước mặt, ôm chặt lấy nàng. Cái ôm siết chặt đến nghẹt thở. Ca ca, huynh yên tâm đi, muội không hề hấn gì. Muội còn chưa biết chuyện gì xảy ra, điện quân đại nhân đã bắt hung thủ rồi. Muội thật sự không sao, huynh xem này. Khương Phi Linh vội vàng nói. Lý Thiên Mệnh kiểm tra nàng từ đầu đến chân, quả nhiên không hề có chút thương tổn nào. Nhưng hắn biết rõ, một khi cường giả thần đô ra tay với Linh Nhi, nàng chỉ có hai khả năng, sống hoặc chết, chứ không thể nào bị thương mà vẫn sống sót. Nói cách khác, Tô Hồng Âm suýt chút nữa đã giết chết nàng. Linh Nhi, muội vào trong đi. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng đẩy nàng ra, khẽ cười, ra hiệu cho nàng yên tâm, rồi đóng cửa lại. Đa tạ bốn vị điện vương tiền bối, đa tạ điện quân tiền bối. Lý Thiên Mệnh tiến lên, cúi người chào Bạch Tử Phong thật sâu. Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể làm gì các ngươi. Bạch Tử Phong cười nhạt, vỗ vai hắn. Dạo gần đây, hắn vẫn luôn ở sát vách, nghe tiếng cười của những người trẻ tuổi này. Hắn rất quý mến Lý Thiên Mệnh, chỉ là trước đây không tiện lộ diện mà thôi. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm Tô Hồng Âm, hỏi, xin hỏi, ả là chủ mưu sao? Hay là, có kẻ đứng sau giật dây? Ả không chịu khai, nhưng chân tướng không khó đoán, ta nói cho ngươi, nhưng ngươi đừng nói ra. Vị Lai Điện Vương nói. Được. Ả là người của Tham Lang cổ tộc, nhận lệnh từ Tây Phương Điện Vương, cũng chính là tộc trưởng Tham Lang cổ tộc Ngụy Kỵ. Đám người Phương Điện đó, dĩ nhiên không muốn các ngươi, những Lý Thị Thánh tộc năm kiếp luân hồi chi thể trưởng thành. Lỡ như đạt đến trình độ của tổ tiên các ngươi, Lý Thần Tiêu, thì Thập Phương Đạo Cung sẽ chẳng còn chỗ cho bọn họ. Vì vậy, bọn họ sẽ tìm mọi cách chèn ép ngươi, phá hủy ý chí của ngươi. Nếu giết được tiểu cô nương Linh Nhi, sẽ là một đả kích lớn đối với ngươi. Bạch Mặc nói. Ta hiểu rồi. Ta đi xem Tô Hồng Âm, ả không động đậy được, sẽ không làm hại ta chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không đâu, đi đi. Bạch Tử Phong nói. Họ vẫn đang bàn luận về chuyện của thượng cổ hoàng tộc, Lý Thiên Mệnh một mình bước tới trước mặt Tô Hồng Âm. Bạch Tử Căng và Dạ Lăng Phong đều đã trở lại, nhưng họ đứng ở đằng xa. Lâu rồi không gặp, Lý Thiên Mệnh dường như lại đẹp trai hơn rồi nha, thật mê người. Tô Hồng Âm dù không thể động đậy, vẫn có thể nói, ả nở một nụ cười khinh bạc, chẳng hề sợ hãi khi nhìn Lý Thiên Mệnh. Ả thực sự rất muốn giết nàng sao? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa khi nhìn ả, đúng thế, tiểu cô nương lớn lên thật xinh xắn, tiếc là một phế vật, hồng nhan bạc phận, chẳng mấy chốc sẽ thành bạch cốt. Chi bằng tỷ tỷ ta, thanh xuân vĩnh cửu. Tô Hồng Âm cười khanh khách nói. Người thanh xuân vĩnh cửu sao? Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm ả, ánh mắt hắn rơi vào cổ của Tô Hồng Âm. Đại khái thế, tỷ tỷ hơn 40 rồi, chẳng phải vẫn như gái đôi mươi sao? 10 năm nữa, tiểu cô nương của ngươi sẽ còn già hơn ta. Tô Hồng Âm đắc ý cười lớn. Sẽ không? Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Vì sao? Ả tò mò hỏi. Bởi vì, ngươi sẽ chết ngay bây giờ. Từ tĩnh lặng đến bùng nổ, chỉ là một khoảnh khắc. Đông Hoàng kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay hắn, rồi vung kiếm với tốc độ nhanh nhất. Phốc phốc. Đông Hoàng kiếm chém vào cổ Tô Hồng Âm. À, Tô Hồng Âm ngây người ra một chút, rồi thét lên thảm thiết, thu hút vô số ánh mắt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đỏ ngầu, hắn không ngờ ngày thánh chi thể lại dai đến vậy, hắn vậy mà không thể chặt đứt đầu ả, nhưng một kiếm này cũng coi như chém đứt một phần ba. Ngươi. Tô Hồng Âm vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh như phát điên, rút kiếm chém thêm một nhát. Hắn tự như đang cầm búa đốn cây, liên tục hai kiếm chém vào cái cổ be bét máu. Răng rắc. Xương sống vừa đứt, dù là thiên thánh cảnh giới, nhưng bị trói chặt, lại bị Lý Thiên Mệnh liên tục chém ba kiếm, đầu cũng phải lìa khỏi cổ. Tô Hồng Âm trợn tròn mắt. Đến chết, ả cũng không hiểu vì sao mình lại chết như vậy. Vuốt. Đông Hoàng kiếm cắm phập vào đất trước mắt ả, trong tuyệt vọng, ả liếc nhìn ánh mắt đỏ ngầu của thiếu niên, rồi hoàn toàn mất đi ý thức. Thật ra, Lý Thiên Mệnh vừa chém nhát kiếm thứ hai, bốn vị điện vương đã có thời gian ngăn cản, nhưng họ kinh hãi, nên đã chần chừ. Chỉ một thoáng do dự, Tô Hồng Âm đã mất mạng. Trời ạ, Bạch Tử Căng cũng sợ hãi kêu lên, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng hiểu rõ thiếu niên này nhất, khi thấy hắn điên cuồng liên tục chém ba nhát, nàng thực sự hiểu rõ, vì sao hắn lại làm như vậy. Chỉ có thể nói, Khương Phi Linh quá quan trọng đối với hắn. Không ai ngờ, chỉ vì một vụ mưu sát bất thành, Lý Thiên Mệnh lại nổi giận đến vậy. Trong lòng mỗi người đều có những điều vô cùng quan trọng, không cho phép kẻ khác xâm phạm. Đối với Lý Thiên Mệnh, dù là về Tịnh hay Linh Nhi, đều là những điểm yếu khiến hắn có thể phát điên trong chốc lát. Mưu sát bất thành cũng có thể khiến hắn mất lý trí. Nhưng đúng lúc này, đại môn của số một đình viện bị phá tan. Trong chốc lát, vô số người ùa vào, dẫn đầu là Tây Phương Điện Vương Ngụy Kỵ. Hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết quen thuộc từ bên ngoài, liền xông thẳng vào. Vừa bước vào, họ đã thấy cảnh đầu của Tô Hồng Âm lìa khỏi cổ. Thậm chí, ngay trước mắt họ, Lý Thiên Mệnh nhặt cái đầu dính đầy tóc của Tô Hồng Âm, cắm Đông Hoàng kiếm xuống đất, rồi ném thẳng về phía Tây Phương Điện Vương. Cầm lấy, mang đi. Một thiếu niên 20 tuổi, mắt đỏ ngầu, cứ như vậy đối diện với Tây Phương Điện Vương đang ngây người. Trong một khoảnh khắc, tất cả im lặng. Tây Phương Điện Vương bắt lấy cái đầu, nhưng cái đầu đó vẫn còn đang rỉ máu. Sau yên tĩnh, chỉ là bùng nổ. Bốn vị Điện Vương và Bạch Tử Phong đã đứng chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Họ hiển nhiên không mong đợi Lý Thiên Mệnh sẽ kích động đến vậy, nhưng sự việc đã xảy ra. Ha ha, Ngụy Kỵ bỗng nhiên cười khẩy, ném cái đầu xuống đất, rồi nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hỏi, xin hỏi bốn vị, vì sao lại giết thiên sư của tộc ta? Hôm nay nếu không cho ta một lời giải thích, Ngụy mỗ ta quyết không bỏ qua. Giải thích? Ngươi nên hỏi lại bản thân, vì sao lại phái ả đến mưu hại đệ tử vị lai điện của ta? Bạch Mặc cười lạnh nói. Đệ tử vị lai điện? Ngụy Kỵ nheo mắt, ánh mắt hung dữ. Đúng vậy, hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc, con nuôi của Lý Vô Địch, nằm kiếp luân hồi chi thể. Vừa nói, tay của Bạch Mặc đặt lên vai Lý Thiên Mệnh. Họ lặng lẽ thay đổi đối tượng ám sát của Tô Hồng Âm. Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Ám sát hắn nghiêm trọng hơn ám sát Khương Phi Linh, dù sao Khương Phi Linh cũng không tính là đệ tử đạo cung. Xem ra, bản thân họ cũng không muốn buông tha Tô Hồng Âm, chỉ là không ngờ Lý Thiên Mệnh lại tàn nhẫn đến vậy. Nói bậy. Người có chứng cứ gì? Ngụy Kỵ giận dữ nói. Con ta ở đây bảo vệ bọn chúng, Tô Hồng Âm tiến đến ám sát Thiên Mệnh, bị bắt tại trận, còn cần chứng cứ sao? Nếu không có con ta, thì Lý Thần Tiêu hậu nhân này đã bị ả giết rồi. Ngụy Kỵ, Tô Hồng Âm chỉ là một thiên sư, ngươi kích động cái gì? Chẳng lẽ, thực sự là ngươi chỉ đạo sao? Bạch Mặc trầm giọng nói. Bên ngoài vây quanh một đám người, họ đều nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng khi cánh cửa mở ra. Ngụy Kỵ im lặng rất lâu. Hắn đương nhiên không thể nói, Tô Hồng Âm muốn giết Khương Phi Linh, chứ không phải Lý Thiên Mệnh. Nếu hắn nói ra, chẳng phải sẽ tự nhận là mình đã sắp xếp mọi chuyện sao? Cách chuyển đổi của Bạch Mặc khiến hắn nhíu mày thật sâu. Nói thật, giá trị của một thiên sư chắc chắn không thể so sánh với năm kiếp luân hồi chi thể. Nhưng, đó là nữ nhân của hắn. Hắn hiện tại không biết, Lý Thiên Mệnh mới từ linh quẩn chi địa trở về. Vì vậy, chỉ có thể nhận. Sau đó, hắn nói, Bạch Mặc, ngươi đừng ngậm máu phun người, Lý Thị Thánh Tộc năm kiếp luân hồi chi thể, đối với toàn bộ thập phương đạo cung đều có lợi. Ta không biết Tô Hồng Âm trúng tà gì, sự việc này không liên quan gì đến ta. Khí thế hùng hổ mà đến, biệt khuất mà đi. Ngụy Kỵ đã tính đến tình huống xấu nhất, nhưng không ngờ Tô Hồng Âm lại bị hố thảm đến vậy. Vậy thì không tiễn. Bạch Mặc khoát tay, rồi nói, thông báo xuống, ai còn dám ám sát hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc hai năm kiếp luân hồi chi thể bên trong thập phương đạo cung, thì Tô Hồng Âm sẽ là tấm gương. Ngụy Kỵ khí huyết cuồn cuộn, chỉ có thể nhận thua, dù sao Tô Hồng Âm đúng là đã ám sát thất bại. Hắn cũng không hiểu, vì sao ả lại ra tay với Lý Thiên Mệnh. Cơ hội thoáng qua là mất, hắn không làm rõ được hành tung của Lý Thiên Mệnh, thì không còn cơ hội nào nữa. Bốn vị đừng nên mừng vội, thập phương đạo cung không phải là do bốn vị định đoạt. Khi rời đi, Ngụy Kỵ cười lạnh một tiếng, rõ ràng là muốn nói, bên cạnh hắn vẫn còn có Điện Vương, thậm chí cả thượng cổ hoàng tộc. Ngươi nói rất đúng, đạo cung là do cung chủ định đoạt. Lời của chúng ta cũng không tính là gì. Bạch Mặc nói. Ha ha. Ngụy Kỵ xoay người rời đi. Tây Phương Điện Vương. Trong vòng vây của các Điện Vương, Lý Thiên Mệnh đột nhiên gọi. Ngụy Kỵ đột nhiên quay đầu, ánh mắt như sói đói, rơi vào người thiếu niên. Ngày mai là sinh nhật của Tôn Nhi ngươi, ta muốn cho hắn một món quà mừng khó quên, mời ngươi thông báo, để hắn ngày mai đợi ta ở thập phương trấn ma đạo tràng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa nói. Được. Ngụy Kỵ cười lạnh, một đoàn người rời đi. Phong ba nơi này sẽ nhanh chóng bị che đậy. Ngày hôm sau, thập phương trấn ma đạo tràng, há chỉ có mấy vạn người đến. Người của Tây Phương Điện vừa đi, bên ngoài hoàn toàn sôi trào, nhưng bên trong đình viện lại trở về tĩnh lặng. Năm vị tiền bối, vừa rồi ta có chút không khống chế được bản thân, xin lỗi. Lý Thiên Mệnh dần bình tĩnh lại, sắc đỏ trong mắt chậm rãi tan đi. Thiên Mệnh, không sao cả. Chuyện này chủ yếu là do chính ngươi, Tô Hồng Âm không đáng là gì, nếu ngươi nhất định muốn giết, để trút giận, thì cũng không có gì. Ngay từ đầu chúng ta không xử trí, chỉ là vì ả không phải người chủ sự, chỉ là kẻ thừa hành. Bạch Mặc nói, người chủ sự chắc chắn là Tây Phương Điện Vương Ngụy Kỵ, Lý Thiên Mệnh chết cũng không quên kẻ này. Ngươi và muội muội muốn trưởng thành, nhất định phải đối đầu với những người này, bọn họ chắc chắn sẽ đối phó các ngươi. Thủ đoạn sẽ chỉ ngày càng tàn nhẫn. Cho nên, việc giết hay không Tô Hồng Âm đều không quan trọng, quan trọng vẫn là chúng ta và bọn hắn đang đánh cược. Hôm nay Tô Hồng Âm vừa chết, chỉ là xé toạc mặt nạ, chuyển làn sóng ngầm lên mặt nổi thôi. Ảnh hưởng không lớn. Ngươi suy nghĩ thông suốt là được. Bạch Mặc nói. Đa tạ Điện Vương. Lý Thiên Mệnh thành tâm cảm kích họ. Họ nghĩ cho hắn chẳng khác gì người nhà. Thực ra chuyện của hai đứa các ngươi đều là chuyện nhỏ, chủ yếu vẫn là Lý Vô Địch. Hắn mới là kẻ khiến những người này kiêng kỵ. Chờ ngày nào nghĩa phụ của ngươi tới, bọn họ tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên. Dù sao, đó là quái vật bát kiếp luân hồi chi thể. Bạch Mặc cười nói. Nếu họ biết Lý Thiên Mệnh là 10 kiếp luân hồi chi thể, không biết sẽ có biểu cảm gì. Thiên Mệnh, ngươi và muội muội khác biệt. Khinh Ngữ là một cô nương dịu dàng, nhưng ngươi là người có bá lực, đó là lý do hôm nay chúng ta ủng hộ ngươi giết người. Ý chí của ngươi rất mạnh, là một người có tiềm năng lớn. Chúng ta coi trọng ngươi, muốn ngươi trấn áp toàn bộ thiên tài trẻ tuổi của thần đô, cho thập phương đạo cung chúng ta, có lòng tin không? Nam Phương Điện Vương Tần Cửu Quảng Đồng hỏi. Nói như vậy, hắn chỉ cần đánh người là xong việc, họ sẽ giúp hắn giải quyết hậu quả. Vậy còn sợ cái gì? Vậy ta nhất định sẽ giết chết bọn chúng. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Khi hắn nhìn thấy Linh Nhi đứng ở cửa, cảm động đến hai mắt đẫm lệ. Hắn càng trở nên hung hãn. Hiện tại một bụng lửa giận vẫn chưa được phát tiết ra. Ngày mai, Ngụy Vô Thượng, đến lượt ngươi ngày hôm sau. Đạo tràng thập phương trấn ma, đạo tháp, tầng cao nhất. Ngụy Kỵ, kẻ đến từ Tham Lang cổ tộc Tây Phương Điện Vương, đang ngồi trên cao tọa, phía sau hắn là bốn vị điện quân của Tây Phương Điện. Hôm nay, ánh mắt Ngụy Kỵ càng thêm âm lãnh, hẳn là hôm qua trở về, hắn đã không ít đấm ngực dậm chân. Ít nhất có 200.000 người đi. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến, Ngụy Kỵ không cần nhìn cũng biết là ai. Nàng chính là Khương Tiễn Ảnh, Địa Chi Điện Điện Vương, người hiện đang chưởng khống thượng cổ hoàng tộc Thất Hoàng Mạch. Đương nhiên, sau khi Dục Đế đăng cơ, Thất Hoàng Mạch đã mất đi Đông Dương Thị, toàn bộ đổi thành họ Khương. Thất Hoàng Mạch cũng đổi thành Thất Quân Mạch, nhưng vẫn giữ được thân phận Hoàng Mạch. Hiện tại, Thập Phương Đạo Cung, thượng cổ hoàng tộc gần như nắm trong tay Đông Phương Điện, Địa Chi Điện và Tử Linh Điện, khống chế gần 1/3 Thập Phương Đạo Cung, vô số hậu duệ Khương Thị hoàng tộc đang tu hành tại đây. Khương Tiễn Ảnh là một nữ tử tư thái linh lung, dung mạo tú lệ, tựa như mới hơn 30 tuổi, không ai nhận ra nàng đã gần trăm tuổi. Nàng không phải con gái càn đế, mà là phi tử của Thất Hoàng Tử, con trai thứ bảy của càn đế. Thất Hoàng Tử từng là thái tử, nhưng không sống lâu hơn càn đế, tuy chưa chết nhưng đã già yếu, hoàn toàn lui khỏi đại cục thần đô. Sau khi Thất Hoàng Tử ẩn lui, Khương Tiễn Ảnh, người phi tử thứ 8 của hắn, đã đứng ra chống đỡ Thất Hoàng Mạch, thậm chí trở thành Địa Chi Điện Vương, là một nữ cường giả nổi tiếng của thần đô. Nói thật, Khương Tiễn Ảnh trước kia là cháu gái của Thất Hoàng Tử, trượng phu của nàng, vì vậy, nàng cũng mang dòng máu thượng cổ hoàng tộc thuần chính. Thượng cổ hoàng tộc coi trọng huyết mạch thuần chính, việc họ hàng gần kết hôn trong tộc là chuyện phổ biến. Cũng nhờ thân phận này, nàng mới được cường giả và hậu bối Thất Quân Mạch ủng hộ. Lúc này, Khương Tiễn Ảnh mang theo Địa Chi Điện Điện Quân đến đây, ngồi cạnh Ngụy Kỵ. Dù đã cao tuổi, thân thể mềm mại của nàng vẫn tràn đầy khí huyết, được bảo dưỡng vô cùng rung động lòng người, quả là hiếm thấy. Bên cạnh nàng còn có một thiếu niên, ngoan ngoãn hầu hạ Khương Tiễn Ảnh, ánh mắt hướng về thập phương trấn ma đạo tràng. Hắn chính là Đông Dương Ngọc. Nhưng sau khi Dục Đế đăng cơ, Thất Quân Mạch đã đổi từ Đông Dương Hoàng tộc thành Khương Thị Hoàng tộc, hắn cũng mất thân phận Đông Dương Thị, đổi tên là Khương Ngọc. Hiện tại, người đứng đầu thập phương thiên địa bản chính là Khương Ngọc. Đẳng cấp xâm nghiêm của thượng cổ hoàng tộc chính là như vậy. Sau khi Khương Tiễn Ảnh ngồi xuống, Ngụy Kỵ chậm rãi nói, lần này quyết đấu, đoán chừng sẽ dẫn đến hơn một nửa đệ tử đạo cung đến xem. Lý Thiên Mệnh này là một kẻ gây rối, không hề có chút tự giác của con cháu tội phạm, ý có người che chở, không coi ai ra gì, khoác lác thì giỏi, ta muốn xem hắn có bản lĩnh thật sự đến đâu, còn nhiều, rất nhiều. Hắn đánh bại ai là kẻ mạnh nhất? Khương Tiễn Ảnh hỏi. Một nha đầu Kỳ Lân cổ tộc, nhiều nhất là thánh cảnh tầng thứ ba. Ngụy Kỵ nói. Vậy thì còn kém Vô Thượng nhiều lắm. Vô Thượng đã gần tầng thứ sáu rồi phải không? Khương Tiễn Ảnh hỏi. Hắn gần đây mãi chơi bời quá, trễ nải tu hành, không được siêng năng như Khương Ngọc, khiến người yên tâm. Đáng đời chỉ xếp thứ 10. Ngụy Kỵ có chút bất mãn nói. Ngọc Nhi chẳng phải ngày nào cũng vẽ vời, trễ nải tu hành đấy thôi. Khương Tiễn Ảnh mỉm cười nói. Không giống nhau, Khương Ngọc là thần văn sư, hội họa giúp ích cho nó, Vô Thượng thuần túy là đắm chìm tửu trì nhục lâm. Đứa bé đó thích giao hảo khắp nơi, xây dựng nhân mạch, tương lai chinh chiến vì thần quốc, lập công danh, quan tông diệu tổ, đó cũng là bản lĩnh. Khương Tiễn Ảnh nói. Trước qua cửa hôm nay đã, đem cái gọi là ngũ kiếp luân hồi chi thể này, nhốt xuống địa động làm chuột trước đã. Ngụy Kỵ nói. Xem ra ngươi vẫn rất tin tưởng Vô Thượng. Chuẩn bị một chút, ít nhất sẽ không thua. Ngươi biết đấy, thứ hạng 10 với 11, về cơ bản không khác gì nhau, nhưng nếu có thể cho Lý Thiên Mệnh một bài học khó quên, thì đáng. Ngụy Kỵ cười lạnh nói. Bạch Mặt bọn họ cũng sẽ chuẩn bị át chủ bài cho tên tội phạm chi tử này chứ? Không. Vì sao? Bởi vì, bốn người bọn họ không phải hạng người quyết đoán, khuyết điểm lớn nhất là không đủ tàn nhẫn. Ngụy Kỵ ánh mắt dữ tợn nói. Ý là, hắn đủ tàn nhẫn. Con trai Lý Mộ Dương thảm rồi. Lý Mộ Dương người này, lúc trước ta thấy hắn cùng tiểu công chúa yêu nhau đến chết đi sống lại, kết quả hắn lại giết người, còn sinh con với người khác, thật là nghiệp chướng. Nghiệt chủng như vậy, ai nhìn cũng tức giận phải không? Khương Tiễn Ảnh lạnh lùng nói. Ta không biết người khác, nhưng thượng cổ hoàng tộc các ngươi đều tức giận. Ngụy Kỵ thản nhiên nói. Nếu không phải Đông Dương Lăng mất tích, Dục Đế đã có thể rảnh tay giải quyết chuyện này. Khương Tiễn Ảnh nói. Ha ha. Ngươi biết Đông Dương Lăng ở đâu sao? Khách sáo làm gì, ta không biết. À, thập phương trấn ma đạo tràng. Nhìn quanh bốn phía, đông nghịch người. Số lượng người này gần như còn đông hơn cả lúc cảnh vực chi chiến. Đa phần những người này là đệ tử đạo cung, một số ít là người bên ngoài trà trộn vào. Trận ước chiến này, vì thân phận đặc biệt của Lý Thiên Mệnh, thậm chí thu hút sự chú ý của nhiều phe thế lực thần đô. Một tên tiểu bối có thể tạo nên sự chú ý như vậy, quả là hiếm thấy. Và giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đứng giữa cơn lốc này, vô số ánh mắt đổ dồn vào hắn, đồng thời bàn tán về chuyện của cha hắn, Lý Mộ Dương. Cha Lý Thiên Mệnh là tội phạm, giết công chúa, trộm luân hồi kính diện, tuy nói không liên quan đến hắn, nhưng nên khiêm tốn, sợ hãi một chút chẳng phải tốt hơn sao, đến mức vừa đến đã chọc người khác. Tự đại kiêu ngạo như vậy, thật là tự tìm đường chết. Không phải nói Ngụy Vô Thượng muốn theo đuổi muội muội hắn, bị từ chối nên giận quá hóa rồi sao? Đó không phải muội ruột, là nghĩa muội, không có quan hệ máu mủ, ngươi hiểu chứ? Ra là thế. Nói thật, nếu hắn khách khí một chút, nể mặt Ngụy Vô Thượng, thật thà đến dự tiệc sinh nhật, người ta cũng không đến mức tức giận như vậy. Ta nghe nói, Lý Thiên Mệnh còn giết cả Tô Hồng Âm Thiên Sư. Tô Hồng Âm Thiên Sư tốt như vậy, tiếc thật. Ta nghe nói là bị vu oan. Quá đáng xấu hổ. Ý thế hiếp người, thật là chó má. Không hiểu nổi, người như vậy, dù tiềm lực lớn hơn một chút, có gì đáng che chở? Hắn mạnh lắm sao? Nhìn là biết thôi, mấy hôm trước có người nói hắn vẫn còn là thiên ý, hình như gần đây mới đột phá thánh cảnh, ngũ kiếp luân hồi chi thể cho hắn năng lực vượt cấp khiêu chiến, nhưng tốc độ tu luyện rất bình thường. Đừng nói nữa, Ngụy Vô Thượng ra rồi. Giữa muôn người ồn ào, Ngụy Vô Thượng áo bào xám nhảy lên đài chiến đấu, ánh mắt bốc lửa, khóe miệng nở nụ cười lạnh, quét mắt nhìn tất cả mọi người. Lý Thiên Mệnh, cút ra đây cho ta, lão tử không có nhiều thời gian, tối còn phải đi tìm niềm vui với huynh đệ. Lời vừa nói ra, người reo hò hưởng ứng cũng không ít, xem ra Ngụy Vô Thượng này quả là một nhân vật có tiếng ở thần đô, hồ phong hoán vũ trong đám tiểu bối. Tối dự tiệc sinh nhật, ba ngày lấy ngũ kiếp luân hồi chi thể của Lý thị thánh tộc tế tửu, tuyệt diệu. Lý thị thánh tộc gì chứ, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Lý Thần Tiêu, vẫn là nhân vật của vạn năm trước. Ta thấy ngũ kiếp luân hồi chi thể này cũng chẳng có gì đặc biệt. Nói cũng phải, Đông Hoàng cảnh bỏ huyết mạch, đến thần đô chúng ta làm gì? Rất nhiều người trẻ tuổi Khương thị hoàng tộc, Cổ thị tộc và Võ Thánh Phủ đều cười lớn không thôi. Trang diện không hề nghiêm túc, thậm chí rất vui vẻ. Tất cả là vì, chiến tích lớn nhất của Lý Thiên Mệnh tại Thập Phương Đạo Cung cũng chỉ là thu thập Ninh Vô Song, ngay cả Khương Nam Thành cũng bị Dạ Lăng Phong đánh bại. ngay giữa tiếng người huyên náo này. Một thiếu niên áo đen tóc trắng bước lên đài chiến đấu, hắn đứng trên cao, để mọi người xem rõ diện mạo của hắn. Đến thánh chi cảnh giới, Lý Thiên Mệnh dường như trẻ lại một chút, trông như mới 17-18 tuổi, không khác gì Ngụy Vô Thượng, vẫn còn rất non nớt. Lý Thiên Mệnh, không ngờ ngươi cũng đẹp trai đấy chứ, nếu ngươi thiếu tiền, ta giới thiệu cho ngươi một chỗ. Thần đô có đầy quyền quý thích kiểu người như ngươi, ngươi chăm chỉ chút, một ngày hầu hạ vài lão già, biết đâu lại giàu có chỉ sau một đêm. Ngụy Vô Thượng nhếch mép cười. Ha ha ha. Ít nhất có 100.000 người bật cười vì lời hắn nói. Đừng nói thế, mấy bà già thích loại thiếu niên ngây ngô nhiệt huyết này lắm, dễ bảo mà. Tiếng cười vang, không ngớt bên tai. Nhưng sắc mặt Lý Thiên Mệnh rất lãnh đạm, thậm chí rất bình tĩnh. Tự như, sự tĩnh lặng trước khi hắn liên tục ba kiếm, trảm thủ Tô Hồng Âm. Ngay sau đó, trên vai hắn xuất hiện một tiểu phượng hoàng phát sáng, cánh như kiếm, lửa cháy bừng bừng. Dưới chân hắn còn có một con mèo con màu đen nằm sấp, tia chớp cuốn quanh, ma khí tràn ngập, hai mắt từ xanh lam dần hóa thành huyết sắc, móng vuốt tinh hồng từ đệm thịt đưa ra, huyết quang từng trận. Cuối cùng, một con song đầu lông khổng lồ như núi xuất hiện sau lưng hắn, vừa xuất hiện đã uy chấn toàn trường. Đa số người đều nghe nói hắn là tam sinh ngự thú sư, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy ba đầu cộng sinh thú của hắn. Nói chung, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều khá nhỏ, nhưng Lam Hoang uy vũ bá khí, song long xúc động, gầm nhẹ một tiếng, tiếng gầm nổ tung bao trùm, trực tiếp đốt lên ngọn lửa chiến tranh. Ông Lý Thiên Mệnh động. Hắn dường như không nói một lời, vừa lên đã ra tay giết người. Một người ba thú, xông về Ngụy Vô Thượng. Đinh. Bóng người lóe lên trong nháy mắt, mọi người thấy Đông Hoàng kiếm trong truyền thuyết. Nhưng vừa nhìn rõ, Đông Hoàng kiếm đã phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng được. Trên lưỡi kiếm, hắc kim hai màu tách rời nhau, phát ra tiếng cọ sát chói tai, rồi một phân thành hai thanh trường kiếm sắc bén, hung mãnh. Kim sắc Đông Hoàng kiếm quân lâm thiên hạ, nhân nghĩa vô song, hắc sắc Đông Hoàng kiếm bá khí trấn áp, nắm giữ sự phẫn nộ của Triệu Thay nằm xuống. Đông Hoàng kiếm vì sao lại có biến hóa như vậy? Nghe còn chưa từng nghe nói. Sao có thể? Mọi người chưa kịp kinh ngạc, vì Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú đã giết tới trước mặt Ngụy Vô Thượng. Đài chiến đấu vô cùng kiên cường, hạn chế điều kiện đại địa hồng hoang của Lam Hoang, nhưng vẫn có một lượng lớn bùn đất bị nó dẫn động đến, xông lên đài chiến đấu, bao phủ xung quanh. Sư. Giữa những đạo hỏa ảnh lấp lóe, tiểu phượng hoàng hóa thân vạn, hỏa diễm bao phủ, trong đó còn có một con mèo con lôi đình, với tốc độ nhanh nhất, giết tới sau lưng Ngụy Vô Thượng. Muốn chết. Ngụy Vô Thượng còn muốn nhục nhã vài câu, không ngờ Lý Thiên Mệnh lại động thủ thô bạo như vậy, vội vàng nghênh chiến. Ngao ô cộng sinh thú của hắn trong nháy mắt xuất hiện, đó là hai con yêu lang, hiếm thấy là hai con yêu lang này đều có thuộc tính khác nhau, một con là phệ hỏa yêu lang, một con là ngự phong yêu lang, hơn nữa đều là cộng sinh thú 64 tinh điểm. Trong đó, phệ hỏa yêu lang vạm vỡ hơn, toàn thân đen kịt, trên thân bốc hắc hỏa, còn ngự phong yêu lang có nanh vuốt sắc bén hơn, trên thân phong bạo bao phủ, nhanh như cuồng phong. Giữa hai con yêu lang, Ngụy Vô Thượng cầm phong hỏa yêu đao, một thanh thánh thú binh 40 đạo thánh thiên văn. Phong hỏa yêu đao là một thanh đại đao, bá khí mà hung tàn, yêu khí lẫm liệt, tùy tiện vung lên, dường như cũng có hỏa diễm phong bạo bao phủ. Ha ha! Ngụy Vô Thượng cười lạnh một tiếng, lấy thánh nguyên thánh cảnh tầng thứ 5 nghênh chiến, thánh nguyên của hắn nắm giữ phong hỏa hai thuộc tính, vừa nhanh vừa hung mãnh. Ầm ầm! Chân thân Huỳnh Hỏa đã đến bên cạnh, khi nó thi triển thần thông lục đạo hỏa liên, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, uy lực thần thông của nó mạnh hơn trước nhiều. Sáu đóa liên hoa hỏa diễm khổng lồ trấn áp, đập xuống đỉnh đầu. Ngụy Vô Thượng thấy vậy, cười lớn. Trước mặt phệ hỏa yêu lang của ta mà dám đùa lửa. Nó có thể nuốt chửng tất cả hỏa diễm trên đời này. Như lời hắn nói, phệ hỏa yêu lang của hắn cản ở phía trước, phun ra một vòng xoáy ngọn lửa màu đen. Vòng xoáy xoay tròn với tốc độ cao, ngay lập tức đã nuốt chửng lục đạo hỏa liên, trong chớp mắt, luyện ngục hỏa không còn sót lại chút gì. Sau đó, Ngụy Vô Thượng cười lớn không thôi. Thậm chí cả trường cười vang chưa từng thấy kẻ nào ngu xuẩn đến thế. Trong thâm tâm bọn chúng đều thầm nghĩ, tên Lý Thiên Mệnh này, trước khi động thủ sao không tìm hiểu chút thủ đoạn của Ngụy Vô Thượng. Trong mắt bọn chúng, Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào một tên ngốc. Nhưng trớ trêu thay, trong mắt Lý Thiên Mệnh, Ngụy Vô Thượng mới chính là kẻ ngu xuẩn. Nuốt sống luyện ngục hỏa ư, còn có hành động nào ngu xuẩn hơn thế không? Và rồi, khoảnh khắc tiếp theo, mọi chuyện diễn ra đúng như dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Con phệ hỏa yêu lang bỗng tru lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt đại biến, ngã vật xuống đất giãy giụa, phát ra những tiếng rên rỉ tuyệt vọng, cứ như thể bị đau bụng dữ dội. Tiểu đệ đệ à, lần sau muốn xơi nước miếng của gia, phải xem cái dạ dày của ngươi có phải tường đồng vách sắt hay không đã. Tiếng cười đắc ý của Huỳnh Hỏa vang vọng khắp đấu trường, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở bấy lâu nay. Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu, đồng thời với khoảnh khắc đó, vô số chuyện khác cũng đồng loạt xảy ra. Khi Phệ Hỏa Yêu Lang còn đang lăn lộn rú thảm trên mặt đất, một bóng đen vụt qua, đột ngột thi triển Đế Ma Hỗn Độn, biến thành một con cự thú, hình thể chẳng kém Phệ Hỏa Yêu Lang là bao. Nó như thiểm điện, như lôi đình bổ xuống, chớp nhoáng cắn chặt vào cổ Phệ Hỏa Yêu Lang. Xì xì xì. Huyết sắc địa ngục truy hồn điện bùng nổ trong đôi mắt Miêu Miêu, xé toạc huyết nhục Phệ Hỏa Yêu Lang chui vào, huyết điện cuồng bạo trong huyết mạch, chớp mắt lan khắp toàn thân, Phệ Hỏa Yêu Lang còn chưa kịp nghĩ đến việc phun ra luyện ngục hỏa, đã bị địa ngục truy hồn điện quanh sát huyết mạch, trực tiếp phế bỏ. Cùng lúc đó, Lam Hoang và Huỳnh Hỏa phối hợp, trực tiếp ngăn chặn Ngự Phong Yêu Lang và Ngụy Vô Thượng. Ngụy Vô Thượng hai tay nắm chặt Phong Hỏa Yêu Đao, thi triển thượng phẩm Thánh Chiến Quyết Vòi Rồng Gió Bão Đao Quyết, lại bị Lam Hoang Thần Thông Sơn Hải Giới ngăn cản. Thậm chí, Lam Hoang Hồng Mông Âm Ba Thần Thông bạo phát, nhắm thẳng vào Ngự Phong Yêu Lang, nó gầm lên giận dữ, chấn động đến Ngự Phong Yêu Lang ngao ô một tiếng, vội vàng lùi lại mấy bước, dưới làn sóng âm này, toàn bộ ngự thú sư trong đấu trường đều không khỏi nhíu mày. Lúc này, mọi người đều muốn biết, Lý Thiên Mệnh đang làm gì? Bọn họ đã thấy. Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện trước mắt Phệ Hỏa Yêu Lang. Một thiếu niên tóc trắng, hai thanh Đông Hoàng kiếm, một loại kiếm quyết, đồng thời bạo phát. Nghịch thần kiếm ý, vạn kiếm độc tôn. Phốc phốc. Một đôi kiếm, đồng thời đâm ra, đồng thời cắm sâu vào, đâm vào hai mắt Phệ Hỏa Yêu Lang. Ngao ô, Phệ Hỏa Yêu Lang kêu thảm một tiếng tuyệt vọng. Đinh đinh. Hai thanh Đông Hoàng kiếm, lại trong tay Lý Thiên Mệnh chớp mắt hợp nhất. Thần Tiêu Đệ Tam kiếm. Ba kiếm bạo phát, hai tay cầm kiếm, một kiếm chém xuống. Răng rắc. Theo tiếng rên rỉ của Phệ Hỏa Yêu Lang, khi thân ảnh thiếu niên đáp xuống đất, một cái đầu sói khổng lồ loảng xoảng một tiếng, đã rơi xuống sau lưng hắn, máu văng tung tóe. Giữa khung cảnh rung động ấy, Lý Thiên Mệnh điếc không hay biết, ánh mắt đỏ ngầu, trực tiếp cùng Đế Ma Hỗn Độn hội tụ, chớp mắt lao thẳng về phía Ngự Phong Yêu Lang. Không sai, Tam Đại Ngự Thú Sư, chính là phải tùy hứng như vậy. Dù là song sinh Ngự Thú Sư, cũng không thể chống lại ưu thế về số lượng của Lý Thiên Mệnh, nhất là, hắn không chỉ đông, mà còn đều là tinh nhuệ, đều là thái cổ hỗn độn cự thú. Lần thuế biến cảnh giới thánh này, khiến năng lực huyết nhục của cả ba phát triển vượt bậc, đừng thấy Huỳnh Hỏa nhỏ bé, nhưng ẩn chứa toàn tinh hoa. Lúc này, Huỳnh Hỏa thấy Phệ Hỏa Yêu Lang bị giết, trong lòng lĩnh hội, trực tiếp chuyển sang phía Ngụy Vô Thượng, cùng hắn so đấu kiếm thuật. Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu nhanh chóng đến, ngăn cản Ngự Phong Yêu Lang đang nổi giận. Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Ngự Phong Yêu Lang nổi giận, thi triển thần thông Bách Vạn Phong Sa, trong khoảnh khắc, phong bạo kinh khủng ập đến, cát bụi mù mịt. Nhưng, nó hoàn toàn không ngờ tới, phong bạo của mình dường như đã bị suy yếu. Bởi lẽ, nơi này chính là phạm vi tràn thời gian. Ông Lý Thiên Mệnh thiên chi giật vỗ mạnh, bay lên, tốc độ lại tăng thêm, thậm chí xé toạc phong bạo, xuất hiện trước mắt Ngự Phong Yêu Lang. Và giờ khắc này, Miêu Miêu thần thông Hồn Thiên Điện Ngục đồng thời giáng xuống. Hồn Thiên Điện Ngục tự như một chiếc ma bàn sấm sét màu đen khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, đập vào đỉnh đầu Ngự Phong Yêu Lang. Xì xì xì. Vòng xoáy lôi đình cuồng bạo, phong tỏa Ngự Phong Yêu Lang trong đó, lôi đình màu đen xé rách không ngừng đánh vào thân thể nó, điện đến da tróc thịt bong. Ngay lúc nó bị điện giật đến choáng váng, hoảng sợ tột độ, một bóng người xuyên thấu tất cả, xuất hiện ngay bụng nó. Đó là Lý Thiên Mệnh. Phốc phốc. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh giơ cao hai thanh Đông Hoàng kiếm, đâm thẳng vào bụng nó. Hai bên cứ thế giao thoa mà qua. Mọi người ngây người nhìn thấy, bụng Ngự Phong Yêu Lang bị xé toạc hai vết thương lớn, lục phủ ngũ tạng đổ ao ra, rơi hết xuống đất. Nó gào lên thê thảm, ngã vật xuống đất, chớp mắt tắt thở. Ngươi. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Ngụy Vô Thượng đã hóa đá. Hắn sớm đã không còn vẻ dảo cợt và kiêu ngạo trước đây, càng không còn cảm giác ưu việt của một đệ tử quyền quý thần đô, hắn lúc này chỉ là một phế vật nội tâm tan nát. Dưới sự tấn công của Lý Thiên Mệnh, hắn chẳng khác nào một con thỏ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Giờ hai đầu cộng sinh thú đã chiến tử, dù có thể chuyển hóa thành cộng sinh linh trong vòng một canh giờ, hắn cũng phế đi một nửa, về sau đừng mơ bắt kịp bạn đồng lứa. Thực tế này chẳng khác nào vạn kiếm xuyên tâm. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh tóc trắng đã nhuốm máu, khi ánh mắt hắn như tử thần khóa chặt Ngụy Vô Thượng, Ngụy Vô Thượng mới biết thế nào là kinh hoàng tột độ. Loảng xoảng. Trong lúc hắn thất thần, xích viêm hoàng kiếm của Huỳnh Hỏa đánh bay phong hỏa yêu đao của hắn, lưu tinh chù y trên đuôi Lam Hoang nện thẳng vào người hắn. Phốc. Cú đánh mạnh mẽ này giáng xuống, Ngụy Vô Thượng gần như nôn hết cả lục phủ ngũ tạng, trong chớp mắt, hắn như diều đứt dây ngã vật xuống đất. Âm. Toàn bộ thập phương trấn ma chiến trường, giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Gần như ai nấy hai mắt đều trợn trừng lớn. Có thể có người đoán trước, đây sẽ là một trận chiến đặc sắc, nhưng tuyệt đối không ai ngờ tới, đây lại là một màn nghiền ép không chút hồi hộp. Mọi người còn chưa kịp thả lỏng cơ mặt đang cứng đờ, thì đúng lúc này. A, Ngụy Vô Thượng toàn thân nhúng máu, nhưng vẫn cố bò dậy. Trong đôi mắt tan nát của hắn, chất chứa vẻ dữ tợn, gần như trong khoảnh khắc, hắn lấy ra một quyển sách từ trong tu di giới chỉ của mình. Đi chết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chẳng khác nào một kẻ liều mạng. Tránh ra. Tay trái Lý Thiên Mệnh vung lên, điện ma cửu tiết liên lóe lên, đâm thẳng vào quyển thiên văn thư kia. Phản ứng của hắn có thể nói là nhanh như chớp giật, nhưng vẫn chậm một bước. Máu tươi trên người Ngụy Vô Thượng quá nhiều, khi hắn túm lấy quyển thiên văn thư, máu tươi đã nhiễm lên đó, thiên văn thư liền bị dẫn động. Điều này chứng tỏ, đây rõ ràng không phải thiên văn thư của hắn. Nhưng, bị phán định thất bại và phản sát Lý Thiên Mệnh, cái nào quan trọng hơn? Đương nhiên là phản sát. Oanh! Thiên văn thư trong nháy mắt xé rách, uy lực khủng bố bạo phát, tạo thành một đạo quang thứ kim sắc chói mắt. Quang thứ ấy ẩn hóa thành một đạo trường thương kim sắc khổng lồ, hướng về Lý Thiên Mệnh ám sát, kinh thiên động địa. Nhìn uy lực này, ít nhất cũng là thiên văn thư nhị tinh, trị giá hơn vạn thánh tinh, thậm chí có tiền cũng khó mua. Nhìn thế này, Lý Thiên Mệnh chết chắc. Phanh phanh phanh. Tiếp đó, liên tục vang lên ba tiếng. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, ba tòa bích sơn đã chắn trước mắt Lý Thiên Mệnh, giữa trùng phong của đạo quang thứ kim sắc kia, ba tòa bích sơn liên tục vỡ nát. Bích sơn tuy bị phá, nhưng lại cản trở tốc độ của quang thứ kim sắc. Chỉ cần trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh thiên chi dịch chấn động, bay lên thương thiên, cùng đạo quang thứ kim sắc xoa chân mà qua. Phạm vi của quang thứ kim sắc không lớn, Lý Thiên Mệnh trên không trung vội dạng thẳng chân, hữu kinh vô hiểm. Ngoà tào. Hắn mồ hôi lạnh tuôn như tắm, nếu không phải hắn dạng chân nhanh, chắc hai chân cũng mất toi. Linh Nhi, người suýt chút nữa thì bi kịch. Lý Thiên Mệnh nói. Hả? Họng súng của đối phương mà nhấc lên một chút, người thì không hạnh phúc rồi. Nói đùa thì nói đùa, Lý Thiên Mệnh lại một chút cũng không dừng lại. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện trước mắt Ngụy Vô Thượng. Ngươi không chết. Đến lúc này, vẻ mặt Ngụy Vô Thượng mới bị kinh hoàng nhấn chìm. Hắn còn định lấy đồ vật từ tu di giới chỉ ra, nhưng Đông Hoàng kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn. Một kiếm phi lên, trực tiếp đánh bay cánh tay đó của Ngụy Vô Thượng. Ngụy Vô Thượng tại chỗ mồ hôi lạnh toát ra, đầu đớn run rẩy. Dừng tay, ta tự phế tu vi. Ngụy Vô Thượng the thế nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Lý Thiên Mệnh xuất thủ, có lẽ chỉ có cơ hội trong chớp mắt. Cái tên Ngụy Vô Thượng này ngay cả thiên văn thư trái quy tắc còn dám dùng, hắn thoát khỏi nguy hiểm rồi, nếu hắn tự phế tu vi, Lý Thiên Mệnh theo họ hắn. Ngay khi Đông Hoàng kiếm màu đen đánh bay cánh tay kia, Đông Hoàng kiếm màu vàng của hắn đã xuyên qua thánh cung của Ngụy Vô Thượng. Âm. Mệnh tuyền nổ tung, xé toạc ra vết thương dữ tợn, vô số thánh nguyên phun ra, tan thành thiên địa linh khí, lá rụng về cội. Ngụy Vô Thượng ngây người tại chỗ. Hắn với ánh mắt thê thảm, cúi đầu nhìn thoáng qua Đông Hoàng kiếm ở bụng, lại kinh hoàng mà tuyệt vọng nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi. Phốc phốc. Hắn còn định nhục mạ, trong khoảnh khắc đó, Đông Hoàng kiếm màu đen trên tay Lý Thiên Mệnh đã đâm thẳng vào đầu lưỡi hắn. Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Lý Thiên Mệnh nói. Vẻ mặt Ngụy Vô Thượng nhăn nhó, ánh mắt suýt rớt ra, nước mắt ào ào tuôn xuống. Sư. Lý Thiên Mệnh rút song kiếm ra, một chân đá vào lòng ngực hắn. Ngụy Vô Thượng kêu thảm thiết, như diều đứt dây bay ra ngoài, trực tiếp nện xuống đài chiến đấu, đập xuống đất, tung lên từng trận bụi đất. Từ sau khi hắn ngã xuống, vang lên một tiếng bang, sau đó, cả thập phương trấn ma đạo tràng, lại không còn bất kỳ âm thanh nào. Mọi người ngây người nhìn. Trên chiến đài, Lý Thiên Mệnh thản nhiên như không có gì, thu hồi Đông Hoàng kiếm, sau đó lấy ra một quyển Bích Sơn thư, nói: "Các vị nhìn kỹ, Ngụy Vô Thượng làm trái quy tắc sử dụng Thiên Văn thư, nhưng ta thì không. Đây là tác phẩm Bích Sơn thư của ta, 2000 thánh tinh một quyển, hoan nghênh mọi người đến mua, thời khắc then chốt có thể bảo toàn tính mạng. Số lượng có hạn, ai đến trước được trước." Hắn nhẹ nhàng nói, ngọn lửa tiểu phượng hoàng rơi xuống đỉnh đầu hắn, ngậm một cọng cỏ, hai cánh chống nạnh, uy phong lẫm liệt. Một con mèo con ngốc nghếch vùi trong ngực hắn, duỗi người một cái, thoải mái ngủ. Sau lưng hắn, song đầu long khổng lồ nhìn chằm chằm đỉnh đầu và vai Lý Thiên Mệnh, nóng lòng muốn thử, xem ra, nó cũng muốn để Lý Thiên Mệnh làm tọa kỵ cho nó. Lý Thiên Mệnh thoải mái là thế, nhưng Thập Phương Trấn Ma đạo tràng vẫn lặng ngắt như tờ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đạo tháp, hắn thấy Tây Phương Điện Vương Ngụy Kỵ. Đương nhiên, hắn cũng thấy vị Lai Điện Vương Bạch Mặc và Sinh Linh Điện Vương Ti Đồ Thanh Lúa, còn có một số người không quen biết. Lý Thiên Mệnh đoán trước, việc mình có thể thuận lợi hạ gục Ngụy Vô Thượng, không có người của Tây Phương Điện ngăn cản, chắc chắn có liên quan đến Bạch Mặc và những người kia trên đạo tháp. Hiển nhiên, đây là một trận chiến vô cùng công bằng. Hắn mỉm cười với Bạch Mặc và mọi người, thể hiện sự tôn trọng. Phía trên kia, cuối cùng cũng có người đến đón Ngụy Vô Thượng. Lúc này, mặt Ngụy Vô Thượng trắng bệch, đau đớn khiến toàn thân hắn kêu gào, muốn giận mắng cũng không thốt nên lời. Mọi người nhìn vẻ mặt của hắn, đã hoàn toàn thay đổi. Cộng sinh thú của hắn đều đã chết, thánh cung bị xuyên thủng, đã là phế nhân thuần chủng, triệt để mất đi mọi quyền lên tiếng, kết cục như vậy, kỳ thực còn khó chịu hơn cả chết. Trong rất nhiều năm sau này, hắn sẽ phải sống trong những cơn ác mộng. Ngụy Vô Thượng. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng, mọi người nhìn lại. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Câu nói này của hắn khiến Ngụy Vô Thượng lần nữa phun máu, triệt để hôn mê bất tỉnh, mềm nhũn ngã vào lòng trưởng bối. Dù đã hôn mê, thất khiếu của hắn vẫn rỉ máu, khung cảnh bỗng chốc lại chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi người ngước nhìn lên, ai nấy đều thấy rõ trong đôi mắt của Tây Phương Điện Vương sự âm lãnh, hung tàn và cả vẻ táo bạo đang bùng nổ. Còn về phía Bạch Mặc bọn họ, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như thường, tựa hồ đã sớm lường trước được tất cả. Ngụy Vô Thượng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Vừa nãy kẻ nào còn dám nói thực lực của hắn không ra gì? Mới bước vào thánh cảnh mà đã đánh bại được Ngụy Vô Thượng, nếu không phải thiên tài thì là cái gì? Đáng sợ đến mức vượt quá sức tưởng tượng. Có thấy nhục nhã không? Huống chi, hắn vừa mới sử dụng Bích Sơn Thư, quả thật không hề hao tổn chút máu nào, lại có thể trong nháy mắt kích hoạt nó. Điều này chứng tỏ hắn còn là một thần văn sư. Ta cũng không muốn nói nhiều, lẽ nào không ai đứng ra, hãy giận cho cổ thị tộc ta, để hắn ngang ngược đến vậy sao? Rõ ràng, câu trả lời là không. Trong Thập Phương Đạo Cung này, đám đệ tử cổ thị tộc trên địa bản, Ngụy Vô Thượng đã là kẻ mạnh nhất. Trừ phi những người thuộc thượng cổ hoàng tộc ra mặt vào lúc này. Hiện tại Dục Đế đã đăng cơ, địa bản không còn ai thuộc Đông Dương thị nữa. Khi cái tên Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở vị trí thứ 10, nhìn lên phía trước, có đến 5 người thuộc Khương thị hoàng tộc. Nói thật, Lý Thiên Mệnh ra tay quá ác rồi, chẳng khác nào đạo cung cùng 6 phương điện thuộc thần đô thế lực triệt để trở mặt. Đúng vậy, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. Vừa rồi vị Lai Điện Vương đã ngăn cản Tây Phương Điện Vương. Nói đến chuyện Tây Phương Điện Vương vi phạm quy tắc kia. Nói là giao đấu công bằng, nhưng lại cho Ngụy Vô Thượng nhị tinh thiên văn thư kim thương thư. Quy lực của nó đủ sức giết bất kỳ ai trong top 10 địa bản. Tên Lý Thiên Mệnh kia suýt chút nữa đã mất mạng. Mất mặt thật. May mà cảnh giới của Lý Thiên Mệnh không cao, nếu tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn, e rằng chẳng còn ai trị được hắn. Cảm giác bên ngoài đang hỗn loạn, khiến đạo cung bên trong cũng có chút xáo trộn. Không biết hai loại thế cục này có liên quan gì đến nhau không? Một bên là tranh đấu trong hoàng tộc, một bên là đạo cung cùng thần đô thế lực đánh cược, hình như chẳng liên quan. Nhưng vì sao lại xảy ra cùng một lúc? Thấy không? Tây Phương Điện Vương cùng Địa Chi Điện Vương phải tay áo bỏ đi rồi. Lần này chịu thiệt lớn như vậy, ta đoán chắc bọn họ sẽ không bỏ qua đâu. Vốn dĩ các phương điện thuộc thần đô thế lực đã có mâu thuẫn nội bộ, nhưng cách làm của vị Lai Điện Vương rất có thể sẽ khiến bọn chúng liên kết lại đấy. Ta cũng nghĩ vậy. Sáu phương điện đó, đệ tử lại càng ngày càng xuất chúng. Ta không tin bọn họ có thể địch lại. Thần đô thế lực đã gây dựng thế lực rắc rối khó gỡ trong đạo cung nhiều năm như vậy, cung chủ cũng không dám nhổ bỏ, bọn họ dám làm sao? Mọi người đều có chút khó hiểu. Vị Lai Điện Vương bọn họ, lấy đâu ra đảm lượng và bản lĩnh lớn đến vậy? Mọi người nghe ta nói. Sao? Mọi người thử nghĩ xem, có phải vì trong hoàng tộc tranh đấu, tiền đế băng hà, khiến tổng thể thế lực của thần đô suy yếu, nên ám điện cho rằng đây là cơ hội, thừa cơ chèn ép thần đô thế lực trong đạo cung. Chèn ép hoàng tộc. Dù sao, cổ thị tộc, võ thánh phủ, đều là thuộc hạ của hoàng tộc. Có khả năng. Ta thấy mọi người đừng nên nói lung tung thì hơn, dù sao chỉ là tranh đấu giữa đệ tử, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, động thủ không nghĩ đến hậu quả cũng là chuyện bình thường. Cái tên Lý Thiên Mệnh kia cũng thật thiếu suy nghĩ, nói không chừng vị Lai Điện Vương cũng đau đầu vì hắn đây. Chắc chỉ là nhìn trúng tiềm lực tương lai của hắn mà thôi. Đúng vậy, đừng nên nói lung tung. Cẩn thận bị kẻ có tâm để mắt tới. Có thể ta vẫn cảm thấy, bọn họ có chút xem tiểu bối như quân cờ, trở nên gây gắt mâu thuẫn, áp bức thượng cổ hoàng tộc. Không sai, Lý Thiên Mệnh là con trai của Lý Mộ Dương, mà Lý Mộ Dương đã từng đối đầu với thượng cổ hoàng tộc. Hắn còn là hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc, Lý Thần Tiêu là ai? đã từng khiến thượng cổ hoàng tộc không ngóc đầu lên được. Đạo cung từng là bại tướng dưới tay hoàng tộc, bị bức phải có đầu rụt cổ ở đây. Bây giờ tiên đế băng hà, ta thấy ám điện dường như muốn im miệng. Vâng. Ý nghĩa của trận chiến này là gì? Không ít người từng trải và có khứu giác nhạy bén đã nhìn ra. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh chỉ là một thanh kiếm trong tay bọn họ. Bọn họ muốn chơi thanh kiếm này đến mức nào? Rất nhiều người liếc nhìn thập phương thiên địa bảng. Giờ phút này, tên của Lý Thiên Mệnh đang ở vị trí thứ 10. Nhưng, đến khi bảng danh sách kết thúc, hắn sẽ ở đâu? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bốn người Lý Thiên Mệnh lặng lẽ rời đi. Sau trận chiến, Khương Phi Linh giải trừ phụ linh, xuất hiện trước mắt mọi người. Nàng có thủ đoạn khó tin đến vậy, không cần phải trốn tránh trong bóng tối nữa. Dù có người dòm ngó, Lý Thiên Mệnh cũng muốn để nàng sống dưới ánh mặt trời. Cũng giống như mọi người, có được tự do. Đạo cung sớm muộn gì cũng sẽ biết đến nàng, Lý Thiên Mệnh dứt khoát để nàng lộ diện. Tối qua có tin đồn rằng, khi Tô Hồng Âm Thiên Sư ra tay, Lý Thiên Mệnh thực ra đang ở Linh Quẩn Chi Địa. Lúc đó Tô Thiên Sư ám sát chính là cô gái tên Khương Phi Linh này, từ đó chọc giận Lý Thiên Mệnh. Thần Đô là nơi phong lưu, từ xưa đến nay có vô số mỹ nhân, anh hùng thích chương diện, các cường giả tranh đoạt mỹ nhân là chuyện xưa nay không dứt. Bao nhiêu mỹ nhân vắt óc để leo lên quyền quý, gả vào hào môn. Vì mỹ nhân mà gây ra chiến tranh lại càng nhiều vô kể. Thậm chí có hoàng tử tranh giành tình nhân, huynh đệ tương tàn, chỉ vì chiếm được nụ cười của mỹ nhân. Cổ chi đại đế hậu cung 3.000 giai nhân, thu hết mỹ nhân đẹp nhất thần quốc, ai ai cũng nghiêng nước nghiêng thành, ai mà không hâm mộ. Thượng cổ hoàng tộc cường thịnh như vậy, truyền thừa mấy ngàn đời, con cháu vô số, dựa vào cũng là thê thiếp thành đàn. Nữ tử tư chất tốt, hậu nhân tự nhiên càng có thiên phú, con cháu càng mạnh, tông mạch càng lớn. Trong vô số năm, phàm là thiếu nữ thiên tài có quốc sắc thiên hương, đều bị hoàng tộc tranh đoạt, thậm chí gây ra máu đổ thành sông. Cô gái tên Khương Phi Linh này, tuy không có thú nguyên tu vi, nhưng lại xinh đẹp tuyệt trần, e rằng là yêu vật họa quốc ương dân, dù sao, nàng vừa thể hiện năng lực thần kỳ, chắc chắn sẽ khiến người ta thèm thuồng. Mọi người đều đã nhìn ra rồi chứ? Đúng vậy, khi nàng ở trên người Lý Thiên Mệnh, có thể cảm nhận được chiến lực của hắn tăng vọt, còn có một đôi cánh, thậm chí còn có một số lĩnh vực lực lượng cổ quái. Tạo thành ngụy vô thượng bị giảm tốc, thậm chí có cả bức tường vô hình. Những lời này, rõ ràng không phải đệ tử nói ra, mà là thiên sư. Hoặc là trưởng bối của các thế lực thần đô. Kỳ thật, mọi người đánh giá thấp nàng rồi. Nói sao? Hiện tại, nàng đã là một yêu nữ họa quốc ương dân rồi. Chạng vạng tối, thần đô đổ mưa phùn. Mưa rơi rã rích, trời đất âm u, khiến người ta khó chịu như có kiến bò trên da. Trong màn mưa, Khương Ngọc có chút mờ mịt, bước đi trên đường phố thần đô. Trong đầu hắn, không ngừng hiện lên hình ảnh, sau khi trận chiến kết thúc, cô gái kia kéo tay áo Lý Thiên Mệnh, nụ cười của nàng rất thuần khiết, ánh mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh tràn ngập yêu thương sâu sắc. Khiến người phát điên, khiến người sụp đổ. Trời đang đổ mưa, lòng hắn đang rỉ máu. Khương Ngọc, người qua đây. Bỗng nhiên, có người gọi hắn. Khương Ngọc ngơ ngác một chút, ngẩng đầu lên, thấy một đám người vừa vặn đi ngang qua. Đám người kia khoác áo choàng đen, đội mũ rộng vành, dưới vành mũ cuốn lụa đen, nên không thấy rõ mặt mũi, chỉ biết ai nấy đều cao lớn, khí tức thận trọng. Giọng nói kia, Khương Ngọc rất quen thuộc, hắn run lên, vội vàng bước tới. Kẻ dẫn đầu đám người kia, nhẹ nhàng kéo lụa đen xuống, lộ ra nửa khuôn mặt đen như mực. Nửa khuôn mặt này không hề xấu xí, mà còn có vẻ uy nghiêm đáng sợ, khiến người chỉ nhìn một cái, đáy lòng đã run rẩy. Thái tử điện hạ. Khương Ngọc vội vàng quỳ xuống đất, ánh mắt có chút run rẩy. Đứng lên đi. Nam tử nói. Vâng. Khương Ngọc vội vàng đứng dậy, hắn biết đối phương cải trang xuất hành, nên không dám gây náo động. Nghe nói ngươi đã vẽ một bức giang sơn mỹ nhân đồ, cho ta xem thử. Nam tử kéo lụa đen xuống, giọng nói càng thêm tĩnh mịch. Vâng. Khương Ngọc lấy ra một cuộn tranh, đưa cho nam tử. Khương Ngọc, nghe nói ngươi đã vẽ tất cả các mỹ nhân trẻ tuổi nổi tiếng ở thần đô lên đó phải không? Nam tử vừa mở cuộn tranh ra, vừa cười hỏi. Dạ. Nhìn không ra, ngoài mặt thì nho nhã, bên trong vẫn mang dòng máu hoàng tộc. Xem ra huyết mạch của ngươi rất thuần. Nam tử chế nhạo. 7-8 người áo đen bên cạnh đều cười theo. Vâng. Khương Ngọc cúi đầu, mưa rơi ào, không ngừng rơi xuống từ mái tóc dài ướt đẫm của hắn. Lúc này, nam tử đã mở cuộn tranh ra, rồi liếc nhìn một lượt. Cố Tích Ngọc, Cô Tô Úc Giao, Khương Vũ Phi, Khương Vũ Đồng, Triệu Khả Tâm, Tiêu Ngọc Hòa, Mộ Bắc Bắc, Trì Lan. Những mỹ nhân trong mắt ngươi, một nửa ta đã chơi qua rồi. ta đang định thu hết bọn họ vào Thiên Nguyên Cung của ta đây. Nam tử nhếch mép cười. Điện hạ uy vũ. Khương Ngọc thực sự không biết nên nói gì, dù sao, lòng hắn vẫn đang rỉ máu. Khương Ngọc. Dạ. Ta hỏi ngươi, ngươi cũng thích mỹ nhân ở giữa này sao? Nam tử cúi đầu xuống hỏi, ánh mắt xuyên thấu qua lớp lụa đen, mang theo áp lực vô cùng. Ở giữa. Đó là bức tranh hắn vừa vẽ theo ấn tượng, là tác phẩm tâm đắc nhất của hắn. Đúng vậy. Khương Ngọc rung lên, hắn chú ý đến chữ cũng trong câu hỏi của nam tử. Khương Ngọc không dám. Hắn run rẩy nói trong lòng. Không sao, ta đùa ngươi thôi. Nam tử cười nói, những người bên cạnh đều cười theo. Nói xong, hắn trả lại bức giang sơn mỹ nhân đồ cho Khương Ngọc, rồi vỗ vai hắn. Điện hạ có gì phân phó, Khương Ngọc dù xông pha khói lửa cũng không từ. Hắn mồ hôi lạnh vã ra. Nghe cho kỹ, tối nay đến chỗ ta, ta cũng cho ngươi một vật. Đến ngày Lý Mộ Dương kia khiêu chiến ngươi, ngươi giúp ta giết hắn. Giọng nam tử rất bình thản, như đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Vâng. Ánh mắt Khương Ngọc đỏ ngầu. Ngụy Kỵ đúng là não tàn, cầm một bản nhị tinh thiên văn thư làm át chủ bài, ha ha, đúng là trò hề cho thiên hạ. Bọn họ lại cười. Khương Ngọc không dám nói gì, bởi vì bọn họ là đám người không ai dám đụng vào nhất ở thần đô này. Khương Ngọc và Ngụy Vô Thượng chỉ là những nhân vật nhỏ bé ở thần đô. Còn hắn là đế vương của tất cả tiểu bối ở thần đô. Thậm chí có thể quyết định vận mệnh của thần quốc. Xét về, hắn hẳn là bậc chú bác của Khương Ngọc. Mọi người thấy rõ chưa? Cô nương này đúng là kỳ nhân, không biết khi nàng ở trên người ta, ta sẽ có biến đổi gì. Nam tử hiếp mắt, nói với những người bên cạnh. Ai cũng muốn biết cả. Mọi người nói. Điện hạ, chỉ cần một đạo thánh chỉ là xong, cần gì phải phiền phức như vậy? Có người hỏi. Ngươi không hiểu rồi, nữ nhân là con mồi, quan trọng là quá trình đi săn. Thứ dễ dàng đưa đến cửa chỉ là phấn son tầm thường, nữ nhân của kẻ địch đều có giá trị hơn. Nam tử thản nhiên nói. Điện hạ có muốn lập nàng làm thái tử phi không? Vậy còn phải suy nghĩ kỹ. Dù sao, nàng tuy diệu, nhưng lại sống không được mấy năm, còn ta đã định trước bất tử bất diệt. Nam tử nhìn về phía hoàng thành, ánh mắt thâm trầm. Hắn đặt tay lên đầu Khương Ngọc, tiện tay xô một cái, Khương Ngọc lăn trên đất mấy vòng, đứng lên rồi lại cúi đầu quỳ, không nhúc nhích. Toàn thân hắn đã ướt đẫm, dính đầy bùn đất, trong miệng cũng đầy bùn nhão, hắn không dám nhổ ra, mà nuốt thẳng xuống. Bụng dạ cồn cào, lòng đã tan nát. Khi ngẩng đầu lên, nam tử đã đi xa. Và giờ khắc này, ánh mắt Khương Ngọc đỏ ngầu, trông như một con hung thú số một đình viện, trong phòng tu luyện. Đêm đã khuya. Thiên địa chìm trong bóng tối, nhưng nơi đây lại rực rỡ ánh sao, vô số đường vân thiên văn chiếu rọi lên vách tường, phù quang du động, tự chốn tiên cảnh. Giờ khắc này, một tủ sách, hai chiếc ghế, một nghiên mực, một quyển sách, hai người sánh đôi. Dưới ánh sao ngũ sắc ban lan, khuôn mặt đôi thiếu niên nam nữ ánh lên vẻ rạng rỡ. Trên môi họ nở nụ cười nhẹ, chẳng nhìn đối phương, chỉ chú mục vào bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn, cùng nhau chấp bút. Đầu ngòi nhúng mực, trên trang không linh thư hiện lên ánh huỳnh quang lam sắc. Ngòi bút bay múa, ánh lam lướt qua, từng đường vân thiên văn màu xanh lam, tựa những con chữ, xuất hiện trong sách, nhảy nhót như những tinh linh giữa biển khơi. Chúng hội tụ lại, tựa một vùng biển xanh mênh mông vô tận, thu nhỏ trên trang sách nhỏ. Ca ca, tập trung chút đi, đây là lần đầu muội vẽ thiên văn thư nhất tinh hải linh thư, muội cũng chẳng dám chắc đâu, Khương Phi Linh ánh mắt chăm chú, khẽ cười nói. Ánh sáng xanh biếc chiếu rọi trong đôi mắt nàng, khiến chúng tựa hóa thành bảo ngọc lam. Không dám chắc ư, vậy mà muội còn rảnh nói chuyện với ta. Lý Thiên Mệnh cười đáp. Thực ra, quá trình này, hắn chỉ cần cung cấp thánh nguyên, để Khương Phi Linh tự do điều khiển tay hắn. Muội có thể nhất tâm nhị dụng mà, nàng tinh nghịch cười nói. Thực tế, nàng đã nghiền ngẫm về Hải Linh Thư này suốt nửa tháng, tự tin đã nắm chắc phần thắng. Nghịch ngợm, Lý Thiên Mệnh bật cười, Hải Linh Thư này tuy chỉ là nhất tinh, nhưng lại giúp ta rất nhiều. Nó có thể phóng xuất lượng lớn nước biển, tuy rằng nước biển ấy do thiên văn biến thành, nhưng trong chiến đấu, sự khác biệt so với thật chẳng đáng là bao. Chỉ cần có biển cả, Lam Hoang sẽ mạnh hơn, Huỳnh Hỏa có thể tung cánh bay cao, còn Miêu Miêu có thể gia tăng uy lực lôi điện trong nước. Hải Linh Thư này rất hợp với ta. Nó có thể biến bất kỳ nơi nào thành chiến trường của ta. Dù sao, Lam Hoàng sau khi sinh ra, nắm giữ thái cực hồng mông thể, thân thể Lý Thiên Mệnh tựa núi cao, chẳng hề sợ biển cả. Đúng vậy, nếu không, muội đã chẳng nghiên cứu Hải Linh Thư này trước rồi, Khương Phi Linh dịu dàng cười nói. Linh Nhi, muội đã thử qua thiên văn thư nhị tinh chưa? Vài ngày trước Ngụy Vô Thượng dùng Kim Thương Thư, cũng là Thiên Văn Thư nhị tinh đấy, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đã thử, có chút khó hiểu, muội vẫn phải tuần tự từng bước. Thiên Văn Thư nhị tinh độ khó rất cao. Nam Thiên Hộ Hải Kết Giới cũng chỉ là Thiên Văn Kết Giới nhị tinh, nếu muội có thể viết ra Thiên Văn Thư nhị tinh, vậy chúng ta thử nghĩ xem, có thể bày ra Hộ Hải Kết Giới đấy, Khương Phi Linh đáp. Nói vậy, Ngụy Vô Thượng suýt chút nữa đã dùng Hộ Hải Kết Giới để phế ta. Ca ca, huynh sai rồi, không tính Thương Lam Long Mạch, giá trị Hộ Hải Kết Giới còn chẳng bằng Kim Thương Thư đâu, Khương Phi Linh nói. Ta dựa vào, thần văn sư thật là kiếm lợi a, lần trước bán thánh tinh không nhiều lắm, Bích Sơn Thư cũng dùng hết rồi. Mấy ngày tới phải kiếm chút tiền, ta với Tiểu Phong lại đến Linh Quẩn Chi Địa bế quan thôi, Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, Linh Nhi phải cố gắng dưỡng bạn trai á, cảm giác ăn bám, thật tuyệt, Lý Thiên Mệnh cảm khái. Thật mà nói, từ xưa đến nay, thần văn sư tuy rằng rất giàu có, nhưng cảnh giới tu luyện của đa số họ lại chẳng cao bằng người khác. Nguyên nhân căn bản là gì? Đó là bởi vì, nghiên cứu Thiên Văn Thư và Thiên Văn Kết Giới cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, làm chậm trễ việc tu hành cảnh giới. Linh Nhi là thiên tài hàng đầu trong lĩnh vực này, còn phải ngày ngày hao tâm tổn trí ở đây, huống chi là những người mới học. Bất kỳ thần văn sư nào cũng phải dành hơn phân nửa thời gian vào việc này, thời gian tu hành có lẽ chẳng bằng một nửa của người khác. Đây cũng là lý do khiến nhiều người chẳng dám nghiên cứu thần văn sư chi đạo, dù có nhiều lợi ích, nhưng cũng phải nỗ lực, nhất là giai đoạn mới học, rất khó chịu đựng. Nhìn lại Lý Thiên Mệnh, hắn lại sở trường tu hành, nếu chậm trễ thời gian, rất có thể chẳng thể công phá vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Nếu không có ai, lợi ích của thần văn sư dù nhiều cũng vô dụng. Nhưng giờ, hắn cùng Linh Nhi cùng nhau viết Thiên Văn Thư, trong quá trình còn có thể từ từ học hỏi đôi chút, thậm chí có nàng chỉ dẫn, khi thuần thục rồi, hắn cũng có thể viết sách Bích Sơn Thư. Cứ như vậy, thời gian hắn tiêu tốn trong lĩnh vực này sẽ càng ít, căn bản chẳng chậm trễ việc tu hành. Ta trên con đường thần văn sư này có thể chậm một chút, nhưng cũng nhanh hơn những người mới học khác, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Tóm lại, dùng một hình dung, đó chính là thoải mái. Ca ca, huynh thấy sao? Hải Linh Thư viết đến 2/3, Khương Phi Linh đột nhiên hỏi. Muội hỏi về chuyện đạo cung. Ừm. Sau lần ta đánh bại Ngụy Vô Thượng, bên ngoài đồn rằng đạo cung muốn nhân cơ hội này đoạt lại quyền trưởng khống sáu đại phương điện. Điều này chẳng khác nào đối đầu với các thế lực thần đô. Nhưng đây đúng là thời cơ tốt nhất, bởi vì đây là ngàn năm qua, thượng cổ hoàng tộc yếu ớt nhất. Đông Dương Lăng một ngày chưa xuất hiện, Dục Đế cũng chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ, Lý Thiên Mệnh nói. Trong ván cược này, huynh đại diện cho lực lượng tân sinh, xông lên phía trước nhất, các trưởng bối dùng huynh để thăm dò phản ứng của các thế lực thần đô, Khương Phi Linh nói. Linh Nhi thật thông minh, Lý Thiên Mệnh cười nói. Nhưng nếu vậy, có phải có cảm giác bị lợi dụng không? Khương Phi Linh hỏi. Chuyện này không thể nghĩ như vậy. Linh Nhi, mối quan hệ giữa ta và thập phương đạo cung, phải nói là lợi ích chung, Lý Thiên Mệnh đáp. Nói thế nào? Muội cứ tính xem, thứ nhất, cha ta là Lý Mộ Dương, kẻ thù của hoàng tộc, nếu không phải Càn Đế băng hà, ta rất có thể đã bị chúng giết, hoặc dùng làm mồi nhử cha ta đến đây, vậy ta và chúng là không đội trời chung, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Thứ hai, ta vì mẫu thân, có liên quan đến Lý Thị Thánh Tộc, còn có nghĩa phụ và khinh ngữ. Vì tổ tiên thứ nhất và thập phương đạo cung có quan hệ, thêm vào liên hệ hiện tại giữa nghĩa phụ và đạo cung, ta hoàn toàn thuộc về một phần của đạo cung, thậm chí là phần quan trọng nhất thế hệ mới. Thêm vào những biểu hiện gần đây, chúng coi trọng ta, gần như ngang nghĩa phụ. Đúng không? Ừm, Khương Phi Linh gật đầu. Vậy thì phải nghĩ thông suốt chuyện này. Ta có thù với hoàng tộc, chúng muốn giết ta, còn đạo cung sẽ bảo vệ ta hết mức, lại có vạn mối liên hệ với ta. Còn có Bạch Tỷ Tỷ và rất nhiều bạn bè ở đây. Ngay cả Tiểu Phong cũng có thù với hoàng tộc. Ta trong hoàn cảnh và thế cục như vậy, chỉ có một con đường để đi, đó là dựa vào đạo cung làm hậu thuẫn, đối kháng cổ hoàng tộc. Ta chẳng cần tính toán liệu có bị chúng sử dụng hay không. Bởi vì, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, tạo nên lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Nói nhiều lời hay vậy, muội thấy là vì huynh nhớ mãi không quên Bạch Tỷ Tỷ thôi. Khương Phi Linh biểu môi nói. Đùa huynh thôi, đừng nghiêm túc quá. Ha ha. Trong không khí vui vẻ, Hải Linh Thư hoàn thành. Tiếp theo là màn ôm ấp ngủ truyền thống. Không được mang Đông Hoàng kiếm lên giường. Được. Đêm càng thêm nồng. Linh Nhi, thực ra ta làm tất cả những điều này còn có một mục đích quan trọng nhất. Gì vậy? Khương Phi Linh hỏi. Ta muốn biết, hắn có thực sự là kẻ sát hại người yêu, phẩm hạnh thấp kém như lời đồn hay không? Ta ở đây danh tiếng vang dội, hắn nhất định sẽ nghe thấy tên ta, có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ đến nói cho ta biết tất cả. Nếu hắn không đến, vậy ta sẽ tự mình hỏi những nhân vật đứng đầu cổ hoàng tộc, để tìm ra chân tướng. Việc này cần đạo cung có lực trấn áp hoàng tộc, ta mới có tư cách tra hỏi. Đây là mục tiêu lớn nhất của ta ở thần đô. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa nói. Huynh nói hắn là cha huynh Lý Mộ Dương sao? Ừm. Ca ca, huynh thật sự là người vì mục tiêu, sẽ nỗ lực gấp trăm lần người khác. Quá khen. Nhưng mà gì? Huynh. Huynh nói những lời tuyệt hảo này, có thể bỏ Đông Hoàng kiếm xuống được không? Hắn meo. Chỉ có thể chiến thuật áp súng. Thần đô. Phong Nguyệt Giang. Con đường phong trần. Trên đường phồn hoa như gấm, muôn màu sặc sỡ. Giữa muôn tiếng nghìn hồng, Thanh Thanh Hòa Lâu tuy không phải lầu phường lớn nhất, nhưng lại thanh nhã nhất. Nghe nói, mỹ nhân trong Thanh Thanh Hòa Lâu đều xuất thân không thấp, các nàng tinh thông thi từ ca phú, âm luật ca múa. Rất nhiều tài hoa danh gia đều tụ tập ở đây. Mỹ nhân nơi này chỉ bán nghệ, chẳng bán thân. Trong giới xa hoa thần đô, nơi đây được xem là một dòng nước trong. Quyền quý thần đô ít khi đến đây, thường thì chỉ có một trường hợp, đó là trong nhóm có nữ tử. Lúc này, trong một gian phòng rộng rãi tao nhã của Thanh Thanh Hòa Lâu, trên đài bảy tám nữ tử thanh nhã trong y phục trắng đang uyển chuyển múa, hai bên có người gảy đàn, thổi sáo, ngâm sướng. Đều là mỹ nhân, có thể nói tú sắc khả sang. Giữa khúc nhạc uyển chuyển rung động lòng người, không khí lúc này thật vừa vặn. Dưới đài, bảy thiếu niên nam nữ ngồi trên đất. Trước mặt họ trên bàn có sơn hào hải vị, mỹ tửu món ngon, đều là linh túy, thịt thánh ma thú nấu thành, rất tốt, giá cả đắt đỏ. Nhưng những người này chẳng mấy hưởng dụng, cũng chẳng xem ca múa, chỉ nói chuyện. Trong số đó, Khương Ngọc dù ngồi ở vị trí chủ, nhưng chỉ uống rượu, ít nói. So với những người ăn mặc chỉnh tề khác, hắn có phần nhếch nhác, ánh mắt đờ đẫn. Phải biết, hắn xưa nay luôn tự coi mình là Ngọc công tử thần đô, trạng thái này thật hiếm thấy. Khương Ngọc, dạo này sao ngươi ủ rũ thế, chẳng lẽ bị Lý Thiên Mệnh dọa sợ? Lo hắn cướp mất vị trí thứ nhất. Ngươi nói chuyện mặc hắc bào, trên đó theo nhiều mảnh thú. Hắn dáng người cao, rất thon dài, mắt hẹp dài, sống mũi cao, sắc mặt hơi âm u, so với Khương Ngọc, trông hung hãn hơn nhiều. Hắn tên là Khương Thừa Phong. Hắn từng là Đông Dương Thị, gần đây mới đổi tên. Ông nội hắn hiện chấp chưởng 15 cung mạch, đồng thời là điện vương tử linh điện của đạo cung, con trai thứ 15 của càn đế, địa vị tương đương bà nội Khương Ngọc Khương Tiễn Ảnh. Không phải, Khương Ngọc lắc đầu. Khương Ngọc ca ca chắc đang tưởng nhớ mỹ nhân nào đó rồi. Mau đem Giang Sơn mỹ nhân đồ của huynh ra xem đi. Nghe nói huynh vẽ cả Úc Giao, Vũ Phi và Vũ Đồng lên đó. Các nàng đều muốn xem, huynh vẽ các nàng ra sao, người nói là một thiếu niên trông có vẻ trẻ tuổi, tên là Khương Tuấn Hách, dung mạo rất tuấn tú. Hắn từng là Hoàng Thái Tôn 18 Hoàng Mạch, ông nội hắn cũng là một trong những điện vương thập phương đạo cung, chấp chưởng Đông Phương Điện. Khi hắn nói, trong phòng còn có ba thiếu nữ giả trang nam nhi. Thực ra, nhìn thoáng qua đều có thể nhận ra họ là nữ tử. Các nàng trang điểm một chút, ngược lên Phong Nguyệt Giang, sẽ không quá thu hút sự chú ý đối với Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ, họ vừa yêu vừa hận, sợ mình bị vẻ xấu. Trong đó, Khương Vũ Phi và Khương Vũ Đồng là một đôi tỷ muội song sinh, tướng mạo hoàn toàn giống nhau, khí chất lại hơi khác biệt, hai người cùng nhau, có chút rung động lòng người. Người còn lại, tên là Cô Tô Úc Giao. Nàng là người của Linh Lung Các Thần Đô, trong đạo cung khá thần bí, ít gặp người, cũng là một mỹ nhân nổi danh. Thanh lãnh cao ngạo nàng, danh tiếng so với hai tỷ muội hoàng tộc bên cạnh, còn vang dội hơn. Khương Ngọc từng rất thưởng thức các nàng, nhất là Cô Tô Úc Giao. Nhưng, sau cái ngày mưa ấy, nghe được câu nói kia, hắn nhìn ba nữ tử này có chút lãnh đạm. Hết chương 461. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.